Mạc Thế Chi thâm uyên triệu hoán sư chương 1305 tới chương 1330. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai cây này nằm ở phía tường đông của sân, xếp thành hàng dọc. Dưới gốc cây là một bức tường vây cao nửa mét, trên đó bày đầy các loại hoa cỏ. Phía bắc xa xa là vài gốc tử vi đang nở những bông hoa nhỏ màu đỏ. Gần lối đi là các loại giỏ treo, lá xanh từ trên tường rủ xuống tận mặt đất. Một chậu xương rồng kiêu hãnh đứng thẳng. Phía nam là những loài cỏ nhỏ xinh đẹp, thanh nhã đáng yêu. Phía tây con đường, dựa vào hướng nam, có vài cây trúc. Giữa đường có một đài phun nước nhỏ, chia con đường làm hai. Cả hai bên tương xứng, càng làm cho sân vườn thêm phần thanh u, cảnh tượng này khiến người ta khi ở đây có cảm giác như trở về thời đại hòa bình, thậm chí quên mất mình đang sống trong thời Mạc Thế. Mặc dù trật tự từ khi xây dựng đến nay đã từ biệt cảnh hoang tàn xưa cũ, trăm vạn dân không còn phải lo lắng về thức ăn, nhưng người sở hữu một khu vườn xinh đẹp như thế này cũng không phải là người bình thường. Chắc chắn là không phú thì cũng quý. Trong một căn phòng mang phong cách Trung Hoa màu trắng tuyết, có một thanh niên đeo kính gọng vàng, ăn mặc khá cầu kỳ. Âu phục, cà vạt thẳng tắp, hoàn toàn tỉ mỉ, rất có khí chất lộng lẫy của quý tộc Tây Âu. Hắn nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, dùng khăn lau khóe miệng, giọng điệu ôn hòa nói, "Ngụy Tốn, chúng ta vào thẳng vấn đề đi, ngươi mời ta đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì?" Từ Triết nhìn về phía trước, nói một cách thản nhiên. Người ngồi trong phòng lúc này, lại là một trong 8 vị anh hùng. Chỉ khác với nữ võ thần Từ Hồng Trang, thực lực của Từ Triết không nổi bật, nhưng bộ não như máy tính của hắn lại là mấu chốt để trật tự trở thành một con quái vật sắt thép như bây giờ. Khi còn ở bậc Thanh Đồng, chỉ một ý niệm nảy ra trong đầu hắn đã có thể lóe lên hàng chục, thậm chí hàng trăm phương án giải quyết. Và bây giờ, dưới sự bồi dưỡng có chủ đích của Trần Phong, hắn cũng đã thăng lên bậc truyền kỳ. Có thể tưởng tượng được, sức tính toán của bộ não hắn bây giờ kinh khủng và đáng sợ đến mức nào. "Ngụy Tốn, nếu ngươi đã hỏi vậy, ta cũng nói thẳng. Lần này, quyền dẫn đội tiến vào vực sâu, ngươi có thể nhường cho ta không?" Ngụy Tốn nhìn về phía trước, đôi mắt sắc bén và u ám như mắt diều hâu, lúc nào cũng lóe lên ánh sáng hung tợn. Hắn đã chinh chiến mấy năm, tạo dựng uy vọng của mình trong bộ huyết chiến, cũng là một trong 8 vị anh hùng. Tuy nhiên, khác với Từ Hồng Trang và Từ Triết, cảm giác mà Ngụy Tốn mang lại cho người khác là sự lạnh lẽo thấu xương và kinh khủng. Đó là một cảm giác, chỉ cần đến gần hắn, toàn thân sẽ lạnh toát. Ngụy Tốn vừa mở miệng, đã đưa ra một yêu cầu khiến Từ Triết không thể không ngừng tranh đoạt việc khai phá căn cứ vực sâu. Vì Phu Ra mang thai, căn cứ của ác ma đang trong tình trạng không người trông coi. Lần này, trật tự tổ chức một cuộc hỗn chiến quy mô lớn như vậy, chính là để chọn ra một vài người chiến thắng, có thể thay thế Phu Ra quản lý tốt căn cứ ác ma. Chức nghiệp giả không giống người bình thường, tâm tính sớm đã trở nên phi thường. Đối với người thường, cuộc sống ổn định vô cùng quan trọng, nhưng đối với chức nghiệp giả, thực lực mới là vốn liếng để họ sống sót trong thời mạt thế này. Thực lực khác nhau, vị thế khác nhau, tầm nhìn tự nhiên cũng khác nhau. Giống như hôm nay Ngụy Tốn mời Từ Triết ăn tối, bữa cơm vô cùng thịnh soạn. Đủ các loại rau quả tươi ngon khó gặp ở bên ngoài, các loại tôm cá trong ao hồ, còn có không ít thịt của những loài côn trùng không độc được săn về, qua chế biến và nấu nướng. Hầm, nướng, xào, hấp, sắc hương vị đều đủ cả. Vì nguyên liệu tươi mới và mềm mại, những món ăn này còn ngon hơn cả mãn hán toàn tịch gấp 10 lần. Cho dù hiện nay, trật tự đã giải quyết được vấn đề đói khát, nhưng đại đa số người chỉ có thể xem là no ấm, còn những món sơn hào hải vị như thế này thì hoàn toàn không có tư cách thưởng thức. Từ Triết nheo mắt lại, nhìn về phía Ngụy Tốn, giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn một chút, "Ngươi có ý gì? Ngươi muốn để bộ huyết chiến chủ đạo cuộc cải cách vực sâu lần này sao?" Lần này, Trần Phong đã đưa ra phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Hắn cũng hiểu rõ vực sâu xa xôi với thế giới loài người, lại vô cùng nguy hiểm, rất có thể đi rồi sẽ không bao giờ trở về. Vì vậy, hắn sẽ trao cho người chiến thắng lần này phần lớn quyền lực của căn cứ. Điều này có nghĩa là, người đó có thể điều động phần lớn chiến lực của căn cứ để chinh chiến và sát phạt. Nếu là thời cổ đại, điều này không khác gì được phong vương ở vùng đất biên thùy. Chính vì thế, căn cứ vực sâu lần này đã thu hút ánh mắt của vô số người. Ngoài các chức nghiệp giả khác, những nhân vật đã thành danh từ lâu như Ngụy Tốn, Từ Triết cũng đều muốn có được cơ hội này. Chỉ có điều, vì thân phận của mình, họ không thể tham chiến. Nhưng sau mấy năm bồi dưỡng, trong tay họ cũng không thiếu những tâm phúc có thực lực vững chắc. Chỉ cần tâm phúc của họ thắng, người được lợi tự nhiên là Ngụy Tốn và Từ Triết, những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Dưới tình hình này, các thế lực đều phái ra những tân binh mạnh mẽ nhất dưới trướng, tự nhiên sẽ diễn ra một trận rồng tranh hổ đấu thực sự. Nghe Từ Triết hỏi, Ngụy Tốn gật đầu nói, bàn về thực lực, vẫn là bộ huyết chiến của chúng ta nhỉnh hơn một bậc. Nhưng ta phải thừa nhận rằng, dưới trướng ngươi có không ít chức nghiệp giả loại hình trí tuệ. Bàn về đầu óc, người của ta không bằng ngươi. Ta không phải muốn ngươi từ bỏ cuộc thi, mà là chúng ta có thể hợp tác, cường cường liên thủ, trước tiên giải quyết hết các thế lực khác. Đến lúc đó, sẽ do người của ngươi và ta cùng đến vực sâu, kế nhiệm vị trí lãnh chúa ở đó. Ngươi làm vậy, không sợ chủ ta trách tội sao? Từ Triết không phản bác ngay, mà mở miệng hỏi Ngụy Tốn. Ngụy Tốn cười một cách u ám, nói, ta đã đi theo chủ ta một thời gian dài, hiểu rõ tính cách của ngài ấy. Đối với ngài ấy, kết quả là quan trọng nhất, quá trình thế nào không có quá nhiều quan hệ. Hơn nữa, ngươi và ta đều đã từng đến vực sâu, biết rõ nơi đó xa xôi với trật tự, là một vùng đất hẻo lánh. Cho dù dùng một vài thủ đoạn nhỏ để chiến thắng, chủ ta cũng sẽ không trách tội chúng ta đâu. Từ Triết trầm tư vài giây, hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Không tiếc mời ta đến hôm nay, chẳng lẽ chỉ để nói những chuyện này? Ngươi ở trật tự thống lĩnh bộ huyết chiến, được xem là một trong những bộ phận mạnh nhất, đã là dưới một người trên vạn người rồi, tại sao còn phải mạo hiểm lớn như vậy để hợp tác với ta? Vực sâu không phải là nơi tốt đẹp, nơi đó hoang vu, xa xôi, gần như là một vùng đất hoàn toàn chết chóc. Từ Triết chỉ tò mò, Ngụy Tốn vì lý do gì mà nhất định phải giành được quyền thống trị căn cứ đó? Ngụy Tốn lắc đầu nói không có tư tâm là giả, nhưng ta tuyệt đối trung thành với chủ ta. Ta một lòng muốn nắm giữ nơi đó, là bởi vì cảnh giới của ta đã gặp phải bình cảnh. Ta đã dừng lại ở bậc truyền kỳ một thời gian rồi, ta muốn đột phá lên một cảnh giới cao hơn. Thế nhưng, xung quanh trật tự đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn đối thủ nào đáng gờm. Ta mỗi ngày cứ sống vật vờ như vậy, không có nửa điểm tiến bộ. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần ta có thể giành được quyền thống trị căn cứ, hoàn toàn có thể xin đại nhân cho phép đến vực sâu hộ vệ những tân tú đó một thời gian. Và nếu người của ta cuối cùng nắm được quyền phát ngôn, ta liền có thể đứng sau lưng họ, trở thành một tồn tại giống như Nhiếp Chính. Ta muốn làm chỉ có một việc, ngoài việc khai cương thác thổ cho chủ ta, ta muốn tập hợp mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn đại quân ác ma để phát động một cuộc chiến dịch. Ta muốn thôn vệ nhiều linh hồn hơn, hoàn thành nghi thức tấn thăng của chính mình trên chiến trường. Dù cho Từ Triết trong một giây có thể nghĩ ra hàng chục ý tưởng, nhưng lúc này, khi nghe Ngụy Tốn muốn dựa vào căn cứ ác ma để hoàn thành lần tấn thăng cuối cùng, hắn vẫn không thể che giấu sự kinh ngạc trong lòng, thậm chí lông mày cũng không khỏi nhíu chặt. Ngươi biết mình đang nói gì không? Phải biết rằng, chủ ta ghét nhất là việc kéo bè kết phái. Giọng Từ Triết không khỏi cao hơn một chút. Ngụy Tốn lắc đầu, cầm ly rượu đỏ trên bàn uống một ngụm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Từ Triết, dù ngươi thông minh hơn người nhưng vẫn không hiểu rõ chủ ta. Không sai, chủ ta ghét việc kéo bè kết phái, ngài ấy giống như mặt trời treo trên bầu trời, bất kỳ ai cũng không thể thoát khỏi sự chiếu rọi và chú ý của ngài ấy. Vì vậy, không ai dám có hai lòng, lòng trung thành của ta với chủ ta có trời đất chứng giám. Nhưng, Ngụy Tốn kéo dài giọng, tiếp tục nói, so với phản đồ, chủ ta còn ghét hơn những kẻ vô dụng. Chủ ta đã vô số lần nam chinh bắc chiến, thậm chí cả thần linh cũng dám đối đầu, tất cả những gì ngài ấy làm, tự nhiên là vì thực lực. Trong thời mạt thế này, có thực lực mới là thành tích thật sự nhất. Nếu không có thành tích, cho dù chúng ta có trung thành đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ bị đào thải. Lúc đó làm gì còn có cuộc sống phong quang như hiện tại. Ngươi có biết đám sói con trong bộ huyết chiến có bao nhiêu kẻ mơ tưởng kéo ta xuống không? Dưới trướng Vương Húc Đông có một vài tâm phúc, được xem là đoàn quân sư của hắn, thậm chí đã có ý định đẩy ta xuống đài, muốn độc chiếm đại quyền. Từ Triết nheo mắt lại, dường như đang nhớ lại điều gì đó, rồi nói, ta nhớ người này, cũng coi như là một thiên chi kiêu tử. Nếu ta nhớ không lầm, hắn vẫn là do ngươi một tay đề bạt lên, sao thế? Ngươi quản giáo thủ hạ của mình như vậy à? Ngụy Tốn cười ngượng nói, sao nào, chê ta không đủ tà nhẫn, mặc cho hắn lớn mạnh à? Từ Triết không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Ngụy Tốn. Hai người vì tính cách không hợp, ngày thường qua lại cũng không thân thiết, thậm chí còn cãi nhau mấy lần vì một vài vật tư. Nhưng không thể phủ nhận một điều là, họ là những người đầu tiên phò tá Trần Phong đi đến ngày hôm nay. Là những nhân vật cấp nguyên lão, nếu Ngụy Tốn thật sự có một ngày bị hạ bệ, hắn khó tránh khỏi có cảm giác chạnh lòng. Nếu như ta nói những người xúi dục Vương Húc Đông phản kháng đều là tâm phúc của ta, ngươi có tin không? Từ Triết khẽ giật mình, hôm nay hắn đã bị kinh ngạc quá nhiều. Hắn cũng không ngờ tới, Ngụy Tốn vậy mà lại để tâm phúc của mình đi xúi dục tâm phúc của mình. Ngụy Tốn đứng dậy, uống cạn một chai rượu đỏ mà trên mặt không có một tia say. Đến bậc truyền kỳ, sinh mệnh của hắn đã xảy ra một vài biến đổi về chất. Đừng nói là rượu đỏ độ cồn thấp, cho dù là cồn nguyên chất đổ vào cơ thể, cũng sẽ bị năng lượng tiêu tán trong khoảnh khắc, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Cuộc sống an nhàn làm người ta sa ngã. Trùng giới đã bị chủ ta phong tỏa, Bạch Ngân Thành bị hủy diệt, ngay cả những con cự thú trong biển cũng vì đắc tội trật tự mà bị tiêu diệt toàn bộ, trở thành tàu hộ tống. Hiện nay trật tự trông như vô cùng phong quang, nhất thời không ai sánh bằng, ngay cả ngươi và ta cũng có địa vị cực cao, ai cũng nói chúng ta là tám vị anh hùng. Nhưng đây là thời mạt thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ có những kẻ thù đáng sợ hơn xuất hiện. Ta không hy vọng giống như Bạch Ngân Thành, bị một cường giả lớn hơn hủy diệt trong khoảnh khắc. Ta cũng không hy vọng có một ngày bị chủ ta chán ghét và vứt bỏ, cho nên ta cần áp lực, chỉ có áp lực mới có thể khiến ta không thể lơ là. Đó chính là lý do ngươi để Vương Húc Đông phản kháng ngươi. Từ Triết thản nhiên nói. Không sai. Ngụy Tốn cười lớn một tiếng, không có áp lực, ta liền tạo ra áp lực. Vương Húc Đông không tồi, chỉ một năm, từ khi thức tỉnh đã trở thành một cường giả truyền kỳ, đồng thời nhân cách mị lực phi thường. Nói thật, ta cũng cảm thấy thằng nhóc đó đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ huyết chiến, có lẽ cũng là danh xứng với thực. Hiện tại chỉ có một số người đi theo hắn, nhiều hơn vẫn là những kẻ e ngại ta, sợ hãi ta, không dám công khai phân rõ giới tuyến. Nhưng mà, Vương Húc Đông là thiên tài, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày hắn sẽ thật sự đánh bại ta. Đến lúc đó, trước mặt mấy vạn người, ta bị hắn khiêu chiến thành công, ta nên đi về đâu? Ngụy Tốn lộ ra vẻ điên cuồng, cho nên ta không thể chờ, ta đã tự đào cho mình một cái hố sâu, nếu không thể nhảy ra ngoài, ta sẽ trực tiếp nhảy vào đó, tự chôn sống mình. Không có áp lực thì không có động lực. Ta muốn làm rất đơn giản, chính là dựa vào áp lực của vực sâu, để ta hoàn thành lần đột phá cuối cùng. Chỉ có thật sự tấn thăng lên cấp sử thi, mới có thể chi phối cuộc đời của mình, không bị bất kỳ ai từ trên cao kéo xuống. Từ Triết do dự vài câu, làm như vậy, rủi ro có phải quá cao một chút không? Vực sâu là nơi thế nào ngươi và ta đều đã đi qua, ở trật tự là cường giả bậc truyền kỳ, nhưng ở đó, chẳng qua chỉ là cấp bậc tướng soái. Một chút sơ suất, sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ha ha ha. Ngụy Tốn cười lớn một tiếng, nhìn Từ Triết nói, cho nên ta mới nói, đàn ông có gia đình rồi sẽ trở nên lo trước sợ sau. Ngươi có gia đình, thậm chí con cái cũng sắp ra đời, nhưng ta thì khác. Phụ nữ của ta dù không ít, nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc kết hôn sinh con, bởi vì ta hiểu rõ, thứ mà ngươi và ta theo đuổi là khác nhau. Ngươi theo đuổi là cuộc sống ổn định, cho nên ta mới muốn tìm ngươi, để ngươi giúp ta cùng nhau đoạt lấy vòng nguyệt quế cuối cùng. Về phía chủ ta ngươi yên tâm, ta đi đến đó không phải vì quyền lực, mà chỉ đơn thuần muốn tập hợp ác ma trong căn cứ, dùng chúng để huyết tế, dùng một trận chiến dịch thực sự để thành tựu cho ta đột phá lên cấp sử thi. Thứ ngươi muốn là gia đình và con cái, còn thứ ta muốn là sức mạnh tuyệt đối. Ta sớm đã hiểu rằng không có sức mạnh thì căn bản không thể sống sót trên thế giới này. So với cái gọi là gia đình của ngươi, giết chóc mới là con đường ta luôn muốn đi. Ta sẽ vì nó mà nỗ lực cả đời. Lòng trung thành của ta với trật tự chưa bao giờ thay đổi, với chủ ta cũng chưa bao giờ thay đổi. Thứ thay đổi, chỉ là một trái tim ngày càng không biết thỏa mãn. Trần Phong nheo mắt lại, trong mắt dần hiện lên một tia tàn khốc. Từ Triết nhắm mắt lại, suy nghĩ vài giây rồi mở miệng nói, ta chấp nhận đề nghị của ngươi. Tuy nhiên, ta sẽ không để người của ta cố ý thua người của ngươi, mà chỉ là sớm chuẩn bị một vài dự đoán cho ngươi trước khi đến vực sâu. Còn về cuộc thi, thì cứ thuận theo thiên mệnh trên chiến trường đi. Ngụy Tốn nhìn Từ Triết, nói, ngươi có thể nói như vậy, đã nằm ngoài dự đoán của ta. Trong tưởng tượng ban đầu của ta, ngươi vừa nghe ta nói muốn liên thủ sẽ trực tiếp tông cửa xông ra, căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện. Từ Triết nói, con người rồi sẽ thay đổi. Ngụy Tốn khẽ giật mình, gật đầu đáp lời, không sai, con người rồi sẽ thay đổi. Nhưng có một điều ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Điều gì không thay đổi? Từ Triết có chút hiếu kỳ. Trái tim muốn mạnh lên. Ta sẽ không dừng lại tại chỗ. Tất cả những nỗ lực của ta bây giờ cũng là để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta muốn đột phá lên cấp sử thi, cho dù phải chết, ta cũng không hối tiếc. Ngụy Tốn mặt mày u ám, nói một cách đanh thép. Vào ngày thứ ba từ Hồng Trang tổ chức đăng ký, các chức nghiệp giả từ khắp nơi đã tụ hội lại. Họ đã trải qua hai vòng tuyển chọn đầu tiên, từ hơn 1.000 chức nghiệp giả, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người. Từ đó có thể thấy, lần sàng lọc này tàn khốc đến mức nào. Đương nhiên, sóng lớn đãi cát, những người còn lại toàn bộ đều là vàng. Mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng không một ngoại lệ, họ đều là những nhân vật phong lưu của trật tự, nói là thiên chi kiêu tử cũng không ngoa. Trong số họ, mỗi người đều là con cưng của vận mệnh, trời sinh đã có nghị lực và tiềm năng lớn, may mắn không ngừng, kỳ ngộ vô số. Bây giờ sau khi mạt thế giáng lâm, mỗi người họ đều đã trưởng thành thành những cao thủ hàng đầu, chỉ cần khẽ động là có thể hô phong hoán vũ, khai sơn phá thạch. Trong một căn phòng không ai chú ý, Trần Phong ngồi trên ghế, nhìn những tuyển thủ dự thi đầy mùi thuốc súng, gật đầu nói, phu ra, ngươi đánh giá những người này xem. Mặc dù Trần Phong để nàng ngồi bên cạnh, nhưng phu ra vốn đã quen với mối quan hệ giữa hai người, vẫn đi đến sau lưng Trần Phong, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, khẽ nói, trật tự dưới sự phát triển của ngài, đã vượt qua 9/10 các thế lực trong vực sâu. Những thế lực còn lại, chẳng qua là dựa vào thời gian để tích lũy nội tình, từ đó mới nhỉnh hơn Trật Tự một chút. Ta tin rằng, nếu cho Trật Tự một chút thời gian, nó tuyệt đối sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ thực sự. Trần Phong gật đầu, ta cũng cho là vậy. Thế giới của chúng ta sở hữu tiềm năng dồi dào, Trật Tự của chúng ta có được những kiến thức mà các chiều không gian khác không có. Nếu cho nơi này đủ thời gian, ta tin chắc Trật Tự có thể ảnh hưởng đến vô số phương diện, thậm chí trở thành kẻ xâm lược thực sự. Nhưng mà... Trần Phong nhíu mày, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Các chiều không gian khác cũng sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy để Trật Tự trưởng thành. Bọn chúng chỉ mong một giây sau có thể phá hủy thế lực đầy biến số này. Cho nên ta muốn để Trật Tự trưởng thành trong thời gian ngắn nhất, cho dù có phải hy sinh một số người cũng không tiếc. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống một chút, nhưng Fura đã sớm quen với cách nói chuyện này của hắn, chỉ nhẹ nhàng xoa vai, tiếp tục nói, hôm nay là vòng đấu để chọn ra 64 người mạnh nhất, ngài để ý đến vị nào rồi. Ánh mắt Trần Phong phóng ra ngoài cửa sổ, dường như đặt thẳng vào chiến trường. Lúc này, xung quanh đã ngồi đầy khán giả. Trên võ đài lớn, có hai người đang giao đấu qua lại, năng lượng bắn ra tứ phía, khiến người bình thường xem mà liên tục reo hò, tựa như một buổi hòa nhạc thời hòa bình. Chỉ có điều, thứ họ theo đuổi không phải là ngôi sao, mà là những cường giả thực sự. Ta khá coi trọng cô nhóc nhà Ngụy Tốn. Cũng không biết tên đó đào đâu ra được một nhân tài như vậy, 19 tuổi mà đã là đỉnh phong bậc hoàng kim, một thiên tài khó mà tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, trong đám đông chợt bộc phát ra một luồng năng lượng dữ dội. Chấn động đến mức toàn bộ mặt đất đều nứt ra từng tầng, bụi đất bay tung tóe. Đó là một cô gái mặt đầy tàn nhang, tuổi tác trông không lớn lắm đang nhìn đối thủ trước mặt, trầm giọng nói, sao thế? Chỉ biết né tránh, không biết tấn công à hừ, ta không giống những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh mà không có đầu óc như các ngươi ở bộ huyết chiến. Ta phục vụ cho ám bộ, tự nhiên phải dùng năng lực sở trường của mình để chiến đấu với ngươi. Đối diện là một người đàn ông hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Hắn thức tỉnh năng lực ám ảnh thân thể, có thể dung nhập vào bóng tối, vào bất kỳ bóng râm nào. Khi chiến đấu, hắn thậm chí có thể nhảy vào bóng của kẻ địch để bất ngờ tấn công. Cô gái cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình hơi nóng nảy. Nếu không, cũng sẽ không được Ngụy Tốn coi trọng, 19 tuổi đã được bổ nhiệm là một trong 10 cốt cán, cùng cấp bậc với Vương Húc Đông. Đối mặt với sự chế giễu, cô gái cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp lao tới, trong tay vèo một tiếng đã xuất hiện hai thanh hoa kiếm sắc bén. Giống như Từ Hồng Trang, cô gái có khả năng dùng năng lượng để huyễn hóa ra vũ khí. Sau khi thức tỉnh, nàng thậm chí còn theo Từ Hồng Trang học kiếm thuật một thời gian. Cộng thêm sức lĩnh ngộ như thiên tài, thực lực tự nhiên không tầm thường. Hừ, đã ngươi thích trốn trong bóng tối, vậy thì đừng ra nữa. Giữa tiếng hét giận dữ, cô gái đã lao như sấm chớp về phía kẻ địch. Hai thanh hoa kiếm trong tay ẩn chứa một tia phong nhận hình xoắn ốc. Nơi nào đi qua, lớp đất trên mặt đất đều bị cày sâu đến nửa tấc. Nàng có năng lực khống chế bão tố, lúc này vung múa, kiếm khí ẩn chứa ý cảnh mênh mông và uy áp của sa mạc hoang vu, thanh thế vô cùng đáng sợ, đến cả không khí cũng rít lên tư tư. Dưới uy thế kinh khủng này, thậm chí cả không gian cũng bị xé thành từng vết nứt. So với lúc Trật Tự mới thành lập, mạc thế vừa giáng lâm, vô số chức nghiệp giả sau khi phát hiện năng lực kỳ dị của mình, phần nhiều vẫn là mới lạ, căn bản không có cách nào phát huy hết 100% công hiệu. Nhưng bây giờ thì khác, trải qua 2 năm, Trật Tự thậm chí còn xây dựng trại huấn luyện cho chức nghiệp giả. Ở đó, có những đạo sư bị tàn tật do chiến tranh, dùng chính kinh nghiệm của mình để giảng dạy. Có thể nói, cô gái, với tư cách là thế hệ chức nghiệp giả thứ hai, từ khi thức tỉnh đã được đào tạo một cách hệ thống. Việc vận dụng năng lực của nàng thậm chí còn vượt qua một số người tự mò mẫm. Trong cơ thể nhỏ bé của cô gái, thực chất lại chứa đựng một sức mạnh cường đại. Một cú đánh toàn lực của nàng thậm chí có thể cắt một chiếc xe bọc thép quân sự thành những khối vuông như xếp gỗ, uy lực và lực cắt đủ để khiến bất kỳ kẻ địch nào cũng phải tim đập chân run. Mà thành viên của ám bộ dưới trướng Lục Vĩ, tự biết không địch lại nổi, vẫn dựa vào bóng tối để di chuyển, dùng nó để né tránh thế công của đối phương. Cô gái một đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng đối phương chạy tán loạn. Ngay tại một khoảnh khắc nào đó, con ngươi nàng co lại, ngưng tụ lực lượng hùng hậu dồn vào ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó, nàng điểm kiếm ra, nhìn như chậm chạp nhưng thực chất lại cực nhanh, tạo thành một màn sáng như cuồng phong bão vũ, vậy mà trong nháy mắt đã xuyên thủng hoàn toàn nơi bóng tối ẩn náu. Dù kẻ địch có năng lực chạy trốn vô cùng quỷ dị, nhưng thực lực thật sự của cô gái đã đột phá bậc hoàng kim, đạt đến đỉnh phong bậc hoàng kim. Nàng tập trung tinh thần, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên chậm lại, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi mắt nàng. Tay phải của cô gái dung hợp nguyên tố phong. Năng lượng cứng rắn trong tay ẩn chứa thuộc tính hủy diệt thuần túy, trực tiếp dùng hai thanh hoa kiếm thi triển ra một đòn tấn công cực mạnh. Thân ảnh trong bóng tối, giống như bị một lực lượng không thể ngăn cản tác động, lập tức bị đánh văng ra khỏi bóng tối. Hai tay và cẳng tay của hắn vang lên tiếng răng rắc, hiển nhiên là trong cú va chạm vừa rồi đã mất đi khả năng chiến đấu. Nhạc Siêu, thắng. Theo tiếng tuyên bố của trọng tài, cô gái nhảy lên thật cao, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trần Phong ngồi trong phòng, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, tự lẩm bẩm, đây chính là tương lai của trật tự. Đòn tấn công đơn giản thô bạo phối hợp với dáng vẻ không ai bì nổi của cô gái, thật sự có một phong vị đặc biệt, khiến người ta nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui. Chỉ có điều, đối thủ của cô, một tân tú của Ám Mộ dưới trướng Lục Vĩ, lại bị thương rất nặng, cả người mềm nhũn trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ánh mắt đờ đẫn. Y sư của bộ chữa trị ở bên cạnh vội vàng dùng năng lực bắt đầu trị liệu, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Rõ ràng là đã bị trọng thương, không mất mấy tháng thì không thể nào hồi phục. Không biết là do bản năng làm mẹ, hay là cảnh tượng trước mắt thật sự khiến phu ra không đành lòng nhìn thẳng, nàng xoa vai Trần Phong nói, làm vậy có quá tàn nhẫn không? Vì quy tắc được nới lỏng, mấy ngày nay những người thua cuộc đều bị thương rất thảm. Nếu không có bộ chữa trị ở bên cạnh chăm sóc, chỉ riêng hôm nay số người chết đã hơn 10 người. Phu ra rõ ràng là động lòng trắc ẩn, không đành lòng nhìn thấy những trận chiến thảm khốc như vậy. Phu ra chính là loại người này, đối với kẻ thù thì tàn nhẫn độc ác như mùa đông khắc nghiệt, nhưng đối với bạn bè trong cùng một thế lực, lại dịu dàng như gió xuân khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi trật tự mới thành lập và thiếu nhân tài, Phu ra đã đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên thế hệ đầu, được mọi người gọi là Miêu nữ sĩ. Những chiến sĩ đang thoi thóp trong vũng máu kia, có rất nhiều người là học trò do nàng dạy dỗ. Nhìn thấy họ thê thảm như vậy, nàng tự nhiên có chút không đành lòng. Những học trò đó khi mới thức tỉnh, vẫn còn mơ hồ về sức mạnh của mình, chính Phu ra đã dựa vào kinh nghiệm bản thân để bồi dưỡng họ. Phu ra từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương gia đình, khi sống cùng tộc nhân lại phải chịu quá nhiều áp lực và gian khổ. Những người thức tỉnh ở trật tự cũng vậy, ngày tận thế đến, đã phá hủy tất cả giấc mơ gia đình hòa thuận của họ. Không chỉ một người có cả nhà chết trong thảm họa, sự khao khát sức mạnh và lòng căm thù quái vật đã khiến họ cấp thiết muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Phu ra dạy họ, thường có cảm giác hơi hoảng hốt, giống như đang đối mặt với chính bản thân yếu đuối ngày xưa. Lúc đó, mình cũng giống như vậy, để có thể báo thù rửa hận, không tiếc làm tổn thương thân thể, gánh thêm vô số gánh nặng, cũng phải trở thành một đại sư quyền pháp. Chính vì thế, Phu ra có một tình cảm đặc biệt với những học viên đó. Họ không chỉ đơn giản là con người, mà là hình ảnh của chính nàng khi đang gào thét không cam chịu trước số phận. Do đó, khi nhìn thấy những học viên từng gọi mình là huấn luyện viên lần lượt ngã xuống trong vũng máu, Phu ra cảm thấy không đành lòng, lúc này mới lấy hết can đảm để đưa ra ý kiến với Trần Phong. Phu ra, ngươi có biết vực sâu là nơi nào không? Trần Phong không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Phu ra khẽ giật mình, nàng tự nhiên biết vực sâu là nơi nào. Nơi đó tràn ngập giết chóc và điên cuồng. Một giây trước còn là chiến hữu kề vai sát cánh, một giây sau đã có thể bị kẻ thù giết chết. Không chỉ vậy, thân thể của họ cũng có thể trở thành thức ăn cho kẻ thù, lấp đầy bụng chúng. Phu ra đã nhìn thấy quá nhiều cảnh giết chóc. Mấy cô gái Miêu tộc ngày hôm trước còn đang ảo tưởng về lễ tế hàng năm vào ngày mai, có thể ăn được những món ngon ngày thường không được ăn. Nhưng ngay trong đêm đó, bộ tộc đã bị bọn cẩu đầu nhân tấn công. Phu ra đã trơ mắt nhìn những người bạn thân thiết của mình bị cẩu đầu nhân cắt cổ, chết ngay trước mặt mình. Vực sâu không có quy tắc, không có lòng thương hại, càng không có sự nương tay. Nghĩ đến đây, Phu ra dường như hiểu ra điều gì đó, cánh tay đặt trên vai Trần Phong không khỏi siết chặt hơn một chút, rồi nói, ta hiểu rồi. Trần Phong cười cười, vỗ vỗ cánh tay Phu ra đang đặt trên vai mình nói, hiểu là tốt rồi. Bây giờ bị thương không là gì cả, dù sao cũng có bộ chữa trị của Lý Tư Vũ ở bên cạnh chăm sóc. Nếu thật sự nguy kịch đến tính mạng, ta thậm chí có thể triệu hồi Saluman đến giúp họ thoát khỏi tử kiếp. Nhưng một khi đã vào vực sâu, thì sinh tử do mệnh, không ai có thể can thiệp. Ma vật trong vực sâu không có tình cảm. Muốn đánh bại những kẻ thù đó, phải có một trái tim sắt đá. Đây không chỉ là một cuộc thi tuyển chọn, mà còn là một sự sàng lọc về tâm tính. Người có lòng nhân từ không thể sống sót trên mảnh đất đó. Điều ta muốn làm, chính là lấy độc trị độc. Chỉ có những người tàn nhẫn như cô nhóc nhà Ngụy Tốn mới có thể sống sót ở đó, mới có thể giúp trật tự đứng vững gót chân. Nghe Trần Phong an ủi, biểu cảm của Phu ra dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn không khỏi khẽ nhíu mày, sẽ có người chết, đây là sự thật không thể chối cãi. Ta đang nghĩ, nếu ta vẫn có thể ở lại căn cứ, có phải họ sẽ không cần phải chịu những khổ nạn này không? Ha ha ha! Nghe đến đây, Trần Phong bỗng nhiên cất tiếng cười lớn. Hắn xoay người nhìn Phu ra đang tự trách, nói, ngươi đang nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ để họ ngâm mình trong cái hũ mật của trật tự này cả đời sao? Gương mặt Trần Phong trở nên u ám, nói, thực lực giống như đi thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Mà thế chính là một dòng nước ngược, muốn sống tốt trên mảnh đất này, chỉ có thực lực mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Ta còn phải chiến đấu với vô số chiều không gian, thậm chí đã chọc giận không biết bao nhiêu vị thần. Ngươi nghĩ ta làm vậy vì cái gì? Ta cho ngươi biết, tất cả là vì sức mạnh. Đây là thời mạt thế, một thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. Trên đời này, chỉ có nắm đấm mới có thể chi phối tất cả. Không có thực lực, cho dù trong lòng ngươi có thiện ý, cũng sẽ bị người ta xé xác mà ăn. Trần Phong đứng lên, đôi mắt sắc bén vô cùng, tựa như mắt rồng tràn ngập uy hiếp, trật tự đối với những người này chỉ là một doanh trại tân binh. Cái gì mà cường giả chiều không gian, chẳng qua chỉ là một đám pháo hôi bị suy yếu bởi bức tường chiều không gian mà thôi. Nhưng vực sâu thì khác, nơi đó là chiến trường chính của ác ma, thực lực không bị bức tường chiều không gian làm suy yếu. Đó mới là thử thách thực sự. Nói đến đây, Trần Phong đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn võ đài, hãy nhìn những chiến sĩ và những người trẻ tuổi này đi. Ta biết họ vì đã thức tỉnh, sớm đã cảm thấy mình hơn người, căn bản không coi người bình thường ra gì. Thậm chí một vài vị thần trong mắt họ cũng chỉ là những kẻ bại tướng tùy ý tàn sát. Kiêu ngạo khiến người ta thụt lùi. Điều ta muốn rất đơn giản, chính là một lần nữa đánh thức nỗi sợ hãi của họ đối với những điều chưa biết, từ đó có thể dốc hết 100%, thậm chí hơn nửa tinh thần để đối mặt với tất cả những gì sắp tới. Phu ra nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một vần hào quang chói lọi. Trần Phong chính là một người như vậy. Ngay từ khi mới tiếp xúc, nàng đã bị khí chất trên người hắn hấp dẫn, cho đến tận bây giờ. Trần Phong không chú ý đến ánh mắt của Phu Ra, mà tự lẩm bẩm, họ không phải khao khát sức mạnh sao? Họ hận không thể có được thực lực giống như ta, có một ngày có thể tàn sát thần linh. Ta đã để lại phương pháp tiến giai ở vực sâu. Muốn trưởng thành, muốn sức mạnh, vậy thì hãy đến vực sâu đi. Nơi đó mới là vùng đất mộng tưởng duy nhất để họ có thể phá vỡ gông xiềng, nắm giữ sức mạnh vô thượng. Phu Ra, bây giờ bị thương dù sao cũng tốt hơn là sau này phải chết. Cứ để chúng ta xem, ai có thể giành được vòng nguyệt quế cuối cùng, trở thành người may mắn được đến vực sâu đi. Trên chiến trường, các chức nghiệp giả còn chưa biết rõ vận mệnh của mình, nhưng đối với họ, dù có biết thì đã sao? Lý do họ tham gia cuộc thi tranh đoạt đầy hiểm trở này, ngay từ đầu, chính là để giành được suất đến vực sâu. So với người bình thường chỉ muốn ăn no mặc ấm, đối với các chức nghiệp giả, họ còn có những mục tiêu lâu dài khác, đó là sở hữu sức mạnh khủng bố hơn. Phu Ra đã nghĩ sai một điều, những người bị thương nặng đó, căn bản sẽ không tĩnh dưỡng mấy tháng. Dù sao cuộc xâm lược của thần bạo ngược đang cận kề, vì vậy, Phạm Lê đã chuẩn bị thuốc đặc hiệu cho cả ngàn người, phòng cho mọi tình huống. Có thể sẽ bị suy yếu, nhưng chỉ cần không tổn thương đến tứ chi và nội tạng, không quá một tuần là có thể hồi phục. Đương nhiên, tất cả những điều này Trần Phong sẽ không nói với các thí sinh. Hắn muốn tạo ra một cảm giác nguy hiểm tuyệt đối, ngoài việc để các chức nghiệp giả chọn ra một người chiến thắng, mục đích lớn hơn là muốn họ có thể đột phá thành công ở thời khắc cuối cùng, hoàn thành sự lột xác của riêng mình. Mà lúc này, các chức nghiệp giả không hề hay biết tất cả, giống như những con thú hoang đang tranh đấu với nhau, hoàn toàn bộc phát ra thực lực kinh khủng nhất. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, rõ ràng là một chức nghiệp giả đã ngã thẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, cánh tay cũng rũ xuống một bên, hiển nhiên là đã bị gãy xương. Mà Nhạc Siêu thì đứng ở một bên, nàng không hổ là nhân vật nổi bật của bộ huyết chiến. Đừng nhìn là thân nữ nhi nhưng khi bộc phát, không biết khủng bố đến mức nào. Cao thủ của bộ thăm dò, ám bộ và bộ chữa trị lần lượt thất bại. Không chỉ vậy, nàng ra tay cực nặng, đa số đều đánh đối thủ đến hộc máu. Trọng tài bên cạnh còn chưa kịp tuyên bố kết quả, thì lập tức một luồng dư chấn năng lượng gợn sóng như bão tuyết quét ra, cuốn mặt đất lên một trận bão cát, thanh thế vô cùng đáng sợ. Sau đó, chỉ thấy một người phụ nữ che mặt bằng áo choàng đen ôm lấy nữ chức nghiệp giả dưới chân mình rồi bước ra. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt đầy những vết sẹo do cố ý dùng dao kiếm rạch nát. Một khuôn mặt xinh đẹp, lúc này lại xấu xí như ác quỷ. Không chỉ vậy, trong tay nàng còn cầm một cây roi da, trên đó mọc đầy gai ngược, còn dính vài vết máu. Ở một nơi lớn như Trật Tự, có khuôn mặt như vậy lại còn dùng roi, thân phận của nàng vô cùng rõ ràng, nàng là tín đồ của nữ thần hình phạt. Ngày xưa Phạm Lê đã chiêu mộ nữ thần hình phạt, tuyên bố sẽ xây dựng giáo đường cho bà trong Trật Tự, để tiện cho việc thu nạp tín đồ. Nữ thần hình phạt đã lặng lẽ truyền bá giáo lý suốt 2 năm, trong đó ngoài người bình thường, cũng chiêu mộ một số nữ chức nghiệp giả bị tổn thương vì sự tàn bạo của đàn ông. Các nàng tự xưng là người gìn giữ vệ sinh cho Trật Tự, bất kỳ kẻ dơ bẩn nào cũng sẽ bị các nàng độ hóa. Mà cô gái này, chính là nhân vật thánh nữ của giáo hội nữ thần hình phạt. Nàng biến nỗi đau do đàn ông gây ra thành sức mạnh, từ đó có được thực lực như bây giờ, cũng giống như Nhạc Siêu, đều là thực lực đỉnh phong bậc hoàng kim. Chỉ có điều, ngày xưa nàng cực kỳ kín tiếng, có thể nói là khổ hạnh tự dữ, nhưng lại có một tấm lòng từ bi, thậm chí còn cải tiến một phần giáo quy, kết hợp không ít kiến thức Phật học, từ đó trở thành người đứng đầu dưới trướng nữ thần hình phạt. năng lực của nàng cũng vô cùng đặc biệt. Làn da nàng như gỗ khô, khô khốc đến cực hạn, trên đầu trọc lóc không có nửa sợi tóc. Tương truyền lúc ban đầu nàng cũng là một mỹ nữ, nhưng chính vì vẻ đẹp mà bị tổn thương, nên vô cùng oán hận đàn ông và dung mạo của mình, không tiếc dùng năng lượng để biến mình trở nên vừa già vừa xấu. Nhưng đôi mắt nàng lại sáng tỏ một cách lạ thường, như những viên kim cương quý giá nhất, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Nhạc Siêu yên lặng nhìn người vừa đến. Mặc dù năng lượng trên người đối phương đã nồng đậm đến cực hạn, nhưng điều này vẫn không thể khiến Nhạc Siêu cảm thấy một tia sợ hãi. Đã làm thì không hối hận. Cho dù có thêm nhiều kẻ địch mạnh hơn nữa, Nhạc Siêu đều có lòng tin sẽ trực tiếp chém giết họ, nghiền nát tất cả. Bởi vì đây chính là đạo nghĩa mà bộ huyết chiến quán triệt. So với sự ẩn nhẫn của ám bộ, sự bí ẩn của bộ tìm kiếm và sự chăm sóc của bộ chữa trị, đối với bộ huyết chiến, giết chóc chính là ý nghĩa của tất cả. Nhạc Siêu đừng nhìn chỉ có 19 tuổi, nhưng đã phục vụ trong bộ huyết chiến một năm. Cả nhà nàng chết trong Mạc Thế, mang theo lòng căm thù đối với Mạc Thế, tâm trí nàng sớm đã lột xác, biến thành một ma đầu giết chóc từ đầu đến cuối. Vị thí chủ này, ngươi ra tay không khỏi quá nặng rồi sao? Vết thương như thế này nếu không có bộ chữa trị cứu chữa, ngươi có biết không? Nàng có khả năng sẽ chết đấy. Cô gái tự đặt tên là Khổ bước tới, nàng nhìn Nhạc Siêu một cách sâu xa, toàn thân năng lượng bắt đầu tích tụ xung quanh, cũng không biết nàng đang trách cứ Nhạc Siêu, hay là không ưa thái độ cao ngạo lạnh lùng của cô. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là võ đài, quy tắc chính là không có quy tắc. Nếu là ở ngoài hoang dã, một kẻ yếu đuối mà không có tự biết mình như vậy, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ta đánh bại nàng cũng là vì tốt cho nàng, ta giúp nàng tránh khỏi phải đến nơi nguy hiểm như vực sâu, vậy mà ngươi còn nói ta ra tay quá nặng. Có phải là hơi vô lý không? Ta nói cho ngươi biết, phương châm của ta là không bao giờ nương tay. Hoặc là đừng chọc vào ta, hoặc là phải chấp nhận hậu quả bị ta nghiền nát. Nhạc Siêu cười như không cười nhìn Khổ, đôi mắt đen tuyền sáng rực hơi nheo lại, dường như muốn nhìn thấu linh hồn của Khổ. Thật là một kẻ tàn nhẫn, nếu ta và ngươi xảy ra xung đột, có phải ngươi cũng sẽ đối phó với ta như đã làm với nàng, đánh ta chỉ còn nửa cái mạng không? Đương nhiên. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Có hay không, chẳng mấy chốc sẽ biết, sớm muộn gì ngươi và ta cũng phải quyết một trận thư hùng. Thí chủ trong lòng đã có tâm ma, ta dù có phải bỏ mạng ở đây cũng muốn để thí chủ quay đầu là bờ. Ta không có ý đối đầu với ngươi, nhưng xin hãy nghe lời khuyên này, thái độ sống quyết định tầm cao của một người, quá mức khoe mẽ sẽ chuốc họa vào thân. Hoa Hạ có câu, cây cao đón gió lớn. Ha ha ha. Đúng lúc này, Nhạc Siêu chợt cười to một tiếng, ta chỉ biết là trong thế giới tàn khốc này, bao nhiêu đạo lý cũng đều là hư ảo, dùng võ lực để khuất phục người khác mới là chân lý cuối cùng. Cả nhà ta vì Mạc Thế mà tan nát, vị Phật trong miệng ngươi ở đâu? Thế giới này sắp hủy diệt rồi, đâu ra nhiều đạo lý và giáo huấn như vậy? Ha ha, người thẳng thắn nói chuyện thẳng thắn. Khổ suy nghĩ một chút, trên khuôn mặt khô khốc của nàng đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Lời của Nhạc Siêu tuy có chút gay gắt cực đoan, nhưng quả thực là một nhát dao đâm thẳng vào chỗ hiểm. Mạc Thế đến, tất cả đều bị hủy diệt. Dù trật tự cố gắng cứu vãn mọi thứ trong quá khứ, nhưng những kiến thức còn sót lại chưa đến một phần vạn. Phật. Chẳng qua chỉ là một chút kiến thức bề mặt mà Khổ tiếp xúc được thời hòa bình mà thôi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không lùi bước, mà chậm rãi đi về phía võ đài, nhìn Nhạc Siêu nói, ta không muốn phản bác ngươi điều gì, cũng không muốn tranh luận với ngươi điều gì. Ta chỉ muốn đánh bại ngươi, để ngươi không còn bị tâm ma khống chế nữa. Hy vọng, ngươi có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của ta. Càng ngày càng thú vị. Từ Triết và Ngụy Tốn đứng cạnh nhau, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, không khỏi có chút cảm thán. Sao thế? Ngươi không cảm thấy Nhạc Siêu là một con hắc mã trên võ đài lần này sao? Đã không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng phải làm kinh động lòng người. Ngay cả ta cũng không ngờ, nàng vậy mà lại chọn đột phá cảnh giới ngay lúc chiến đấu. Ngụy Tốn có chút dương dương đắc ý nói. Không, ta nói thú vị là, có lẽ ngươi căn bản không hề coi họ là đồng bạn, là chiến hữu, mà hoàn toàn là những cỗ máy chiến đấu. Ngươi không cảm thấy làm như vậy quá tàn nhẫn sao? Vì bộ huyết chiến, vì địa vị của ngươi, mà huấn luyện họ thành từng chiến binh tàn bạo, không có tình cảm. Đây là thời Mạc Thế, Ngụy Tốn nói. Ta biết đây là thời Mạc Thế, nhưng trật tự bao dung tất cả. Người bình thường còn có thể có được cuộc sống mới, tại sao họ lại không được? Tại sao không cho họ một con đường vui vẻ hơn? Con của Từ Triết sắp chào đời, hắn dường như trở nên có chút đa sầu đa cảm. Vừa nghĩ đến con mình rất có thể sẽ bị hắc hóa vì Mạc Thế, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, liền không hiểu sao có chút bực bội. Ngụy Tốn lắc đầu nói, ngươi vẫn đơn thuần như vậy, một lòng nghĩ rằng bằng bộ não của mình có thể thay đổi được điều gì đó cho thời Mạc Thế. Thứ ngươi muốn là gì? để mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc. Để chức nghiệp giả cũng có thể kết hôn sinh con. Không, Từ Triết, ngươi sai rồi. Chính vì họ là chức nghiệp giả, họ mới không có quyền lựa chọn sự an nhàn. Họ sẽ không bao giờ hạnh phúc, bởi vì họ là chiến sĩ, họ là lưỡi dao sắc bén của trật tự. Bởi vì một khi họ lựa chọn hạnh phúc, thì các ngươi sẽ phải nhìn thấy bóng tối và cái chết. Ngươi chỉ thấy sự lạnh lùng của ta, thấy sự tàn nhẫn và cái gọi là tẩy não đen tối của ta đối với họ. Nhưng mà nếu không có ta, không có chúng ta, không có những tên điên của bộ huyết chiến, những kẻ báo thù này, ngươi nghĩ trật tự có thể ổn định như hiện tại không? Ngụy Tốn tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Từ Triết nói, ngươi có biết mỗi tháng có bao nhiêu chiến sĩ của bộ huyết chiến chết ở bên ngoài không? Ngươi không biết, trong đầu ngươi chỉ có xây dựng, căn bản không có bao nhiêu ý thức về cái chết. Thứ ngươi thấy chỉ là sự phồn vinh, lại quên đi chúng ta đang xông pha chiến đấu ở tiền tuyến. Mỗi tháng, thương vong nhiều nhất chính là chiến sĩ của bộ huyết chiến. Chúng ta so với các ngươi quả thực giống một đám điên hơn, nhưng không thể phủ nhận một điều là, trật tự có được sự yên bình và phồn vinh như hôm nay, những tên điên như chúng ta đã đóng một vai trò không nhỏ. Ngụy Tốn giọng điệu bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện không đáng kể, nhưng càng như vậy, năng lượng tỏa ra càng lớn. Ai? Từ Triết không biết nên nói gì. Chỉ có thể thở dài một hơi, rồi nói, ta chỉ hy vọng, sự hợp tác của ta với ngươi sẽ không khiến ta hối hận. Yên tâm, tất cả những gì ta làm chỉ là vì trật tự. Vì trật tự. Hai người lại một lần nữa tập trung ánh mắt vào chiến trường. Lúc này, một số người xung quanh cũng đang thì thầm về sự tàn bạo của Nhạc Siêu. Chỉ có điều, đối với cô gái này mà nói, cô chẳng quan tâm mọi người đang nói gì. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng như kim cương lướt qua đám đông. Có thể thấy, mấy chục chức nghiệp giả xung quanh đều nhìn nhau, tóm lại là không ai dám làm chim đầu đàn tiến lên thách đấu Nhạc Siêu. Dù sao Nhạc Siêu cũng không phải quả hồng mềm. Cảnh tượng trước đó mọi người đều đã nhìn thấy rõ ràng, ai dám động đến nàng, rất có thể sẽ nối gót mấy chức nghiệp giả trước đó. Vị thí chủ này ngươi xem, họ đều đang sợ hãi ngươi. Khổ vẫn ở bên cạnh làm nốt công cuộc thuyết phục cuối cùng. Toàn là một lũ vô dụng. Những kẻ như vậy dù có đến vực sâu thì cũng làm được gì. Ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, chỉ có thể cả đời co ro ở đây. Chỉ có không ngừng đối đầu với cường giả mới có thể kích phát ý chí chiến đấu và tiềm năng của ta, để ta không ngừng thăng hoa lột xác, càng đánh càng hăng. Nói không chừng, ta có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn trong quá trình chiến đấu với ngươi đương nhiên, nếu không cẩn thận giết chết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Đến đây, để ta xem thực lực của ngươi. Nhạc Siêu gầm lên một tiếng, nhìn Khổ đã đứng trên võ đài, cũng không xin nghỉ ngơi, mà trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chiến khí như hồng, một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân lan tỏa khắp nơi, bao trùm một không gian 20 mét vuông, gần như muốn ép nát tất cả không khí trong phạm vi đó. Người phụ nữ này đúng là một kẻ điên, phải biết rằng, nàng vừa mới chiến đấu xong, thể lực còn chưa kịp hồi phục. Lui lại, tránh xa một chút, lát nữa đừng để dư chấn năng lượng quét tới. Hai người này không phải là nhân vật đơn giản, một khi đã đánh đến điên cuồng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Xung quanh võ đài, ngoài những người dự thi còn có không ít khán giả. Những người trước đó đã chứng kiến thực lực của Nhạc Siêu, sớm đã có chút hoảng sợ. Rất nhiều chức nghiệp giả thực lực yếu kém đều nhanh chóng lùi lại, tạo ra một khoảng cách an toàn đủ lớn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Nhạc Siêu đích thực là một cường giả chân chính. Mà ở bên cạnh, Khổ sau khi làm động tác chắp tay trước ngực, vậy mà lại vung hai nắm đấm chạm vào nhau, phát ra tiếng phanh phanh như thép va vào nhau, làm cho màng nhĩ của những người xung quanh đau nhói. Ai có thể ngờ tới, một người như Khổ, một thân nữ nhi, vậy mà lại thức tỉnh năng lực sức mạnh cơ bắp, có lẽ đây chính là nguyên nhân chính khiến nàng rụng tóc. Dưới lớp cơ bắp không hề cường tráng, lại là dòng máu cuồn cuộn mênh mông, phản phất như một sức mạnh cường đại lúc nào cũng có thể phun trào như dung nham. Có ai nói dung mạo của ngươi giống đàn ông chưa? Lúc này Nhạc Siêu không ngừng tiếp cận đối phương, nhìn dáng vẻ sau khi biến thân của đối thủ, không khỏi cười duyên một tiếng. Nếu là thời hòa bình, nói một người phụ nữ như vậy, không nghi ngờ gì sẽ khiến đối phương tức giận. Nhưng Khổ chính là vì dung mạo kiều diễm của mình mà gặp phải sự đối xử đáng sợ không thể tưởng tượng. Lúc đó nàng còn chưa gia nhập trật tự, đến bây giờ, cũng không biết những kẻ đã hành hạ mình còn sống hay đã chết. Ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất, đã gặp được nữ thần hình phạt, chính bà đã kéo nàng ra khỏi vực thẳm. Đối với người khác, dung mạo thắng hơn tất cả, nhưng đối với Khổ, đúng như tên của nàng, nàng căn bản không quan tâm đến dung mạo và dáng người, điều nàng nghĩ chỉ là chúng sinh đều khổ mà thôi. Khổ lắc đầu, dung mạo chẳng qua chỉ là một lớp da vô dụng mà thôi. Thí chủ vẫn còn hơi chấp nhất vào tướng mạo. Ngươi dù đã chiến đấu mấy trận, nhưng ta sẽ không nương tay, mong rằng thí chủ có thể quay đầu là bờ sau khi bại trận. Quay đầu là bờ. Ta nói ngươi một câu, ngươi đáp lại ta 10 câu. Ngươi cái lão ni cô trọc đầu này, thật sự cho rằng ta hiền lành lắm sao? Hôm nay ta sẽ hủy đi Phật tâm của ngươi, cho ngươi biết cái gì mới là thật, cái gì lại là giả. Nhạc Siêu gầm lên một tiếng, luồng khí kình bùng nổ mênh mông khuếch tán trong không khí. Đôi song kiếm bá đạo đến cực điểm trong tay đột nhiên hướng về phía Khổ, hai thanh trường kiếm xoay tròn giữa không trung, lại định dùng chiêu chặn giết, một đòn đánh bại Khổ. Mà Khổ quá rõ mình đang đối mặt với một đối thủ như thế nào. Đối mặt với sự phong tỏa kinh khủng mang tính nghiền ép này, Khổ lại không tránh không né, duỗi ra hai tay, vậy mà lại tấn công thẳng về phía hướng Nhạc Siêu công tới. Ngõ hẹp tương phùng, dũng giả thắng. Đối với Khổ mà nói, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc đại chiến 300 hiệp với Nhạc Siêu, mà ngay từ đầu đã chuẩn bị một chiêu phân thắng bại. Nhạc Siêu cuối cùng vẫn bại trận, nhưng không phải thua trong tay Khổ. Trật tự tàng long ngọa hổ, cao thủ quá nhiều, hai người họ chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả. Những nhân vật như Trần Tuyệt Mệnh, Sang Sát, từng người một đều như Từ Hồng Trang, có được khuôn mẫu anh hùng. Sau khi họ bộc phát, mặc cho Nhạc Siêu mắt cao hơn đầu, cũng đành chịu kết cục thất bại. Đối với võ đài như vậy, Trần Phong chỉ chú ý trong một thời gian ngắn, rồi lại quay đi làm việc khác. Trần Phong tưởng rằng cứ như vậy là có thể yên ổn trải qua một đoạn thời gian. Nhưng hắn vẫn nghĩ quá nhiều. Ngay sau khi cuộc thi võ đài để chọn người đến vực sâu kết thúc một tuần, một tai nạn đáng sợ đã được dự báo trước giáng xuống trật tự. Buổi trưa, thời tiết vừa đẹp. Đây được xem là một trong những ngày thời tiết đẹp hiếm hoi trong khoảng thời gian này. Từ biệt mùa đông, bây giờ đã là tháng 8. Thời tiết mặc thế dù thất thường, nhưng những cây cối cứng cỏi cũng đang dần thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Vì vậy, bầu trời trong xanh vạn dặm hiếm thấy đã thu hút không ít người tạm gác công việc trong tay để nghỉ ngơi một chút. Nhưng, ngay lúc vô số người đang tận hưởng ánh nắng hiếm hoi, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Tựa như bị mực nước xâm chiếm, bầu trời vốn đang sáng tỏ dần dần trở nên đen kịt. Một cảm giác ngột ngạt nồng đậm bao trùm lên đầu tất cả mọi người, cuồng phong tứ ngược, tựa như trời đất cũng vì nó mà bị xé rách, một luồng khí tức đáng sợ lan tỏa khắp nơi. Cuối cùng vẫn đến rồi. Trần Phong dường như cũng có cảm ứng, thân ảnh của hắn xuất hiện trên tường thành, cau mày nhìn về phía bầu trời. Đôi mắt hắn dường như xuyên thấu qua từng lớp sương mù, nhìn thấy những bóng hình dữ tợn, méo mó đằng sau. Thần bạo ngược cuối cùng vẫn giáng lâm vào trật tự. Mặc dù kẻ thù đang ở ngay trước mắt, nhưng Trần Phong lại không có khả năng ngăn cản sự giáng lâm của hắn. Cấp sử thi vẫn thuộc về phạm trù của phàm nhân, chỉ có những cường giả thực sự bước vào bậc thần thoại mới có thể thay đổi bức tường chiều không gian, bóp chết những nguy hiểm này từ trong trứng nước. Thần bạo ngược đang quan sát trật tự, hắn đang cố gắng chọn một nơi thích hợp để làm điểm giáng lâm. Có lẽ trận chiến với Rosa đã khiến hắn trở nên đa nghi hơn một chút. Nó không lựa chọn giáng lâm đột ngột, mà đang xem xét xung quanh, dường như tìm kiếm những nanh vuốt ẩn giấu của Rosa. Thật đáng tiếc, nơi này không có cái bẫy nào do Rosa chôn xuống. Đối với sự giúp đỡ trước đó của Trần Phong cho vùng đất u ám, Rosa sau khi đưa cho hắn manh mối để đột phá lên cấp thần thoại, liền biến mất không dấu vết. Nàng đã giết chết thần giết chóc, thu hoạch thần cách của hắn. Cổ Ewi nói, Rosa sau khi trở về đã không còn đáp lại lời cầu nguyện của các tín đồ. Rõ ràng, nàng đang cố gắng hấp thụ sức mạnh trong thần cách, tiến vào một cuộc bế quan lâu dài. Dưới tình hình này, người mà Trần Phong có thể dựa vào chỉ có chính mình và phân thân của vị thần mà hắn đã lừa gạt đến. Nhưng điểm này, thần bạo ngược căn bản không thể đoán trước được. Nó lúc này chỉ đề phòng Rosa, mà hoàn toàn không nghĩ ra, Trần Phong bằng chính sức mình, đã kết thành đồng minh với một vị thần khác. Đúng lúc này, phía dưới tường thành bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo. Vô số cư dân có chút hoảng sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở bên ngoài mười mấy dặm, một cột vòi rồng khổng lồ đột ngột xuất hiện. Nơi vòi rồng nổi lên còn có một số di tích của loài người. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, những tòa nhà cao tầng này đã bị vòi rồng tàn phá, nhổ tận gốc, nuốt chửng vào trong cơn cuồng phong. Một cái vòi rồng khổng lồ đáng sợ đang được hình thành. Nó còn cách tường thành của trật tự một khoảng, nhưng đã mang đến tai nạn đáng sợ và sự hoảng loạn khó mà ngăn chặn. Những người sống sót lúc này cuối cùng cũng nhớ lại nỗi sợ hãi bị tự nhiên chi phối. Không ít người thân ôm lấy nhau, khẩn cầu tai nạn sẽ không giáng xuống mảnh đất của trật tự. Nhưng đây chỉ là những lời cầu nguyện vô ích, bởi vì Trần Phong có thể thấy bằng mắt thường, cái vòi rồng khổng lồ đó đang dần dần tiến lại gần. Cơn gió mạnh đáng sợ dường như giống như một con cự long đang gầm thét về phía trật tự. Ánh mắt Trần Phong âm trầm đáng sợ, hắn cảm nhận được sức mạnh thần tính trong vòi rồng đó. Cái vòi rồng đột ngột xuất hiện này, không nghi ngờ gì là một đòn thăm dò của thần bạo ngược. Một khi cái vòi rồng này giáng xuống trật tự, sẽ khiến vô số người không nhà để về, số người chết thậm chí sẽ lên đến mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn. Nhưng thần bạo ngược sẽ không có bất kỳ sự nương tay nào. Mục đích giáng lâm của một vị thần vốn là để hủy diệt thành phố trước mắt. Hắn phải hoàn thành huyết tế, để cho tín đồ của mình dựa vào máu của tất cả cư dân trật tự để bổ sung cho sự tiêu hao do lần thần giáng này mang lại. Nhạc Siêu đứng bên cửa sổ bệnh viện nhìn về phía xa xăm. Nàng là một chức nghiệp giả dũng cảm. Mọi người chỉ nhìn thấy mặt xảo trá không lưu tình của nàng, lại không ai biết được, nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ và áp lực trong thời mặt thế. Dù bị Thiên Chi Kiêu Tử thực sự của trật tự đánh bại, nhưng nàng vẫn không mất đi lòng tin. Nàng đang cố gắng có một ngày có thể leo lên đỉnh cao, sau đó đánh bại những kẻ thù trắng trước mắt. Nhưng khi chứng kiến cái vòi rồng này, Nhạc Siêu lại thấy khiếp đảm. Đây là thiên tai. Đây là thiên tai không thể chống cự. Là một chức nghiệp giả, nàng có khả năng cảm nhận năng lượng siêu cường. Nàng có thể cảm nhận được trong vòi rồng đó ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Đó là một loại năng lượng, cho dù cách mấy chục dặm, vẫn khiến người ta sợ hãi đến run rẩy. Nàng không sợ kẻ thù mạnh hơn mình, thậm chí đã mấy lần liều mạng xử lý những con quái vật còn kinh khủng hơn mình. Nhưng thứ mà nàng đang đối mặt bây giờ, lại làm cho nàng cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Tất cả mọi người sẽ chết. Một khi cái vòi rồng này giáng xuống, cho dù nàng có sức mạnh đỉnh phong bậc hoàng kim, cũng sẽ bị bão tố xé nát. Đây chính là sức mạnh của mạc thế sao? Nhạc Siêu còn chưa biết, chuyến hành trình đến vực sâu mà nàng luôn mong đợi, trong đó lại ẩn giấu kẻ đã tạo ra cơn bão này, là sự hủy diệt do thần bạo ngược mang đến. Vòi rồng đáng sợ đã dần dần tiến lại gần. Một khi nó giáng xuống như vậy, đối với trật tự mà nói, chính là một tai họa ngập đầu thực sự. Tất cả mọi người đang sợ hãi nhìn về phía trước. Nhạc Siêu cũng không ngoại lệ. Nàng nghĩ đến vị thủ hộ giả của trật tự, người đã sớm được ca tụng là thần. Nàng chắp tay trước ngực, trên mặt không còn vẻ ngang ngược, mà lộ ra sự thành kính chưa từng có, lẩm bẩm nói, thần, xin ngài hãy cứu lấy thế giới này. Khi nó đi qua không phận trật tự, trong chớp mắt có thể phá hủy tất cả mọi thứ ở đây. Đây là sức mạnh của thiên nhiên, căn bản không phải là thứ mà phàm nhân có thể chống lại. Có lẽ chỉ có thần linh mới có thể đối kháng với thiên tai đáng sợ này. Không chỉ Nhạc Siêu, tất cả mọi người xung quanh đều chắp tay trước ngực, hô hoán vị thần hộ mệnh của trật tự giáng lâm. Hắn đã thành lập trật tự, hắn đã che chở cho mọi người. Khi đối mặt với tai nạn như thế này, người duy nhất họ có thể nghĩ đến chính là hắn. Ngay lúc mọi người đang chờ đợi, một vần hào quang rực lửa khổng lồ trực tiếp bao phủ lên bầu trời trật tự. Rất khó để hình dung đó là một loại sức mạnh như thế nào. Tựa như mặt trời giáng lâm trực tiếp, năng lượng cuồng bạo chỉ cần nhìn một cái đã chói mắt vô cùng. Dù Nhạc Siêu có sức mạnh cường hãn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong ngọn lửa hoa mỹ đó, có một bóng hình vô cùng cường tráng. Cơn bão này mang sức phá hoại vượt xa sức tưởng tượng của người thường, đến nỗi chính Trần Phong cũng phải theo bản năng lao lên, hóa thành hình dạng ác quỷ. Phải ngăn chặn thảm họa này giáng xuống. Thần bạo ngược cẩn trọng hơn hắn tưởng, có lẽ những ký ức về vùng đất hắc ám vẫn còn như in, bởi vậy giờ phút này, cả không tiếc tiêu hao thêm sức mạnh để tiêu diệt bớt một phần lực lượng ẩn giấu của trật tự. Để đối phó với quân đoàn bạo ngược, trên các tường thành đều được bố trí vô số đại pháo ma võ, thế nhưng, một cơn lốc có thể nhổ bật cả nhà lầu thì nói gì đến mấy khẩu pháo nặng vài trăm cân. Không hề khoa trương, trận cuồng phong này sẽ làm suy yếu ít nhất 50%, thậm chí là hơn nửa sức phòng ngự của trật tự. Rốt cuộc, Trần Phong vẫn đã xem thường một vị thần của vực thẳm. Hắn từng chiến thắng không ít ảnh chiếu và phân thân của các vị thần, nhưng khi đó, bức tường không gian chưa mỏng manh như bây giờ. Các vị thần xuyên qua, thực lực có khi còn chưa đến cấp truyền kỳ, lại thêm bản năng kinh thị những kẻ bản địa như Trần Phong, nên mới bị hắn lần lượt đánh bại, không chỉ thần cách bị đoạt, mà ngay cả bán thần khí cũng bị cướp đi. Nhưng thần bạo ngược thì khác, gã đến đây với sự chuẩn bị kỹ càng. Gã tung ra cơn bão mang tính hủy diệt này với mục đích rất đơn giản, đó là phá hủy hệ thống phòng ngự của trật tự, dọn đường cho đạo quân của gã giáng lâm. Có cần ta giúp ngươi không? Ngay lúc Trần Phong hóa thành ác quỷ bay lên không trung, bên tai hắn bỗng vang lên giọng nói của Imamat. Imamat, một vị thần lương thiện, dịu dàng và tĩnh lặng. Đối với ngài, vạn vật đều khổ, ngài đối xử với mọi sinh mệnh như nhau, bất kể là con người, cẩu đầu nhân yếu ớt hay người miêu tộc. Trong mắt ngài, một khi chúng sinh đối mặt với khổ đau, ngài sẽ giáng lâm. Không cần. Trần Phong từ chối Imamat, bởi ngài chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn lúc này. Cơn bão là sức mạnh hữu hình, hắn vẫn còn cơ hội chống đỡ, nhưng nếu đối phương dùng những thủ đoạn khác mà hắn không thể kháng cự, khi đó để Imamat ra tay cũng chưa muộn. Vòi rồng khổng lồ đã ngày càng đến gần. Cây cối và những quái vật sống trong đó đều bị cuốn lên không trung, thậm chí còn có cả một vài chức nghiệp giả, đó là những đội viên trinh sát. Họ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm ngoài đồng hoang, hoàn toàn không ngờ thảm họa lại ập đến nhanh như vậy. Nhưng Trần Phong lúc này không còn tâm trí để cứu họ. Hắn buộc phải lựa chọn giữa trật tự và những người đó, nếu cứu vài người mà phân tâm, cái giá phải trả sẽ không phải là vài mạng người, mà là hàng ngàn, thậm chí hàng vạn sinh mạng. bên trọng bên khinh, Trần Phong tự nhiên hiểu rõ. Ánh sáng vàng chói lọi bao trùm cả đất trời. Trần Phong cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng từ trong vị diện rách nát của mình không ngừng được rút ra, rồi hóa thành sức mạnh của bản thân. Trước bờ vực tuyệt cảnh, hắn vậy mà đã học được cách sử dụng thứ năng lượng mà trước đây không thể khống chế. Đây là một tin vui, nhưng Trần Phong lúc này lại chẳng có chút vui vẻ nào, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn đều dùng vào việc chống lại cơn bão trước mắt. Sức mạnh của Trần Phong bắt đầu dâng trào, ngay giây sau, hắn như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, lao thẳng về phía trước. Một luồng sức mạnh không thể diễn tả bao trùm lên cơn bão, ngọn lửa đáng sợ dường như đã thực sự biến thành mặt trời trên cao, hoàn toàn giam hãm cơn bão bên trong. Vô số tín đồ bắt đầu cầu nguyện, họ biết rõ bóng hình đó là ai, đó chính là vị thần hộ mệnh của thành phố này, vị thần mà họ ngày đêm thờ phụng. Trần Phong đã một tay dựng nên trật tự, hắn không thể chịu đựng bất kỳ ai hủy diệt nơi này, ác quỷ không được, ma quỷ không được, mà thần linh cũng không được. Ngọn lửa nuốt chửng cơn bão, tất cả lại trở về yên tĩnh. Nếu không phải những vệt sáng như thần tích còn lưu lại giữa không trung và một vài sinh mạng không thể tránh khỏi đã hy sinh, có lẽ mọi người đều nghĩ thảm họa đáng sợ vừa rồi chỉ là một ảo giác. Một tràng hoan hô vang lên. Những người sống sót sau tai nạn không kìm được mà vui mừng khóc lớn, may mắn vì mình đã bình an vượt qua tai ương khủng khiếp này. Sắc mặt Trần Phong rã rời chưa từng thấy. Hắn gần như phải dựa vào Phu Ra mới không ngã xuống. Phu Ra lo lắng hiện rõ trên mặt, bụng nàng đã hơi nhô lên, là một người khao khát tình thân, nàng hy vọng con mình có thể nhận được cả tình thương của cha và mẹ. Trần Phong lúc này dường như có chút kiệt sức, hắn nhìn Phu Ra đang lo lắng, an ủi, đừng lo, ta chỉ là tiêu hao quá độ thôi, cơ thể không có gì đáng ngại. Lý Tư Vũ đến chưa? Là đại tế ti của hắn, Lý Tư Vũ bây giờ cũng đã đột phá đến cấp truyền kỳ, có nàng giúp chữa trị, chẳng bao lâu sau, hắn sẽ có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lý Tư Vũ nhận được tin, liền dang rộng đôi cánh, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến đây. Nàng bắt đầu thi triển đại trị liệu thuật, những luồng năng lượng tựa như tuyết hoa rơi xuống người Trần Phong, hắn có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng của mình đang dần dần hồi phục. Sau gần nửa giờ chữa trị, Lý Tư Vũ mồ hôi đầm đìa, còn khí lực của Trần Phong cũng đã hồi phục được khoảng 6 thành. Trần Phong phất tay để Lý Tư Vũ xuống nghỉ ngơi, còn hắn thì đứng dậy, nhìn lên bầu trời tăm tối vẫn chưa tan đi. Phu Ra nắm lấy tay Trần Phong, lo âu hỏi, đây chính là tai nạn mà chàng nói sao? Đúng vậy. Trần Phong khẽ gật đầu, đây là tai nạn không thể tránh khỏi. Thông báo cho Từ Hồng Trang, Từ Triết, Ngụy Tốn, trật tự từ giờ trở đi tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Phu Ra hiểu rõ đề phòng cấp 1 nghĩa là gì, nó có nghĩa là từ giờ trở đi, toàn bộ guồng máy của trật tự sẽ vận hành hết công suất. Mọi công việc khác đều phải gác lại, bởi vì trật tự sắp phải đối mặt với một trận chiến có thể hủy diệt tất cả. Cơn bão đen từ từ rút lui. Nhưng bầu trời không trở lại màu xanh như trước, mà biến thành màu đỏ sậm. Màu đỏ thay thế màu đen, một lần nữa bao trùm lên tâm trí của tất cả cư dân. Mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui được Trần Phong cứu rỗi, nhưng chỉ giây sau, sắc mặt họ bắt đầu cứng lại, run rẩy nhìn lên bầu trời. Bức tường không gian ngày càng mỏng, một vài người thậm chí còn thấy những tên Sa Lan Nhân nghe nanh múa vuốt và những con ác quỷ hung tợn đang bám trên bầu trời nhìn xuống. Đó là quân đoàn của thần bạo ngược, dường như bọn chúng đã cảm nhận được năng lượng dồi dào của thế giới loài người và những món ăn ngon miệng trước mắt. Đôi mắt chúng bắt đầu trở nên đỏ rực. Tinh thần sao động bất an bắt đầu ảnh hưởng đến những đồng bạn xung quanh. Chúng tuân theo thần dụ của thần bạo ngược, sẽ mang sự hủy diệt đến vùng đất này. Cuộc tàn sát sắp bắt đầu. Khác với sự hoảng loạn của loài người, đối với quân đoàn bạo ngược, đây là một cơ hội hiếm có để chúng thỏa sức ăn uống. Một luồng khí tức kinh hoàng bao trùm lên bầu trời trật tự, ngay sau đó, một bóng hình hư ảo không rõ mặt mũi từ từ hiện ra. Cơn bão bị ngăn cản, điều này khiến gã vô cùng tức giận. Sự bạo ngược đã giáng lâm ngay khi bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm, đội quân báo thù từ vực thẳm đã thực sự xé toạc không gian, giáng lâm lên mảnh đất của loài người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tai nạn lại một lần nữa giáng xuống trật tự rồi sao? Đúng vậy, đầu tiên là vòi rồng kinh khủng, bây giờ lại là những cường giả đến từ chiều không gian khác xuất hiện trên trời. Những con quái vật đó đáng sợ vô cùng, nhất là tên khổng lồ xấu xí ở trung tâm, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta run sợ. Chúng ta có thể chiến thắng không? Không chỉ người thường, lúc này một nhóm chức nghiệp giả cũng đang tụ tập, nhỏ giọng bàn tán. Rõ ràng, cảnh tượng trước mắt khiến họ cảm thấy vô cùng bất lực và sợ hãi. Hừ, với tâm lý này của các ngươi thì làm sao thành được việc lớn? Giữa đám đông, một thanh niên nói lời ngông cuồng từ từ bước ra. Tuổi hắn tuy không lớn, nhưng thực lực lại khiến người khác không dám xem thường, bởi hắn chính là người đã đánh bại Nhạc Siêu cùng một loạt cường giả để giành chiến thắng cuối cùng, thuộc huyết chiến bộ, Phạm Tuyệt. Phạm Tuyệt là một chàng thư sinh trắng trẻo. Trong chưa đến 25 tuổi, sở hữu một gương mặt tuấn tú có phần âm nhu. Ở thời bình, hắn là một kẻ si mê tiên hiệp, cũng thích tự sáng tạo ra vài chiêu thức học được từ game hay tiểu thuyết. Nói theo cách bây giờ, hắn chính là một trạch nam thâm niên chính hiệu. Hắn có thể tùy ý điều khiển cuồng phong, đồng thời còn chế tạo ra những thanh kiếm hợp kim, mỗi thanh đều có thể dễ dàng xé rách lớp da của một con địa hành long hoàng kim. Chỉ cần ngự phong kiếm trận được tung ra, quả thực là quỷ thần khó lường. Các chức nghiệp giả đương nhiên biết thực lực của hắn, nên lúc này không ai nói thêm gì nữa, chỉ có vài người nhỏ giọng lẩm bẩm, rằng hắn chỉ đang ra vẻ trước mặt mọi người, chứ đối mặt với đám địch nhân phía trước kia, cũng chỉ là quả cà tím gặp sương, chống đỡ chẳng được bao lâu. Phạm Tuyệt đã tấn thăng cao giai, làm sao không nghe thấy những lời xì xào đó, nhưng hắn chẳng hề để tâm, mà lớn tiếng nói, phế vật chính là phế vật, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Lúc này là buổi trưa, vốn dĩ phải là thời điểm sáng nhất trong ngày, nhưng vì các chiều không gian giáng lâm, bầu trời chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo cùng với những tia chớp lúc sáng lúc tối đang soi rọi mảnh đất bao la. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang trời. Cách trật tự vài chục dặm, bỗng vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc. Ngay sau đó là một đoàn quái vật đen kịt không rõ tên tuổi đang dốc toàn lực lao tới một đoàn sinh vật lạ lùng với khí thế dời non lấp biển, ầm ầm lao ra từ một chiều không gian không xác định, trên mặt đất nhấc lên từng cột khói đặc cuồn cuộn. Lực xung kích kinh hoàng còn phá hủy cả những cây đại thụ cổ trời trên đường đi, thậm chí cả những sườn đồi nhỏ, những tảng đá lớn cản đường cũng bị nghiền thành vụn. Bầy quái vật này, đông nghịch, vô cùng vô tận, dường như không có điểm dừng, với khí thế dời non lấp biển mà tràn tới. Quân phòng thủ của trật tự đã từng đối mặt với không ít kẻ thù, cũng từng trải qua cảnh quái vật công thành, nhưng tình huống thế này thì chưa từng thấy bao giờ. Những con quái vật này, con nào con nấy đều có tư thái phi phàm, trên người tỏa ra luồng khí tức ác quỷ âm lãnh. Chúng tụ lại với nhau, tạo thành một cột khói đen bay thẳng lên trời, vô cùng đáng sợ. Thiên Nhãn Sư. Thiên Nhãn Sư, mau kiểm tra tình hình địch. Không xong rồi, tổ trưởng, đây không phải là côn trùng hay zombie, mà là sinh vật vực thẳm trong sách ghi chép. Sa La Nhân, Ly Ra Mang, Red, Cẩu Đầu Nhân và cả một lượng lớn Ogre. Chết tiệt, sao còn có cả mấy con chó ba đầu địa ngục nữa? Cái này ngươi đùa ta đấy à Thiên Nhãn Sư, ngươi chắc chắn thiên lý nhãn của ngươi không bị mù chứ? Có nhiều loại ma vật như vậy tấn công sao? Thiên Nhãn Sư đã có chút tuyệt vọng, mặc dù tin tưởng vào sức mạnh của trật tự, nhưng khi nhìn thấy đám kẻ thù đông nghịch trước mắt, hắn lại theo bản năng mà run rẩy. Tổ trưởng, hoàn toàn là sự thật. Những quái vật này ít nhất có 10 chủng tộc. Đáng sợ nhất là, con nào cũng là tinh nhuệ, sức lực dồi dào, thân thủ mạnh mẽ, khí thế hung hãn, vừa nhìn đã biết là loại dũng mãnh thiện chiến, tốc độ của chúng rất nhanh, quá nhanh mới chỉ trong nháy mắt, chúng đã chạy được 2 cây số rồi nghe tiếng gào thét của Thiên Nhãn Sư. Tổ trưởng bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn. Hắn quay đầu, nhìn sâu vào cột khói đặc cuồn cuộn ở phía tây chân trời, nghiến răng, trầm giọng quát, chủ ta liệu sự như thần, đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Chúng ta là tuyến phòng thủ đầu tiên của trật tự, cũng đã sớm bố trí hàng trăm khẩu đại pháo ma võ. Sao nào, bây giờ sợ rồi à, ta nói cho các ngươi biết, muộn rồi. Tổ trưởng, dù chúng ta biết sẽ có quái vật công thành, nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy. Chúng ta có thắng nổi không? Chúng ta thật sự phải chống đỡ sao? Một chiến sĩ bên cạnh cũng nhỏ giọng thì thầm. Anh ta biết tổ trưởng sẽ không lùi bước, nhưng tử thủ một cách vô nghĩa thì không đáng, tại sao họ lại phải canh giữ ở bức tường thành đầu tiên, một mình đối mặt với những kẻ địch tàn nhẫn và kinh hoàng này. Im ngay. Không chống được cũng phải chống. Trước khi ta chết, bức tường thành này sẽ không sụp đổ. Còn nữa. Bảo các chiến sĩ xung quanh, nếu không muốn bị quái vật ăn thịt thì tốt nhất mau đến đây cho ta. Sắc mặt tổ trưởng âm trầm, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát lên một vẻ quyết tuyệt sâu sắc. Hắn trừng mắt nhìn tên Thiên Nhãn Sư như lang như hổ, quát lớn, dù nguy hiểm đáng sợ đến đâu chủ ta cũng sẽ che chở cho chúng ta, bởi vì người dân của trật tự đang ở cùng chúng ta. Chỉ cần còn một người dân, chúng ta phải dốc toàn lực để bảo vệ họ. Cư dân chúng ta coi như tốt với họ, nhưng một khi quái vật phá thành, họ cũng sẽ oán trách chúng ta thôi. Chúng ta làm vậy có đáng không? Phẹt. Lần này tổ trưởng không nương tay, giơ thanh đao nhọn trong tay lên, cắt đứt cổ họng của đối phương, chém bay đầu hắn khỏi thân. Kẻ làm loạn quân tâm, đáng giết. Không cần nói nhiều nữa. Cứ theo lời ta mà làm. Vị tổ trưởng canh giữ ở bức tường thành đầu tiên phất tay, tất cả chiến sĩ trên sân tập đều nhìn nhau. Sau một thoáng do dự, tất cả đều đồng loạt chào một cái, rồi hùng hổ đi làm nhiệm vụ của mình. Đúng như lời tổ trưởng đã nói, công việc của họ là bảo vệ bức tường thành đầu tiên của trật tự, chiến sĩ lấy việc tuân lệnh làm nhiệm vụ. Họ phụ trách phòng thủ nơi này. Đó là chuyện đã được định sẵn, huống chi, phía sau họ là trật tự, nơi có vô số người thân và bạn bè. Một số người đã rất vất vả mới thoát khỏi bóng ma của ngày tận thế, trên mảnh đất hoàn toàn mới này kết hôn sinh con. Lúc này, tự nhiên không muốn để quái vật phá hủy tất cả những điều tốt đẹp mà mình đang có. Tại sao những con quái vật này luôn tấn công trật tự? Tại sao chúng không để cho người ta sống yên ổn? Nếu lúc đầu còn có chút sợ hãi, thì lúc này các chiến sĩ đã biến thành những con lệ quỷ báo thù. Họ sắp xếp đại pháo ma võ, rút súng ống ra. Nhiều chức nghiệp giả còn ngưng tụ sức mạnh trên đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã sẵn sàng chiến đấu, và cũng sẵn sàng hy sinh. Dĩ nhiên, tình hình của họ cũng không quá bi quan. Trên tuyến phòng thủ đầu tiên, vẫn còn hơn 100 khẩu đại pháo ma võ. Loại pháo ma pháp nhỏ này có kích thước nhỏ hơn nhiều, nhưng kỹ thuật lại tương đối thành thục, điều khiển linh hoạt và dễ dàng nhắm vào quái vật, tuy nhiên uy lực lại lớn hơn đáng kể so với những khẩu pháo thông thường. Hơn 100 khẩu đại pháo ma võ cùng lúc công kích, uy lực tạo ra không hề thua kém một cường giả cấp truyền kỳ thực thụ. Một vài chức nghiệp giả đứng trên tháp canh, ngơ ngác nhìn bầy ma vật đang ngày càng đến gần. Dù nhiều người trong số họ ngày thường vốn bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng bây giờ, sâu trong ánh mắt vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi không thể xua tan. Trật tự tuy được chia thành nhiều tuyến phòng thủ, nhưng tuyến đầu tiên này chính là cánh cổng thực sự của thành phố. Khi cảm nhận được những dao động năng lượng, vô số chức nghiệp giả đã đổ về đây. Họ hiểu rõ đạo lý cùng vinh cùng nhục, một khi tuyến phòng thủ đầu tiên thất thủ, trật tự rất có thể sẽ bị hủy diệt ngay trước mắt. Chính vì vậy, các chức nghiệp giả mới xung phong nhận việc, muốn giúp đỡ đội ngũ phòng thủ chiến thắng lũ quái vật đột ngột tấn công này. Trong lúc nói chuyện, đám bụi mù cuồn cuộn ở phía xa đã ngày càng đến gần, bầy quái vật chỉ còn cách trật tự chưa đầy 3 cây số. Đại pháo ma võ. Chuẩn bị khai hỏa. Tường thành sớm đã tập trung đầy rẫy cao thủ, tất cả chiến sĩ đều mặc những bộ trùng giáp sáng loáng, tay cầm đủ loại súng ống, sẵn sàng nghênh địch. Còn các chuyên gia nghiên cứu đại pháo ma võ lúc này liền điều khiển đại pháo ma võ hướng về phía quái vật mà oanh tạc. Những quả cầu năng lượng được bắn ra, rơi xuống thân quái vật, tức thì bắn tung những đóa hoa máu, khiến da tróc thịt bong. Đội ngũ quái vật xuất hiện sự hỗn loạn không nhỏ, một loạt bắn tập trung như vậy đã tiêu diệt gần 100 con ác quỷ, có thể nói chiến quả vô cùng phong phú. Nhưng tốc độ xung kích của lũ quái vật từ vực thẳm quá nhanh. Đặc biệt là một số Ly Raman và Sa La Nhân, những chủng tộc giỏi chạy nước rút, lúc này đang đội mưa đạn lửa lao đến khoảng đất trống cách chân thành vài trăm mét. Nhìn khí thế hung hãn của chúng, dường như chúng muốn đâm sập cả tường thành. Hỡi các thủ hộ giả của trật tự, đã đến lúc chúng ta ra sân rồi. Lục Vĩ lúc này đứng dậy, với tư cách là bộ trưởng ám bộ, hắn cũng đã đạt được sức mạnh cấp truyền kỳ trong quá trình tấn thăng. Lúc này, cơ thể hắn dâng lên từng vòng xương đen hình rắn bạc, cả người biến thành trạng thái bán năng lượng hóa mờ ảo, lơ lửng giữa không trung. Khiến cho đám khốn này có đến mà không có về. Từ Hồng Trang gật đầu, thanh trường kiếm trong tay tức thì biến lớn, phóng ra năng lượng cường độ cao. Cùng lúc đó, không ít tuần thú sư cũng dẫn những con mãnh thú đã thuần phục của mình ra chiến trường. Ngoài ra, xung quanh còn quy tụ đông đảo chức nghiệp giả. Dưới sự dẫn dắt của Lục Vĩ và Từ Hồng Trang, họ cùng nhau phóng ra luồng năng lượng kinh hoàng nhất của mình. Trước thế công này, những con quái vật vực thẳm xông lên hàng đầu liền bị nổ tan thành từng mảnh, từng đống thi thể. Mà ở một bên, Phạm Tuyệt, người trước đó đã chế giễu các chức nghiệp giả bên cạnh không có can đảm, cũng lao ra. Hắn vung cánh tay lên, không biết từ đâu bay tới 9 thanh phi kiếm tỏa sáng rực rỡ. Mỗi thanh đều có tạo hình đặc biệt và đầy khí phách, có thanh hình răng rồng, có thanh hình trăng lưỡi liềm, có thanh hình loan đao, có thanh hình tia chớp, tất cả đều được làm bằng kim loại. Tóm lại, 9 thanh phi kiếm tung hoành ngang dọc, xoay múa điêu luyện, khiến người ta kinh hồn bạc vía, sợ rằng mặt trời rực rỡ trên cao cũng sẽ bị chúng đâm thủng. Đi! Phạm Tuyệt chau mày quát lớn, toàn thân năng lượng dâng trào, đai lưng không có gió mà tự bay, mang phong thái của một tiên nhân thoát tục. Và 9 thanh phi kiếm cũng đồng loạt lao xuống, tấn công bầy quái vật bên dưới. Ngày tận thế đã cho vô số người cơ hội thực hiện ước mơ. Ở thời bình, hắn chỉ là một tên tử trạch, dù yêu thích văn hóa tu tiên nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. Nhưng trong ngày tận thế, sau khi trở thành chức nghiệp giả, hắn đã biến tất cả những điều đó thành hiện thực. Đối mặt với bầy quái vật đang lao tới, đôi mắt đen của Phạm Tuyệt lóe lên, hắn bất ngờ đưa tay phải ra. Chỉ thấy một luồng khí kình cuồng bạo kinh người tung ra, ánh lam lóe lên, những thanh kiếm đang bay lượn trên trời vậy mà đều được bao bọc bởi một cơn bão năng lượng vô hình. Trong mắt một số chức nghiệp giả có khả năng cảm nhận năng lượng siêu cường, những thanh trường kiếm kia nhanh chóng phình to, một thanh đâm xuyên qua con quái vật xông lên hàng đầu, sau đó lại chặn đứng những con ác quỷ vực thẳm đang lao tới, với sức mạnh tựa Thái Sơn đổ sụp, ngang nhiên dùng 9 thanh phi kiếm hợp thành một tấm lá chắn khổng lồ. Một con Sa La Nhân cấp truyền kỳ lao đến, dù sức mạnh của nó phi thường, nhưng cũng bị một tiếng vèo đập xuống, giống như đập một con ruồi, thân thể của cường giả cấp truyền kỳ này bị đập mạnh đến lún sâu vào trong bùn đất. Đây là một con cá lớn. Phải biết rằng, các tuyển thủ tham gia cuộc thi trước đó đều bị cấm sử dụng sức mạnh cấp truyền kỳ, điều này có nghĩa là, từ đầu đến cuối Phạm Tuyệt chỉ dựa vào thực lực Hoàng Kim đỉnh phong, nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể áp chế hoàn toàn một cường giả cấp truyền kỳ. Chỉ thấy Phạm Tuyệt hét lớn một tiếng, hai tay chỉ lên trời, chính thanh phi kiếm rơi xuống, đâm xuyên mặt đất trong nháy mắt. Cảnh tượng như một vụ nổ lớn, toàn bộ mặt đất rung chuyển ầm ầm, vô số bụi đất bay lên mù mịt, những vết nứt trên mặt đất như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng, mặt đất không ngừng rung lắc, giống như xảy ra một trận động đất cấp 6. Cường giả cấp truyền kỳ đã bại như vậy sao? Không thể nào. Bùng. Chỉ thấy luồng năng lượng của Phạm Tuyệt trên mặt đất đột nhiên bị một sức mạnh cường đại chấn văng ra, con Sa La Nhân toàn thân tắm máu kiên cường đứng dậy. Gương mặt nó đầy vẻ hung tợn và oán hận, toàn thân phồng lên một luồng năng lượng màu xanh lam, rõ ràng là đã dùng một chiêu tự hại nào đó để tạm thời đổi lấy sức mạnh cường đại hơn. Gào. Sa La Nhân định phản công, nhưng nó vừa phát ra một tiếng gầm giận dữ, chính thanh phi kiếm của Phạm Tuyệt lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, với thế dời non lấp biển mà đột ngột vỗ xuống. Ầm. Tiếng vang như một quả tên lửa phát nổ, khu đất rộng vài mét vuông bị đâm xuyên, bùn đất xung quanh vang lên tiếng kèn kẹt, lần này giống như một trận động đất cấp 8. Một lúc sau, những thanh phi kiếm lại lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy con Sa La Nhân trong hố sâu, toàn thân năng lượng đã mờ nhạt đi nhiều, tứ chi cũng vặn vẹo một cách không tự nhiên, một vài nơi còn rỉ ra rất nhiều máu tươi, vài giây sau, sinh mệnh của nó hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Mà ở một bên, những chức nghiệp giả trước đó đã châm chọc khiêu khích, lúc này mới có chút sùng bái nhìn về phía Phạm Tuyệt. Hắn không nói sai, cả trai có thực lực hoàng kim đỉnh phong này, vậy mà thật sự đã săn giết được một cường giả cấp truyền kỳ. Trái lại, Phạm Tuyệt lúc này hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của các chức nghiệp giả khác, mà đờ đẫn nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, tai hắn đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Hắn biết đó là tiếng cảnh giới bị phá vỡ, hắn đã hoàn thành nghi thức tấn thăng của mình. Giờ khắc này, người đứng đầu trên lôi đài cuối cùng cũng đã hoàn thành sự lột xác của mình. Hắn đã tấn thăng cấp truyền kỳ. Những chức nghiệp giả như Phạm Tuyệt không phải là số ít. Họ đã tích lũy quá nhiều năng lượng từ trước, hoặc là cố tình áp chế, hoặc là bộc phát vào thời khắc nguy hiểm cuối cùng. Tóm lại, trong quá trình giao tranh với kẻ thù, họ đã lĩnh ngộ được những áo nghĩa cuối cùng và hoàn thành sự tấn thăng. Phạm Tuyệt có thể xem là một người tài năng kinh diễm, ở cảnh giới hoàng kim đỉnh phong mà đã dùng kiếm trận để tiêu diệt một cường giả cấp truyền kỳ. Và bây giờ, hắn lại càng một bước đột phá lên cấp truyền kỳ, mức độ đáng sợ có thể tưởng tượng được. Lúc này không chỉ Phạm Tuyệt, mà vô số chức nghiệp giả khác cũng đã dốc toàn lực, cùng tham gia vào trận phản công. Họ biết rõ, đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của trật tự, nhưng cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng. Điều trật tự cần làm là không chịu bất kỳ tổn thất nào, chứ không phải dùng sự hy sinh của ai đó để giành lấy chiến thắng cuối cùng. Không thể phủ nhận, trước đây, một số người có những tư tâm khác nhau. Ngay cả từ Hồng Trang, Ngụy Tốn, thậm chí cả từ Triết cũng đều có những toan tính riêng, mỗi người đại diện cho một thế lực, một phương hướng. Đôi khi, không phải họ muốn tranh giành vị trí đứng đầu, mà là những người bên dưới đẩy họ phải tiến về phía trước, bởi vì chỉ có như vậy, thuộc hạ của họ mới được chia những tài nguyên tốt hơn. Ngày thường, các phe phái đấu đá lẫn nhau, không ít lần ngáng chân nhau. Nhưng bây giờ, tai họa đã đến, nếu có ai còn nghĩ đến việc đâm sau lưng, kẻ đó chính là ác nhân thực sự, sẽ bị vô số người phỉ nhổ. Bởi vì họ biết rõ, nội đấu chỉ là vì tài nguyên, còn bây giờ nếu vẫn có dị tâm, thì sẽ làm tổn hại đến lợi ích của toàn bộ trật tự. Tổ đã bị phá, trứng làm sao còn nguyên. Mọi người đều hiểu đạo lý này, vì vậy từ trên xuống dưới đều thể hiện một khí thế quyết liệt, cùng nhau tham gia vào cuộc chém giết. Phạm Tuyệt chỉ là một ví dụ, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất. Ngay tại một phía khác của tường thành, một tuần thú sư đang nhìn con Lyraman cấp truyền kỳ bên dưới, như ngây dại, toàn bộ cơ thể trở nên cứng đờ. Lyraman sống ở đầm lầy và vùng đất ngập nước, lấy động vật hoang dã ở đó làm thức ăn, xua đuổi hoặc giết chết những kẻ xâm nhập lãnh địa của chúng. Những tộc Lyraman tàn bạo sẽ bắt và ăn thịt các sinh vật hình người khác, không kiêng nể mà tấn công các khu dân cư hình người gần đó để cướp đoạt những nạn nhân hợp khẩu vị. Lyraman có rất nhiều loại, bao gồm Lyraman vảy lục và Lyraman vảy đen. Lyraman vảy đen ít nói, cồng kềnh và tàn nhẫn, sống cùng với những họ hàng nhỏ con hơn của chúng trong các đầm lầy và vùng đất ngập nước. Mà tên Lyraman trước mắt, nếu so với con người, cũng có thể coi là một thiên chi kiêu tử. Vốn chỉ là một Lyraman tầm thường nhất, nhưng trong một lần tìm kiếm ngoài tự nhiên, nó đã nuốt nhầm một quả trứng rồng, một quả trứng bạch long thực sự. Từ đó về sau, con đường thăng tiến của nó như được bật hắt, ở tuổi 40 đã trở thành cường giả cấp truyền kỳ. Con người 40 tuổi đã bước vào tuổi trung niên, nhưng Lyraman có tuổi thọ kéo dài, 40 tuổi cũng chỉ tương đương với con người vừa mới trưởng thành. Có thể tưởng tượng, một thiếu niên loài người 18 tuổi tấn thăng cấp truyền kỳ, đó là một điều kinh khủng và đáng sợ đến mức nào. Chính vì vậy, tên Lyraman này có một dã tâm vô cùng lớn. Mục đích tham chiến lần này của nó là hủy diệt trật tự, cầu xin chủ nhân của nó ban cho nhiều phúc lành hơn. nhưng từ khoảnh khắc tiếp xúc với trật tự, trong lòng nó đã có một kế hoạch khác, đó là xây dựng thế lực của riêng mình trên đống tro tàn này. Môi trường ở vực thẳm quá khắc nghiệt. Mặc dù nó cũng lớn lên ở mảnh đất này, nhưng từ nhỏ nó đã biết thế nào là bi thảm. Dù có được sức mạnh, nhưng vì xung quanh có quá nhiều ác quỷ, chúng cũng sẽ có thương vong, không thể thực sự làm cho tộc đàn lớn mạnh. Chính vì thế, khi cảm nhận được năng lượng trên mảnh đất này, Lyra Man đã hoàn toàn bị mê hoặc. Nó muốn hủy diệt nơi này, sau đó chiếm lĩnh nơi này. Mảnh đất ở vực thẳm không có gì đáng để lưu luyến. Mặc dù di cư đến đây, sẽ có một bộ phận già yếu không thể theo kịp, nhưng đó là sự hy sinh bình thường. Sự hy sinh của những người già yếu đó đều đáng giá, các tộc nhân mới sẽ bén rễ và nảy mầm ở đây, sẽ có một cuộc sống tốt hơn và một vùng đất tốt hơn ở đây. Thế nhưng, ngay lúc Lyra Man thậm chí đã nghĩ đến việc sinh tồn trên mảnh đất này, đầu của nó đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt. Điều khiến Lyra Man sợ hãi là, nó vốn đang ở trong chiến trường, nhưng giây sau, nó lại đến một không gian vô cùng tối tăm. Trong không gian độc lập đó, nó bị vô số quái thú tấn công, có con rắn khổng lồ dài 6 mét, có con rùa khổng lồ phòng ngự vô cùng cứng rắn, và còn có một con sư tử có thể phun ra lửa. Lyra Man có thực lực cấp truyền kỳ, nhưng dưới sự liên thủ của nhiều quái thú, nó lại không thể chống cự, bị nghiền ép đến chỉ còn một sợi máu tàn trong không gian độc lập. Và sau khi Lyra Man chém giết không biết bao lâu, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trước mặt nó, chỉ nói một câu, có muốn làm nô lệ của ta không? Nô lệ? Đùa gì vậy? Ta, Tạp Thác, sao có thể phụng sự một con người làm chủ, ta muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, xung quanh lại xuất hiện thêm một con đại bàng khổng lồ có 4 đầu. Vài con quái thú lại một lần nữa liên thủ, đẩy Lyra Man đến bờ vực tử vong. Lyra Man vừa điên cuồng phun máu tươi vừa gầm thét. Hắn thật sự không ngờ, sau khi hắn vừa hô hào sẽ không trung thành với con người, liền phải chịu đòn tấn công như vậy, khiến hắn hoàn toàn mất đi cơ hội phản công, đây chính là cái giá của việc cứng miệng. Lúc này, Lyra Man đã bị đập đến nội tạng xuất huyết, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng, đồng thời huy động năng lượng từ trong xương tủy, mưu toan thoát thân. Hửm! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Thấy Lyra Man không chịu nhận thua, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kia lại xuất hiện, sau đó giơ hai tay lên. Bất ngờ, một con cá mập lấp lánh tia sét xuất hiện giữa không trung. Từ lúc này, Lyra Man mới hiểu ra, những thứ đang giao chiến với mình đều là do năng lượng của đối phương huyễn hóa thành, và không gian độc lập này, rõ ràng là được tạo ra từ sức mạnh tinh thần. Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Mình vừa mới thoát khỏi một số đòn tấn công ma pháp đặc biệt, đang định leo lên tường thành thì đã bị kéo vào một thế giới tinh thần như thế này. Tất cả những điều này đều là do người đàn ông trước mắt gây ra sao? Ta không muốn làm nô lệ, thú nhân thà chết không chịu nhục. Chẳng lẽ ngươi đã quên dạ tâm của mình sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn để tộc nhân của mình sống một cuộc sống tốt hơn sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn chết ở đây như vậy sao? Đúng lúc này, trong đầu Lyra Man xuất hiện hai giọng nói, một tiếng bảo vệ tôn nghiêm, thà chết không hàng, một tiếng có những lý tưởng khác, không muốn cứ thế mà chết đi. Lyra Man biết rõ mình đang gặp phải tình huống tồi tệ đến mức nào. Một khi bị đánh bại trong thế giới tinh thần, dù thân xác còn sống cũng sẽ trở thành một kẻ sống thực vật, hoàn toàn không có ý thức. Nhưng thân thể mạnh mẽ của nó lại bị các sinh linh khác nhòm ngó. Phải biết, trên chiến trường có không ít oán linh, những tên đó thích nhất là chiếm xác người khác, dùng thân thể của họ làm nhà mới cho mình. Mà bây giờ, không chỉ là tổn thương về mặt tinh thần. Nếu ở trong một môi trường tuyệt đối yên tĩnh, Lyra Man có lẽ còn có thể cầm cự được một thời gian, tìm kiếm kẻ hở để thoát ra. Nhưng bây giờ, nó đang ở trên chiến trường. Những ma pháp kinh người được phóng ra từ những thiết bị đặc biệt, điểm này có chút tương đồng với vũ khí do một số goblin tạo ra, nhưng dù là sức tấn công hay sức phá hoại, thì phe loài người lại mạnh hơn một bậc. Lyra Man đang ở giữa chiến trường, và vừa mới xông lên tuyến đầu. Một khi ở trong thế giới tinh thần quá lâu, dù có giành được chiến thắng và thoát ra ngoài, thì thân xác cũng đã bị vô số khẩu pháo nã cho tan nát, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ngay lúc Lyra Man đang suy nghĩ, những đòn tấn công của đám quái thú xung quanh càng lúc càng mãnh liệt. Trong thế giới tinh thần, cơ thể của nó bị phá hủy đến một giới hạn nhất định, khiến nó bị thương rất nặng, suýt nữa thì cả kinh mạch cũng bị đánh tan. Đợi đã, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Từ trong góc, vang lên tiếng cầu xin tha thứ của Lyra Man. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kia cũng không truy cùng đuổi tận, trực tiếp tóm lấy nó bằng tay không, đưa đến trước mặt mình. Hắn nhìn con Lyra Man đầy thương tích này, mở miệng nói, ngươi nguyện ý trở thành nô lệ của ta sao? Mỗi một chữ người đàn ông nói ra đều như một chiếc búa tạ đập vào lồng ngực Lyra Man. Nhưng lúc này, Lyra Man đâu còn chút can đảm nào để không tuân theo, nó khẽ gật đầu, ta nguyện ý, người đàn ông mặc áo lót cười nói, ngươi là một kẻ thông minh. Bây giờ, hãy nghe lệnh của ta, bắt đầu chém giết những đồng đội cũ của ngươi, giành lấy chiến thắng này, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Li Raman vừa định trả lời, trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng trắng. Nó cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng dị thường xuất hiện trước mặt, liền theo bản năng né sang một bên. Cũng chính lúc này, trên mặt đất bỗng vang lên một tiếng nổ ầm, hai khẩu đại pháo ma võ đã bắn trúng ngay vị trí nó vừa đứng. Tiếc quá. Đúng vậy, thằng ngốc đó đứng ở đó một lúc rồi, suýt nữa là giết được nó. Trên tường thành, hai nhân viên chuyên nghiệp có chút tiếc nuối nói. Có một khoảnh khắc, Li Raman thậm chí còn tưởng mình đang mơ. Nhưng đúng lúc này, trong đầu nó bỗng vang lên một giọng nói, giành lấy chiến thắng này, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Không phải là mơ. Li Raman nắm chặt nắm đấm, nó biết rõ tất cả những gì vừa trải qua không phải là mộng cảnh. Trong thế giới tinh thần, nó đã nhận một con người làm chủ, và bản thân nó cũng đồng thời trở thành nô lệ của đối phương. Một cuộc đời bi thảm. Li Raman lúc này thậm chí còn muốn gào thét thảm thiết, nhưng nó biết rõ, làm vậy chẳng có ý nghĩa gì, ngoài việc khiến cho cái gọi là chủ nhân chán ghét, coi mình như một con tốt thí, thì chẳng có chút giúp ích nào cho bản thân. Không thể làm vậy. Đã không thể hủy diệt trật tự, không thể để tộc nhân của mình sống một cuộc sống tốt đẹp trên đống tro tàn, vậy thì hãy trở thành một kẻ phản bội. Giống như lời hứa của chủ nhân, chỉ cần giúp trật tự giành chiến thắng, thì tộc nhân của nó vẫn có cơ hội phồn vinh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Li Raman từ từ thay đổi, nhìn về phía quân đoàn bạo ngược mà một giây trước còn cùng một chiến tuyến. Li Raman cao khoảng 2m1, khung xương tương đối lớn, cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng như từng khối kim loại. Gương mặt xấu xí của nó tràn đầy vẻ cương nghị và trầm ổn. Nó gầm lên một tiếng, một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân lan tỏa khắp nơi, bao trùm một không gian rộng 20m, gần như muốn nén vỡ cả không khí bên trong. Phản bội, dù ở đâu, cũng là một sai lầm tày trời. Một khi trật tự bị diệt, mình nhất định sẽ bị coi là kẻ phản bội, chịu sự tra tấn bi thảm nhất. Nhưng, Li Raman không có lựa chọn nào khác, nó muốn sống, muốn tộc nhân của mình sống tốt, thì phải hy sinh một vài thứ, ví dụ như sự trung thành với quân đoàn bạo ngược. Nhưng cuộc đời của mình bị người khác điều khiển, Li Raman vẫn cảm thấy vô cùng bi phẫn. Lúc này, nó vung hai nắm đấm đập vào nhau, phát ra tiếng phanh phanh như thép va vào nhau, khiến màng nhĩ của những con ác quỷ bên cạnh đau nhói. Mà bên dưới những khối cơ bắp cuồn cuộn kia, máu huyết đang dâng trào, như thể sức mạnh cường đại có thể phun ra như dung nham bất cứ lúc nào. Chết đi cho ta. Li Raman gầm lên một tiếng, luồng khí kình bùng nổ mãnh liệt khuếch tán trong không khí. Cơ thể cường tráng như gấu sắt của nó bỗng nhiên lao về phía một con cuồng bạo ma. Nó giang hai tay ra, định dùng chiêu chặn giết, một đòn ôm chặt lấy eo của con cuồng bạo ma để bẻ gãy xương sống nó. Con cuồng bạo ma cũng có thực lực cấp truyền kỳ, là một trong những thủ lĩnh của cuộc tấn công lần này. Chúng đều dựa vào sức mạnh cường đại để xông lên chân thành, mục đích của nó là phá hủy tường thành, để đại quân tiến vào bên trong. Lần này, thần bạo ngược quyết tâm chiếm lấy trật tự, tổng cộng đã phái ra 10 cường giả cấp truyền kỳ. Ngoài các tín đồ, còn có một số chiến binh được thuê tạm thời. Mà con cuồng bạo ma này và Li Raman đều thuộc phe được thuê, bởi vì chúng đều có những vị thần riêng để trung thành. Là cùng một phe, con cuồng bạo ma hoàn toàn không ngờ một đồng bạn bên cạnh lại tấn công mình. Nó đang trong lúc tụ lực, định dùng sức bật để leo lên tường thành, thì ngay lúc này, eo của nó bỗng cảm thấy một lực cực lớn. Li Raman ôm ngang lấy con cuồng bạo ma. Trên toàn bộ chiến trường, những chiến binh cấp hoàng kim chỉ là những con tốt thí, kẻ thực sự làm chủ, ảnh hưởng đến xu hướng của cuộc chiến cuối cùng vẫn là những cường giả cấp truyền kỳ trở lên. Huống chi, mỗi một cường giả cấp truyền kỳ đều có một nhóm thuộc hạ đi theo sau lưng. Giống như con cuồng bạo ma, chính là người lãnh đạo của một chi đội quân gồm vài vạn ác quỷ. Ác quỷ vốn dĩ đã hỗn loạn, một khi lãnh chúa bị giết, chúng sẽ lập tức rơi vào trạng thái vô chủ. Trong sự hỗn loạn tuyệt đối, chúng thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau, thậm chí ra tay với cả những đồng đội bên cạnh. Ác quỷ giống như một kiếp nổ, một khi bị đốt, sẽ làm tổn thương cả những người xung quanh. Và điều này cũng sẽ khiến quân đoàn bạo ngược xuất hiện nhiều lỗ hổng hơn. Li Raman đã đưa ra lựa chọn, bởi vậy lúc này nó dùng toàn lực, hai cánh tay căng cứng, hoàn toàn trút hết sự phẫn hận trong lòng và khao khát sống sót lên người con cuồng bạo ma. Phốc xích. Con cuồng bạo ma vốn không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, eo của nó đã bị bóp nát, trở thành một đống thịt bầy nhầy. Cuồng bạo ma chết. Quân đoàn ác quỷ bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn không thể kiểm soát. Sự phản loạn của Li Raman đã thu hút sự chú ý của các chiến sĩ xung quanh. Chúng không ngờ rằng, con Li Raman vốn dĩ khí thế hung hăng lại ra tay với người bên cạnh. Đám ác quỷ hỗn loạn bắt đầu vây quanh Li Raman, mục đích không phải là để báo thù cho lãnh chúa ác quỷ, mà chỉ đơn thuần là tận hưởng cảm giác báo thù đặc biệt đó. Li Raman đã đưa ra lựa chọn, lúc này, nó ngược lại không còn bị trói buộc như trước nữa. Nó nhe răng cười một tiếng, khiến gương mặt vốn đã xấu xí càng thêm vặn vẹo, nói, tới đi, hãy để các ngươi trở thành bàn đạp cho tộc nhân của ta. Dù có chết, ta cũng muốn tộc nhân của ta bén rễ nảy mầm trên mảnh đất này. Ngươi vậy mà thật sự làm được. Trên tường thành, nhìn con Ly Raman đột nhiên nổi điên ở phía dưới, Từ Triết có chút kinh ngạc nói với chàng trai trẻ bên cạnh. Chàng trai trẻ trong khoảng 20 tuổi, không có vẻ tiêu cực của người sống sót trong ngày tận thế, ngược lại, gương mặt tươi cười, trong tâm trạng rất tốt. Triệu Đông Dương, một tài năng mới dưới trướng Từ Triết, cũng là một cường giả cấp hoàng kim đỉnh phong, cùng cấp với Phạm Tuyệt. Chỉ có điều, hắn trời sinh tính tình lãnh đạm, không có tâm lý tranh giành hơn thua. Ngày thường hắn chỉ có một sở thích, đó là thu thập kỳ trân dị thú để mình sử dụng. Nếu chỉ dựa vào sức mình, vừa rồi hắn tự nhiên không thể hàng phục được một con Ly Raman cấp truyền kỳ. Nhưng hắn lại có thể mượn sức của người khác. Vừa rồi, hắn đã nhờ Từ Triết truyền một phần sức mạnh cho mình, lúc này mới thành công khống chế được Ly Raman, khiến nó trực tiếp bỏ tà theo chính. Chỉ là một chút thủ đoạn đầu cơ thôi. Đối với Từ Triết, Triệu Đông Dương vẫn vô cùng tôn trọng. Lúc này được khen, hắn sờ đầu, cười nói. Không, đây không phải là đầu cơ đơn giản, mà là ngươi đã nắm giữ được chân lý của việc thuần thú. Chờ một thời gian nữa, một khi ngươi bước vào cấp truyền kỳ, tiền đồ của ngươi sẽ không thể lường được. Tuy nhiên, con Ly Raman này giả tính khó thuần, chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Điều khiển tốt thì vạn sự tốt lành, nhưng một khi xảy ra sơ suất, rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Triệu Đông Dương lắc đầu, nói với Từ Triết đang có chút lo lắng. Lão đại, chuyện này ngài không cần lo, ta đã đặt cho nó một huyết chú, có hiệu lực trong nửa giờ. Đến lúc đó nó sẽ lập tức phát nổ, trở thành một cơn mưa huyết chú mục nát phun ra xung quanh. Phạm vi 30 mét đều sẽ bị liên lụy. Quy lực của huyết chú của một cường giả cấp truyền kỳ còn kinh khủng hơn cả 100 khẩu đại pháo ma võ cùng lúc phát nổ. Từ Triết nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn nhìn đối phương, không ngờ rằng Triệu Đông Dương ngày thường chỉ biết bắt thú thuần thú, thậm chí rất ít tham gia chiến đấu, lại có thể có những ý nghĩ tà ác như vậy. Triệu Đông Dương cười cười, đại ca, ngài đừng nhìn ta như vậy. Là ngài đã dạy ta, không phải giống loài của ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Huống chi bây giờ là một trận huyết chiến thực sự, một khi thất bại, toàn bộ trật tự sẽ đi đến chỗ diệt vong. Đừng nói là thu phục một con Ly Raman cấp truyền kỳ, cho dù để ta dùng huyết chú lên tất cả những con thú đã thuần phục dưới trướng, ta cũng không tiếc. Bên trọng bên khinh, điểm này, ta phân biệt được hay cho một câu không phải giống loài của ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Chuyện này ngươi tự quyết định đi. Vâng, ta hiểu rồi. Chiến trường là nơi thử thách thực lực tốt nhất. Vào lúc này, đã xuất hiện vô số nhân vật tài năng kinh diễm. Những cường giả như Phạm Tuyệt, Triệu Đông Dương có ở khắp nơi. Thậm chí một số người còn cố tình áp chế sức mạnh của mình, chính là vì để đột phá vào lúc này, mưu cầu sức mạnh lớn hơn. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, vô số cường giả đã đột phá giới hạn, hoặc là bước vào cấp hoàng kim, hoặc là như Phạm Tuyệt, sau mấy tháng thậm chí mấy năm ẩn mình, chính là vì giờ khắc này, trực tiếp bước vào cấp truyền kỳ, trở thành một cường giả thực thụ ngang hàng với Ngụy Tốn, Lục Vĩ. Mà Trần Phong, người từ đầu đã biến thành hình dạng phần vi ma, đang bay lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn một bóng hình cao lớn cách mình khoảng hơn 10 dặm. Cẩn thận, đừng đến quá gần đối phương. Dường như lo lắng Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang sẽ giết đến đỏ mắt, xông đến tìm đối phương gây sự, Trần Phong lúc này dùng sức mạnh tinh thần để nhắc nhở họ. Vạn thú chi thân của Ngụy Tốn đã hoàn thiện hơn nhiều. Một khi chiến đấu, hắn sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Lúc này nghe được lời truyền âm của đối phương, hắn mới trấn tĩnh lại, không còn ý định chiến đấu với đối phương nữa, mà chuyên tâm bảo vệ tường thành. Ngụy Tốn gầm lên một tiếng lớn, hai mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo màu xanh biếc, toàn bộ thân hình bỗng nhiên phình to. Mũi và cằm của hắn cũng nhô ra phía trước, bốn cặp răng nanh sắc nhọn mọc ra từ miệng, hai tay hai chân mọc ra những móng vuốt cực kỳ sắc bén. Mà toàn thân hắn lại nhanh chóng mọc ra bộ lông đen nhánh bóng loáng, trên trán đột nhiên mọc lên một chiếc sừng nhọn xoắn ốc kỳ dị. Khi chiếc sừng kỳ dị đó sáng lên ánh sáng u tối, Ngụy Tốn đã hoàn toàn biến thành một con quái vật. Trước đây, Ngụy Tốn chỉ dùng bản thể để tác chiến. Năng lực mà hắn thức tỉnh trong ngày tận thế có phần giống với hang ốc, khi biến thân, toàn thân bao phủ đầy vảy. Nhưng sau khi được Trần Phong cố tình vung trồng, trao cho hắn huyết tế, Ngụy Tốn đã cường hóa năng lực này. Sự biến hóa của Ngụy Tốn vẫn chưa kết thúc. Theo một tiếng gầm giận dữ của hắn, cơ thể cũng từ 2 mét lớn lên đến 3 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, giống như một gã khổng lồ cơ bắp kinh hoàng. Hắn rút ra một cây chù y khổng lồ từ sau lưng, nhe răng cười liên tục, chậm rãi bước ra chiến trường. Mà từ đầu đến cuối, bóng hình cao lớn ở phía xa kia lại không hề động đậy, dường như không hề quan tâm đến sự biến thân của Ngụy Tốn. Ánh mắt của nó từ đầu đã cùng với Trần Phong, đều đang nhìn chăm chú vào nhau. Thần bạo ngược. Thần bạo ngược Stock có ngoại hình là một thú nhân dị thường cao lớn và hùng tráng, cao khoảng 10 mét, các khớp tay chân dị thường thô to, cơ bắp trên người rắn chắc và to lớn đến mức khiến người ta sợ hãi. Hắn khoác trên người một chiếc áo choàng chiến đấu bằng da thú đơn giản, cánh tay phải để trần, tay trái cầm một cây chu y đầu gai, tay phải cầm một cây chu y xích, khí chất toát ra chính là của một kẻ cuồng bạo lực. Đây là một kẻ địch đáng sợ. Thần bạo ngược nắm giữ thần tính của chiến tranh và sự bạo ngược. Trong vô số năm, nó đã chỉ huy không biết bao nhiêu trận chiến, và cuối cùng đều giành được chiến thắng. Nó biết rõ điều quan trọng nhất của một thợ săn là gì, đó chính là sự kiên nhẫn. Hiện tại chỉ là cuộc chiến giữa những con tốt, một chút được mất không quan trọng. Quan trọng là ai không kìm nén được, cuối cùng ra tay để lộ sơ hở. Và với tư cách là một thợ săn, chúng nó đang chờ đợi chính cơ hội này. Giống như thần bạo ngược, Trần Phong cũng đang chờ đợi. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu không gian, chiếu thẳng vào người đối phương. Họ cứ thế nhìn nhau, như những bức tượng, không hề nhúc nhích. Tất cả đều phải chết. Ngụy Tốn đã dung hợp linh hồn của trăm thú, không, phải nói là vạn thú, biến thành hình thái cuối cùng. Lúc này, hắn cắn môi đến bật máu, một bên hung tợn nhìn về phía quân đoàn bạo ngược đông như biển động. Hú hú gào gào. Vài con ác quỷ cấp hoàng kim đỉnh phong từ bốn phương tám hướng lao đến, vô số móng vuốt sắc nhọn, miệng máu, và các đòn tấn công ma pháp tạo thành một tấm lưới trời đất, bên trong ẩn chứa sát khí dày đặc, chỉ có cấp sử thi mới có thể chống lại, cường giả cấp truyền kỳ một khi tiếp xúc, sẽ lập tức bị thương. Gào. Nhưng Ngụy Tốn đã hoàn thành sự lột xác. Lúc này hắn gầm lên một tiếng, phát ra tiếng hú vang vọng cửu thiên. Cơ thể này của nó được ngưng tụ từ tinh huyết của vô số giả thú, sao có thể sợ hãi những thứ tạp nham này? Không chỉ vậy, trong quá trình nuốt chửng giả thú, hắn còn có cơ hội sử dụng năng lực của những con thú bị nuốt chửng. Giờ khắc này, trên người hắn sấm sét tỏa ra tứ phía, tựa như một vị lôi thần chiến đấu trước tường thành, trở thành một người bảo vệ thực sự. Nó lập tức mở ra một kết giới màu xanh đậm, huy động nguyên tố năng lượng sấm sét trong phạm vi vài cây số. Đồng thời, hai tay hắn hóa thành hai cây chu y tám cạnh, mang theo khí thế hủy diệt, phá tan tất cả các đòn tấn công của ác quỷ, Ly Ra Man và quân đoàn bạo ngược. Luồng năng lượng cuồng bạo sau khi phá tan những đòn tấn công này, lại hung hãn đánh về phía một tên thủ vọng giả đang đứng bên cạnh. Tên thủ vọng giả đó là một đại tướng trong tộc Sa Lan Nhân, là một trong những lãnh đạo dưới trướng thần bạo ngược lần này. Nó nắm giữ quyền chỉ huy tấn công và điều động năm thành quân đoàn. Có thể nói, một khi nó chết, toàn bộ chiến trường sẽ thực sự rơi vào hỗn loạn. Con người so với quân đoàn bạo ngược, dựa vào trí óc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các chuyên gia tiến hóa não bộ của trật tự đã hoạt động hết công suất, giống như những chiếc máy tính, tính toán mọi tình huống trên chiến trường. Đặc biệt là 10 cường giả cấp truyền kỳ của quân đoàn bạo ngược, một khi xuất hiện liền bị chú ý, sau đó trở thành đối tượng theo dõi trọng điểm. Trước đó, Phạm Tuyệt dùng chính thanh kiếm hợp nhất giết chết một lãnh đạo bạo ngược, Triệu Đông Dương mượn sức của Từ Triết thu phục một tên, sau đó để Ly Ra Man phản công, trong nháy mắt giết chết con cuồng bạo ma cấp truyền kỳ. 10 lãnh đạo, vừa đối mặt đã chết 3 tên, đó chính là sự đáng sợ của trật tự. Trên chiến trường, yếu tố quyết định là thông tin. Trật tự đã nắm rõ quân đoàn bạo ngược như lòng bàn tay, nhưng quân đoàn bạo ngược đối với trật tự lại chỉ biết đến bề ngoài. Ở thời điểm này, chỉ riêng điểm này thôi, quân đoàn bạo ngược đã rơi vào thế yếu. Và giờ khắc này, điều Ngụy Tốn cần làm là chặt thêm một cánh tay của thần bạo ngược, giết chết tên thủ vọng giả Sa Lan Nhân cấp truyền kỳ dưới trướng nó. Ầm ầm. Hai cây chu y khổng lồ bằng cả một ngôi nhà đập xuống người tên thủ vọng giả, như thể có một tiếng sấm vang lên giữa không trung, khuấy động năng lượng trong hư không, tạo ra một luồng khí lưu cuồng bạo, giống như một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chấn nát tất cả các sỏi, đá vụn, đất đai, cỏ dại ở bốn phương tám hướng. Phục. Thân thể thủ vọng giả biến đổi lớn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn phun ra cả mảnh vỡ nội tạng. Rõ ràng là đã bị chu y nặng đập đến nội thương sâu, ngay cả chiếc răng mà nó tự hào cũng đã xuất hiện những vết nứt một bên. Các Sa Lan Nhân thấy thủ lĩnh bị tấn công, lập tức có cường giả đến trợ giúp. Nhưng Ngụy Tốn gầm lên một tiếng, cánh tay lắc một cái, hai cây chu y tám cạnh vốn đang cầm trong tay nhanh chóng phân tách ra, lại tổ hợp thành hai chiếc quạt có cánh dao, sau đó quay nhanh, giống như một chiếc máy xay thịt. Khi những viện quân kia đến gần, va phải những cánh quạt đang quay với tốc độ cao, lập tức bị xay thành thịt nát máu me, trong khoảnh khắc trở thành cặn bã. Thấy sức chiến đấu kinh hoàng của Ngụy Tốn, các chức nghiệp giả đều sững sờ. Lợi hại sao lại lợi hại như vậy? Những con quái vật đó dưới tay hắn như mèo con chó con, không có chút sức phản kháng nào. Đúng vậy, không hổ là bộ trưởng huyết chiến bộ. Hừ, đương nhiên, ngươi nghĩ chúng ta là bộ thăm dò của các ngươi, chỉ biết đi tìm thức ăn à? Trương Lâm Nhiễm, ngươi nói gì? Ngươi có tin ta bây giờ xé nát cái miệng thối của ngươi không? Không tin. Thôi thôi, các ngươi biết bây giờ là lúc nào không? Muốn đánh nhau phải không? Chờ chiến tranh kết thúc, các ngươi hãy đi mà đánh cho đã. Đúng đó, các ngươi nên phân biệt nặng nhẹ chứ. Thôi được rồi, đừng nói nữa, các ngươi nhìn kìa. cuộc cãi vã chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn. Lúc này các chiến sĩ đã dồn hết sự chú ý vào chiến trường, các chức nghiệp giả vui mừng không thôi hò reo. Và khi họ thấy được cảnh chiến đấu của Ngụy Tốn, lòng tự tin của họ tăng vọt. Bởi vì Ngụy Tốn đã hoàn toàn áp đảo tên Thủ Vọng Giả. Sức mạnh chồng chất lên nhau, điên cuồng tung hoành, trong không khí vang lên vô số tiếng nổ khí kịch liệt. Năng lượng đáng sợ gần như cắt nát mọi thứ trong phạm vi vài chục mét, áp lực đến ngạt thở khiến tên Thủ Vọng Giả không thể nào có chút sức phản kháng. Không chỉ vậy, một số Sa La nhân ở gần đó cũng thương vong thảm trọng. Sau khi dung hợp linh hồn của vạn thú, sức mạnh của Ngụy Tốn đã đạt đến nửa bước sử thi. Mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn, nhưng trên chiến trường lại đủ để được xem là chiến lực mạnh nhất. Ta đến giúp ngươi. Từ Hồng Trang từ một bên bay ra. Nàng vung thanh trường kiếm màu vàng trong tay, từ thân kiếm tỏa ra một luồng khí lãng mạnh mẽ, mang theo sức mạnh nghiền ép tất cả, quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, nó đã chia thành 8 cơn lốc xoáy nhỏ vốn chỉ có một mình Ngụy Tốn đã khiến quân đoàn bạo ngược khó chịu, bây giờ Từ Hồng Trang lại đến cứu viện, chúng lập tức lại một lần nữa bị tấn công. Đám ma vật đến từ vực thẳm, rất ít có con nào ở cấp thanh đồng, con yếu nhất cũng là cấp bạch ngân. Ban đầu, con nào cũng mạnh mẽ đến không thể ngăn cản, chức nghiệp giả bình thường đụng phải chúng, chết thế nào cũng không biết, nhưng hôm nay, chúng đầu tiên là bị Ngụy Tốn áp chế, sau đó Từ Hồng Trang vừa xuất hiện, tay không đã tạo ra 8 cơn lốc xoáy nhỏ, cuốn cho kẻ địch quay cuồng. Toàn thân trên dưới đều da thịt xoay tròn, cho dù là những con khải ma có lực phòng ngự siêu cao cũng bị lốc xoáy cuốn cho đầu óc choáng váng ầm. Không cần nói lời cảm ơn, Ngụy Tốn bây giờ sở dĩ liều mạng như vậy là vì đã nhận ra thân phận của tên Thủ Vọng Giả. Một khi giết được đối phương, quân đoàn Sa La Nhân sẽ giống như đội quân do con cuồng bạo ma dẫn đầu trước đó, rơi vào hỗn loạn, cho đến khi không thể hình thành quy mô để tiếp tục chiến đấu. Ngụy Tốn tóm lấy đầu lâu của tên Thủ Vọng Giả, hung hăng đập chù y vào vết thương trên đầu nó. Đau đến mức tên Thủ Vọng Giả phát ra từng tiếng rên rỉ thê lương. Chỉ cần thêm chút sức nữa, Ngụy Tốn có thể đập nát đầu của đối phương. Hồ Ngụy Tốn nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, đây là trận chiến mệt mỏi nhất và đối phương cũng mạnh nhất mà hắn từng tham gia từ khi sinh ra. Mà đúng lúc này, ở một bên khác lại diễn ra một cảnh tượng vô cùng ngột ngạt, đó là một số ác quỷ đã bò lên được tường thành. Bởi vì Ngụy Tốn và nhóm người của hắn đã kiềm chân được 10 cường giả, nên những kẻ địch còn lại không còn gì phải lo lắng. Lúc này nhao nhao tìm kiếm kẻ hở để tấn công. Một số chiến sĩ liều mạng bảo vệ, nhưng vẫn bị ác quỷ tấn công lên được. Ngay vừa rồi, một chức nghiệp giả cũng bị hành động vĩ đại của Ngụy Tốn ảnh hưởng, đang phất cờ hò reo thì bị một con nhãn ma đánh lén thành công. Toàn thân trên dưới bị tia mắt ăn mòn quét qua, dù hắn có thực lực cấp hoàng kim, nhưng cũng đành chịu thua, cách cái chết không xa. Một bên, bộ phận trị liệu thấy vậy, vội vàng đến chữa trị, nhưng lại không làm được gì, bởi vì tia mắt ăn mòn đó thật sự quá đáng sợ. Tôi anh nói đi, nữ y sư của bộ phận trị liệu, giọng nói có chút nghẹn ngào, bởi vì đối phương bị một con quái vật xúc tu đánh lén, bị thương chỉ còn lại một hơi thở, toàn thân bị ăn mòn không còn một mảnh da lành lặn, ngay cả đỉnh đầu cũng bị ăn mòn lồi lõm, không còn một sợi tóc. Quá đáng thương, chính vì vậy, ngay cả vị y sư thường thấy cảnh sinh tử cũng không kìm được mà rơi lệ. Tôi có một câu muốn nói với cô, nhờ cô chuyển lời giúp tôi một chút được không? Người đàn ông run rẩy, giọng nói khàn khàn. Tôi muốn cô đến nghĩa trang công cộng ở Sói Núi, hàng thứ 8, vị trí số 10, nói với anh trai tôi rằng, tôi đã báo thù cho họ rồi, tôi đã làm được, tôi đã giết đủ vốn rồi, tôi đã ghi chép lại hết, 307 con quái vật, tôi thật sự đã báo thù cho họ, tôi sắp chết phải không? Người chiến sĩ dường như cảm nhận được điều gì đó, tự lẩm bẩm. Không đâu, có tôi chăm sóc anh, chắc chắn sẽ không sao đâu. Tôi không nhìn thấy gì cả, người chiến sĩ nỉ non, đôi mắt anh cũng đã bị ăn mòn đến mù lòa. Không nhìn thấy thì đã có tôi. Có trật tự sẽ chăm sóc cho anh, chúng ta thắng rồi à, sắp rồi. Không, cô nói dối tôi. Tại sao không có tiếng chiến đấu nữa, bộ trưởng Ngụy anh ấy đang giằng co với kẻ thù, sắp rồi, chúng ta sắp chiến thắng rồi. Đối mặt với tình trạng của người chiến sĩ trước mắt, ngay cả người trị liệu cũng không khỏi nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe. Bởi vì theo góc độ y học, đối phương đã chết, việc anh có thể kiên trì đến bây giờ, ngay từ đầu đã là một kỳ tích. Sắp thắng lợi rồi sao? Tức là vẫn chưa thắng lợi à, người chiến sĩ toàn thân chấn động, mặc dù anh chỉ còn lại một hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc này, anh vẫn bộc phát ra một luồng lệ khí mãnh liệt, ngay cả trên cơ thể đã bị ăn mòn đến thấy cả xương trắng cũng phản chiếu ra một luồng năng lượng hùng hậu. Đừng cố nữa, anh nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, xin anh, tôi xin anh được không? Không. Tôi muốn đi chiến đấu. Đừng đi, đi cũng là chịu chết, huống chi mắt anh đã mù, thân thể cũng bị ăn mòn đến máu thịt be bét, tôi phải đi ngăn cản quái vật, tôi đã thề với cả nhà tôi. Nhất định sẽ báo thù cho họ, giết vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ nhiều. Không. Anh để tôi chữa trị cho anh. Tôi có thể để anh sống sót, dù là đi dạy học ở trường cũng được, bọn trẻ sẽ coi anh như một anh hùng. Nhưng tôi không muốn. Cô biết đấy, dù sống sót, tôi cũng sẽ trở thành một kẻ tàn phế, một kẻ vô dụng. Tôi không muốn sống như vậy, xin cô, tôi không muốn sống như vậy. Tôi đã thề, nhất định phải bảo vệ trật tự đến giây phút cuối cùng, dù có chết tôi cũng muốn giữ trọn lời hứa của mình. Người chiến sĩ khóc, một bên khàn giọng hét lên, một bên người trị liệu nhìn anh, cũng không còn cưỡng cầu nữa, chỉ có thể buông bàn tay đang nắm chặt quần áo của anh ra. Và ngay lúc này, từ trong cơ thể người chiến sĩ bỗng phóng ra một luồng năng lượng khó có thể nhìn thẳng. Những luồng năng lượng này như những dải cầu vòng lan tỏa ra, tạo thành từng vòng hào quang, bao bọc lấy anh, một luồng khí tức mênh mông và tang thương. Cấp truyền kỳ. Ai có thể ngờ rằng, vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, người chiến sĩ vốn chỉ có thực lực cấp hoàng kim, thậm chí còn chưa đạt đến đỉnh phong, lại đột nhiên hoàn thành đột phá. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Anh đã ép cạn toàn bộ sinh mệnh lực của mình, lúc này như một dòng suối cạn, đã đi đến cuối con đường. Hơn nữa, điều khiến người ta khó chấp nhận hơn là, anh thực ra đã chết. Từ khoảnh khắc tấn thăng, sinh mệnh của anh đã đi đến hồi kết. Việc anh vẫn có thể bay lên không trung lúc này, chỉ là dựa vào chấp niệm cuối cùng trong linh hồn. Anh muốn bảo vệ trật tự. Thân xác của người chiến sĩ bắt đầu tan rã, thứ xuất hiện giữa không trung bây giờ hoàn toàn là một gã khổng lồ được tạo thành từ linh hồn và năng lượng. Hắn duỗi tay ra, bất chợt, đất trời như có một cảm giác ngạt thở tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Giờ khắc này, trên thân thể của một số quái vật và con người đã chết, đều trôi nổi lên những luồng năng lượng hư ảo. Đó là linh hồn bên trong cơ thể. Khi nhìn thấu cái chết, hắn đã lĩnh ngộ được một áo nghĩa chí cường. Chết đi cho ta. Cút khỏi trật tự cho ta. Người chiến sĩ mang theo sát ý vô tận, điều khiển vô số linh hồn hướng về phía quái vật mà phát động tấn công mạnh mẽ. Gào gào quân đoàn bạo ngược lúc này đồng loạt ngẩng đầu lên, chúng rõ ràng cũng bị khí thế thế chết không sờn của người chiến sĩ dọa sợ. Không thể tưởng tượng được, khi người chiến sĩ đốt cháy sinh mệnh, khí thế khuấy động lên đáng sợ đến mức nào. Toàn bộ mặt đất như những con sóng điên cuồng rung rẩy, những gợn sóng khổng lồ lan nhanh ra bốn phương tám hướng. Nơi hắn đi qua trên chiến trường, không một ai có thể đứng vững, không một con ác quỷ cấp thấp nào không quỳ gối cúi đầu. Trong cái khí thế dời non lấp biển này, ngay cả không khí cũng bị vặn vẹo biến hình. Như thể có thể xé rách cả hư không bất cứ lúc nào. Người bình thường sao? Không, từ khoảnh khắc ngày tận thế đến, đã không còn cái gọi là người bình thường nữa, tất cả mọi người đều là một thành viên đang khổ sở vật lộn trên thế giới này. Giờ khắc này, sức mạnh xung kích của người chiến sĩ không chỉ là của riêng anh, mà còn có cả của vô số người đã chiến tử vì trật tự, vì một lý tưởng chung của tất cả mọi người. Cuộc sống của họ đã bị ngày tận thế hủy hoại. Rất khó khăn mới xây dựng được trật tự, họ đã có một mái nhà mới, những người thân mới. Làm sao có thể để quái vật xông vào đó tùy ý làm bậy, không thể tha thứ. Đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Trong chốc lát, những con ác quỷ cấp thấp trên chiến trường đều cứng đờ, bị một loại uy áp vô hình nào đó tác động, hành động trở nên khó khăn, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ không thông. Chúng chỉ là một đám chỉ biết giết chóc, không có trí tuệ, hoàn toàn không biết sức mạnh của nhân tính. Và cái giá mà chúng phải trả cũng cực kỳ nặng nề, đó là mạng sống. Keng keng keng, vô số linh hồn tụ tập lại với nhau. Giữa không trung gầm lên giận dữ, yêu cầu quân đoàn bạo ngược cút khỏi mảnh đất của họ. Ban đầu chỉ giống như một đàn ong vỗ cánh liên tục, nhưng ngay sau đó, đã như hàng trăm hàng ngàn tiếng sấm sét nổ vang từ trên cao. Ý chí của vô số người ngưng kết lại với nhau, hoàn toàn không phải là thứ mà những chủng tộc chỉ biết giết chóc và mang đến tai họa này có thể hiểu được. Chúng hoàn toàn không hiểu, cái gì gọi là sinh hoạt, trong thế giới của chúng, chỉ có giết chóc và bị giết. Năng lượng của những người bảo vệ này quá mạnh. Bất kể là ác quỷ, Sa Lan Nhân, Liraman hay các chủng tộc cấp thấp khác, dưới áp lực của năng lượng này, chỉ cảm thấy đầu óc đau âm ỉ. Một giây sau, những thứ huyết tương, não trắng đủ màu sắc liền bay lả tả trên trời, trong khoảnh khắc đã chết đi mấy trăm con. Gào gào hú hú giờ khắc này, đừng nói là quái vật cấp thấp, ngay cả tên thủ vọng giả đang giao chiến với Ngụy Tốn khi nghe thấy những tiếng kêu quái dị xé lòng này, cũng không còn một chút can đảm nào để ngăn cản. Bởi vì đòn tấn công do người chiến sĩ thiêu đốt sinh mệnh phát ra lại có sức mạnh kinh khủng hơn cả nó. Một đòn tấn công khủng bố như vậy làm sao có thể là do một con người thi triển được? Nhưng thế sự vô thường, điều này lại thực sự là do người chiến sĩ thi triển ra. Gào gào trước bờ vực sinh tử, tên thủ vọng giả vương cũng cảm thấy một áp lực và cảm giác ngạt thở như Thái Sơn áp đỉnh, khiến nó có một nhận thức về cái chết không thể thoát khỏi. Nhưng nó đã không còn lo được nhiều như vậy nữa. Nó vốn đã chịu áp lực trước mặt Ngụy Tốn, lúc này lại đối mặt với người chiến sĩ đang thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn, nó càng không còn dũng khí. Lúc này, nó không ngừng lùi lại, vậy mà nó muốn bỏ chạy. Kẻ trông giữ không thể không sợ hãi. Nếu như nói đối đầu với Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang chỉ mang lại một chút áp lực, thì lúc này, khi người chiến sĩ kia bộc phát sức mạnh, nó đã hoàn toàn mất hết can đảm ở lại. Trên chiến trường, một phần là tín đồ trung thành của bạo ngược chi thần, phần còn lại tham gia trận chiến này dưới hình thức lính đánh thuê. Đây là tình huống rất thường gặp ở vực sâu, bản thân kẻ trông giữ cũng đến từ một thế lực khác. Lúc này bị ba cường giả cùng cấp bao vây, làm sao nó có thể không sợ hãi cho được. Vì vậy, nó đã sớm vứt bỏ mọi lợi lộc sang một bên, bởi vì sống sót mới là điều quan trọng nhất. Kẻ trông giữ muốn chạy trốn, nhưng có người lại không cho nó cơ hội này. Người chiến sĩ vô danh lơ lửng giữa không trung, toàn thân dường như sắp vỡ vụn vì không chịu nổi nguồn năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Nhưng ngay lúc này, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, liền đuổi thẳng về phía kẻ trông giữ. Ngụy Tốn thấy vậy cũng vận dụng toàn lực, định hợp sức đánh bại đối thủ. Đúng lúc đó, Từ Hồng Trang bỗng nhiên đi tới, đặt tay lên lưng Ngụy Tốn rồi lắc đầu, chuyện này cứ để hắn và những linh hồn đã khuất cùng nhau thực hiện đi. Ngụy Tốn dường như nghĩ tới điều gì, nhìn bóng người kiên quyết giữa không trung mà không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, hạ cánh tay xuống, hoàn toàn giao cho người kia xử lý. Cảm nhận được áp lực kinh người, lông tóc trên người kẻ trông giữ bỗng nhiên dựng đứng cả lên. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, những sợi lông mềm mại của nó dần dần cứng lại, chỉ trong nháy mắt đã ngưng kết thành một tấm khiên vững chắc như tường thành, chắn ngang trước mặt. Đây là một trong những kỹ năng thiên phú đáng sợ nhất của kẻ trông giữ. Bất kể là người hay thú, trong quá trình tiến hóa đều sẽ thức tỉnh những kỹ năng đặc biệt của riêng mình. Và tấm khiên phòng ngự khoa trương này chính là tuyệt chiêu cuối cùng của nó, được mệnh danh là phòng ngự tuyệt đối. Ầm ầm. Năng lượng linh hồn ngút trời gào thét lao tới, xé toạc không gian, thế như chẻ tre, nghiền nát mọi thứ cản đường. Chúng tựa như những con cốt long đang gào thét bay lên, trong chớp mắt đã va chạm dữ dội với tấm khiên của kẻ trông giữ. Từng vòng khí kình lan tỏa ra xung quanh như sóng xung kích. Vô số linh hồn ẩn chứa bên trong không chịu nổi sức mạnh của kẻ trông giữ mà tan biến. Đây là tấm khiên mà nó kiêu hãnh nhất, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Nhưng trong đòn tấn công chí mạng của người chiến sĩ vô danh, không biết đã hội tụ bao nhiêu anh linh đã khuất. Những linh hồn này tụ lại cùng nhau, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên, không hề sợ hãi trước cái chết. Dù sức mạnh của kẻ trông giữ vượt trội, nhưng cũng khó lòng chống cự. Vô số vết rách lan ra, tấm khiên bị chém đến lung lay, rõ ràng việc chống đỡ vô cùng khó khăn. Kẻ trông giữ kinh hãi trong lòng. Nó đã dốc toàn lực, thậm chí là vượt xa thực lực vốn có của mình. Ấy thế mà, nó vẫn không thể cầm cự nổi dù chỉ một phút trước đòn tấn công của người chiến sĩ vô danh, bất kỳ kẻ nào xâm phạm trật tự, đều phải chết. Người chiến sĩ hét lớn một tiếng, vô số linh hồn xoay quanh bên cạnh hắn. Ngay lúc này, tất cả linh hồn tụ lại cùng nhau, hóa thành một người khổng lồ đáng sợ. Với niềm tin không lay chuyển và ý chí kiên định không sợ hãi, người chiến sĩ đã hoàn toàn bùng nổ, ép khô từng tia tiềm năng cuối cùng trong cơ thể. Đốt cháy toàn bộ sinh mệnh không phải là điều ai cũng có thể làm được, bởi vì việc này đòi hỏi quyết tâm tử chiến và lòng dũng cảm vô tận. Trên đời này đương nhiên không có nhiều kẻ liều mạng như vậy. Người chiến sĩ có thể làm được điều này là bởi vì hắn thực sự coi trật tự là báu vật quý giá nhất, không nỡ nhìn nó bị hủy hoại. Thiêu hủy toàn bộ sinh mệnh và tuổi thọ đối với hắn mà nói, chẳng khác nào tự sát. Cái giá này quá lớn, lớn đến mức khó có thể chịu đựng. Hắn hoàn toàn có thể chọn cách sống lay lắt, đến một trường học hay nhà máy nào đó nhận việc. Với chiến công của mình, hắn có thể được phân một vị trí tốt, quãng đời còn lại không cần lo cơm ăn áo mặc. Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn đã chọn con đường cương liệt nhất, bất chấp hậu quả nhất, thề chết cũng phải bảo vệ trật tự đến cùng. Dưới sự thúc đẩy của niềm tin kiên định ấy, khí thế của người chiến sĩ không ngừng tăng lên. Giờ khắc này, hắn chính là vương giả giữa đất trời, không một sinh vật nào có thể ngẩng đầu trước mặt hắn. Dù sao, đây không chỉ là sức mạnh của một mình hắn, mà còn có vô số anh linh đã chiến tử nơi đây hội tụ trong cơ thể hắn. Những người lính này cũng đã hiến dâng sinh mệnh mình vì trật tự. Họ, giống như người chiến sĩ kia, đều muốn dùng chút sức mọn cuối cùng của mình để trật tự không bị chà đạp, để trật tự được tồn tại. Và cũng chính lúc này, trên tường thành, ánh mắt của vô số người đều đổ dồn về phía người chiến sĩ. Giờ khắc này, họ cũng đang cổ vũ cho người anh hùng vô danh ấy. Oanh! Một tiếng sấm vang trời, người chiến sĩ đã giải phóng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Nơi nó đi qua tựa như núi lở đất nứt, kim quang rực sáng cả bầu trời. Lồng ngực của kẻ trông giữ vỡ tan tành, không hề có một chút khả năng phòng ngự nào. Rống! Thấy tấm khiên mà mình tin tưởng nhất bị phá tan, kẻ trông giữ vừa kinh hãi vừa tức giận, trừng mắt nhìn người chiến sĩ, nó không thể hiểu nổi tại sao gã người mù trước mắt lại kinh khủng đến vậy. Càng không hiểu nổi, hắn đã bị thương nặng đến máu thịt bầy nhầy, toàn thân trúng độc, tại sao vẫn có thể bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ như thế? Rõ ràng hắn phải ở bên bờ vực của cái chết mới đúng chứ. Kẻ trông giữ đã không còn cách nào để suy nghĩ tiếp, bởi vì ngay sau đó, cơ thể nó lại phải hứng chịu một đòn tấn công không thể tả nổi. Thân thể từ đầu đến cổ, rồi đến thân mình, cuối cùng là cái đuôi, hoàn toàn bị nghiền nát, trông như một đống bùn nhão. Và đúng lúc đó, sức mạnh của người chiến sĩ cuối cùng cũng cạn kiệt. Toàn bộ cơ thể hắn bắt đầu tan rã giữa không trung, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh tinh quang. Dù hắn đã chết, nhưng năng lượng từ những mảnh tinh quang đó vẫn không hề suy giảm, tiếp tục lan tỏa về phía quân đoàn của Bạo Ngược Chi Thần. Đây có lẽ là điều cuối cùng hắn có thể làm cho trật tự. Ngay lúc này gào một tiếng trống giận rung trời, vang dội khắp chiến trường. Chỉ thấy Bạo Ngược Chi Thần ở cách đó hơn 10 dặm bỗng nhiên toàn thân biến thành màu đen, cơ thể hắn bỗng phình to ra trông thấy. Gào. Sau một hồi giao chiến, Bạo Ngược Chi Thần vốn vẫn đang chờ đợi thuộc hạ công phá trật tự, gây ra tổn thất chí mạng cho kẻ địch. Nhưng ai ngờ mọi chuyện lại bất lợi ngay từ đầu. Ba cao thủ cấp truyền kỳ đã chết, một kẻ lại phản bội. Dưới tình huống này, nếu hắn còn không ra mặt, quân đoàn của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị áp chế, bị tiêu diệt hoàn toàn. Không thể để chuyện này xảy ra. Nghĩ đến đây, Bạo Ngược Chi Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Trong cuộc so đấu về sự kiên nhẫn với Trần Phong, hắn đã thua, bởi vì thuộc hạ của đối phương ưu tú hơn thuộc hạ của hắn rất nhiều. Nhưng trận chiến này, cuối cùng cũng đã đến lúc phải kết thúc. Một phàm nhân đối đầu với thần linh ư, trong mắt Bạo Ngược Chi Thần, đây là chuyện không thể nào. Binh đối binh, tướng đối tướng. Điều hắn muốn làm bây giờ, chính là hủy diệt đối phương, để trật tự thực sự mất đi kẻ cầm đầu. Và vào thời khắc đó, hắn sẽ hủy diệt trật tự, biến thế lực này thành dĩ vãng. Hét to, xem ra hôm nay ngươi thật sự muốn trở mặt với ta rồi. Trần Phong nhìn đối phương, không vội động thủ, rồi nói, nơi này là thế giới loài người, không phải vực sâu. Ngươi có phải đã đi nhầm đường, không biết làm sao về nhà không? Hét to khẽ cười một tiếng, cũng không vội ra tay, ngươi cũng biết rõ trong lòng, ngươi giúp đỡ Rose thì đã trở thành kẻ thù của ta. Đương nhiên, ta rất xem trọng ngươi, bởi vì ngươi đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Chỉ cần ngươi quy thuận ta, ta sẽ tha cho nơi này. Không chỉ vậy, sau này khi đánh hạ những khu vực khác của vực sâu, ta cũng có thể ban thưởng cho ngươi. Loài người các ngươi có câu nói phải biết thời thế, trật tự có bị hủy diệt hay không, đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Không ngờ Bạo Ngược Chi Thần mà cũng biết đến thời thế, Trần Phong cười ha hả, chỉ có điều chúng ta biết thời thế, chứ ngươi thì chưa chắc. Ngươi vì bảo vệ lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn, không có chút tình cảm nào của con người. Ta mà tin ngươi thì mới thực sự là ngu ngốc. Ngươi tưởng ta là kẻ yếu đuối mặc cho ngươi sâu xé hay sao mà dám lừa gạt ta như vậy? Đến đẳng cấp của chúng ta, nói miệng đã không còn tác dụng gì. Đã không đồng ý, vậy thì chết đi. Hét to nghe lời Trần Phong, lắc đầu. Trần Phong cũng lắc đầu, hắn biết rõ, Bạo Ngược Chi Thần đây là đang tìm quả hồng mềm để bóp. Nó không dám gây sự với Rose, bởi vì Rose đã thôn phệ sát lục thần, không ai biết thực lực của ả hiện tại đã đến mức nào. Nhưng nó cũng không thể nuốt trôi cục tức này, dù sao sau lưng vẫn còn vô số tín đồ và thuộc hạ. Cứ mãi nhẫn nhịn sẽ chỉ làm uy danh của nó sụt giảm. Chính vì vậy, nó mới chọn nơi này, hủy diệt trật tự, để cho thuộc hạ thỏa sức tàn sát, nhằm vãn hồi thể diện. Có thể nói, trật tự chỉ là một kẻ thế mạng. Đây chính là sự bất lực của kẻ yếu, trong mắt kẻ bề trên, họ không có một chút quyền phản kháng nào. Ngươi chỉ là một tên hèn nhát. Thần linh ư, ta khinh. Không dám đi tìm Rose báo thù, lại tìm đến chỗ ta. Tại sao ư, chẳng phải là để xoa dịu lòng quân của ngươi sao? Trần Phong từng lời đâm thẳng vào tim gan, nói toạc hết mọi suy tính của Hector. Bị Trần Phong nói trúng tim đen, Hector lại tỏ ra không quan tâm, chỉ cười cười, đây là khí độ tối thiểu của một vị thần, dù có ngụy biện thế nào, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, Hector đột nhiên ra tay. Một luồng thần tính từ đỉnh đầu hắn bắn ra, tựa như cực quang hung hãn lao về phía Trần Phong. Cùng lúc đó, sáu cánh tay trên người hắn đồng thời giơ vũ khí lên, vung về phía hư không, chém tới Trần Phong. Những luồng năng lượng này tựa như có sinh mệnh, đan vào nhau, tạo ra một sức phá hoại càng thêm kinh người. Chỉ chút sức mạnh này mà đòi giết ta. Ngươi đúng là người si nói mộng. Trần Phong thân hình khẽ động, hóa thành một phẫn vi ma khổng lồ sừng sững giữa đất trời, trực tiếp chặn đứng luồng quang huy do thần tính khúc xạ ra. Trần Phong tuy chặn được thần tính, nhưng năng lượng từ sáu cánh tay của Hector lại liên tiếp đánh vào hư ảnh của phẫn vi ma. Nói thật, ngươi khiến ta có chút bất ngờ đấy. Ban đầu ta chỉ nghĩ ngươi là một người bình thường, một tiểu nhân vật vô danh ở một chiều không gian nào đó. Nhưng không ngờ, quy mô thế lực của ngươi lại đáng kinh ngạc như vậy. Đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Ha ha, hôm nay ta sẽ hủy diệt tất cả ngay trước mặt ngươi, để ngươi nếm mùi đau khổ. Tự cho là đúng, ngươi tưởng nơi này còn là vực sâu sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái bóng được chiếu tới đây mà thôi. Ta không chỉ muốn tiêu diệt ngươi, mà còn muốn tước đoạt thần tính của ngươi để giúp ta đột phá cảnh giới cao hơn. Một ngày nào đó, ta sẽ đến vực sâu, tự tay chém giết bản thể của ngươi, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, mãi mãi trở thành một con dung đất mặc cho ác ma thôn phệ. Không phải ngươi giết ta, mà là hôm nay ta sẽ giết ngươi. Trần Phong bị năng lượng của Hector vây khốn, gầm lên một tiếng giận dữ. Chỉ trong mấy hơi thở, sức mạnh của hắn tăng vọt. Hắn tung một quyền về phía những luồng năng lượng lơ lửng xung quanh. Trong quyền ảnh đó, lại ẩn hiện vô số hình dáng của các triệu hoán thú, Phẫn Vi Ma, Roser, Saluman, Fura, thậm chí cả bóng dáng của Cốt Long. Một chiêu này của Trần Phong ngưng tụ sức mạnh của vô số triệu hoán thú, là chiêu thức hắn vừa sáng tạo ra sau khi tấn thăng lên cấp sử thi không lâu. Trước đó hắn vẫn luôn giấu kín, chính là để đợi đến khi gặp đại địch thì mới ra tay, trực tiếp hủy diệt đối phương. Một quyền này đánh ra, trong nháy mắt, cả đất trời như bị oanh kích dữ dội, vạn vật như ngừng lại trong giây lát. Đòn phản công của Trần Phong rõ ràng đã khiến Hector có chút kinh ngạc. Gã cũng không ngờ, một cú đấm tưởng chừng bình thường của Trần Phong lại chứa đựng nhiều năng lượng đến vậy. Nếu ở trong vực sâu, bản thể của gã chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng là có thể thổi bay luồng năng lượng này. Nhưng đây là thế giới loài người, Trần Phong nói không sai, thứ giáng lâm lên vùng đất này chỉ là một hình chiếu mà thôi. Nhưng Hector cũng hiểu rõ một điều, lúc này nếu không phản kích, gã sẽ lập tức bị giết chết. Khi đó mới thực sự là nỗi sỉ nhục vô cùng. Thuộc hạ sẽ nghĩ thế nào? Vị thần mà họ tế bái không chỉ đánh không lại một vị thần khác, mà ngay cả một phàm nhân cũng không làm gì được. Khi đó, hy vọng của Hector trong vực sâu thậm chí sẽ suy yếu đi ít nhiều. Và đây là điều mà Hector thề chết cũng không chấp nhận. Phải phản kháng, để tên phàm nhân này biết được sức mạnh thực sự của thần linh. Nghĩ đến đây, biểu cảm của Hector bắt đầu trở nên dữ tợn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả chiến trường đều rung chuyển. Những bức tường thành kiên cố thậm chí còn xuất hiện những vết nứt không nhỏ. Chỉ thấy một viên thần tính trên đỉnh đầu gã trực tiếp nổ tung. Ngay khoảnh khắc nổ tung, Hector bao bọc lấy luồng thần tính đó, rồi nhìn Trần Phong, hét lớn một tiếng. Thần tính liền vạch ra một vệt sáng, lao về phía Trần Phong. Liệt ma. Ngay thời khắc mấu chốt khi luồng năng lượng sắp ập tới, Trần Phong hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, bên cạnh hắn, một cái đầu nhỏ ló ra. Liệt ma là thần nghiệt, đồng thời có năng lực thôn phệ vạn vật. Vụ nổ thần tính vô cùng kinh khủng, nếu để nó phát nổ ở đây, đối với các chức nghiệp giả của trật tự mà nói, đó sẽ là một sự tuyệt vọng thực sự. 30% người sẽ chết, số còn lại cũng sẽ bị tổn thương không nhỏ. Bởi vậy lúc này, Trần Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể triệu hồi liệt ma ra, hòng để cô bé thôn phệ lùng sức mạnh thần tính khó mà hình dung này. Liệt ma một lòng xem Trần Phong là chủ, chỉ cần hắn ra lệnh, cô bé sẽ phục tùng vô điều kiện. Lúc này, cô bé há miệng, hít một hơi thật mạnh. Toàn bộ năng lượng thần tính, tựa như cá voi hút nước, vậy mà thật sự không sót một chút nào bị nuốt vào trong bụng. Hector căn bản không ngờ tới. Gã vốn định kích nổ thần tính để hóa giải thế công của Trần Phong, nhưng gã đã thấy gì trước mắt. Một cô bé đột nhiên xuất hiện, sau đó hít một hơi, và luồng năng lượng thần tính mà gã giải phóng ra đã bị đối phương thôn phệ hoàn toàn. Phải biết, đó không phải là năng lượng đơn thuần, mà là thần tính thực sự. Nuốt nhầm thần tính là phải chết. Hector đang chờ đợi liệt ma nổ tan xác, nhưng một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ngay cả khi nắm đấm của Trần Phong đã đánh vào người gã, liệt ma cũng chỉ hơi đau đớn ngồi xổm trên mặt đất, chứ không có bất kỳ dấu hiệu nào sắp nổ tung. Sao có thể như vậy được? Hector vô cùng kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Và đúng lúc này, quyền thế của Trần Phong đã lên đến cực hạn. Chỉ một quyền, trong nháy mắt, đã dán chặt vào người Hector. Chết đi cho ta. Đúng lúc này, năng lượng của vô số triệu hoán thú hội tụ lại một chỗ, xuyên qua hư không, oanh kích về phía hắn. Xung quanh còn có rất nhiều hình ảnh, có sự phẫn nộ của Trần Phong, oán hận của Phẫn Vi Ma, vẻ lạnh lùng của Saluman, sự kiên định của Fura và mối thù của Liệt Ma. Những nguồn năng lượng này hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của gã thần. Lúc này, Hector lập tức cảm thấy cơ thể mình sắp vỡ tan. Không được. Hector cảm thấy bây giờ không chỉ là chịu một quyền, mà là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn quyền liên tiếp đánh vào người gã, hồng hủy diệt hoàn toàn thân thể gã. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Hector bị một luồng khí kình mạnh đến kinh người đánh trúng. Âm thanh khủng bố đó, đơn giản là đinh tai nhức óc, khiến người khác phải kinh hãi. Á Hector chỉ kịp phát ra một tiếng hét hoảng sợ ngắn ngủi, sau đó như một viên đạn pháo, bị đánh bay ngược ra sau. Máu thịt trên người từng mảng vỡ vụn, thậm chí một cánh tay cũng bị đánh gãy. Điều kinh khủng nhất là, tốc độ bay ngược của gã nhanh đến đáng sợ, vô cùng thảm hại. Cùng lúc xương cốt vỡ vụn, cơ thể gã còn đâm sầm vào giữa chiến trường, trong nháy mắt đã lún sâu xuống lòng đất đến 5 mét. Sức mạnh hủy diệt không gì sánh bằng đó đã trực tiếp khảm thân thể hét to vào lòng đất. Giờ phút này, gã hoàn toàn mất đi vẻ uy phong của một giây trước, như thể từ thiên đường rơi thẳng xuống cửu U Minh Phủ. Thân thể gần như tan nát, hét to bản năng muốn gầm lên, nhưng sức lực của gã đang điên cuồng trôi đi. Lời đến bên miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng khục khục quái dị. Ngoài ra, khuôn mặt gã cũng không còn vẻ cuồng dã như trước, mà dưới sức mạnh kinh khủng đó, da mặt đã bị hủy hoại, chỉ còn lại xương trắng héo. Hét to, dưới một đòn tất sát của Trần Phong, vậy mà đã biến thành một bộ xương khô. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt gã bất an lóe lên, dường như đã nhìn thấy ngày tận thế, hoàn toàn bị sự kinh hoàng nuốt chửng gã, giống như một con chó sắp bị làm thịt, làm gì còn khí thế hung hãn lúc trước. Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Hét to nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, gã thấy Trần Phong đã đứng trước mặt mình. Gã vừa định giãy dụa một chút, Trần Phong liền duỗi hai tay ra, bóp lấy xương cổ của gã, rồi đột nhiên dùng sức. Hét to có một giây thoáng thấy được, trong mắt đối phương là một sự khinh thường tột độ. Ô thấy vị thần mà mình tôn thờ lại bị một gã nhân loại bóp cổ nhấc lên như vậy, những tín đồ trung thành của hét to xung quanh đều phát điên, phát ra những tiếng rên rỉ và gào thét đầy sợ hãi. Một số ác ma có chút trí thông minh bắt đầu tính đường lui. Bọn chúng vốn chỉ là lính đánh thuê, bây giờ chủ thuê sắp chết, bọn chúng đương nhiên không muốn lãng phí mạng sống của mình một cách vô ích. Các đợt tấn công của một số ác ma và sinh vật hắc ám bắt đầu chậm lại. Bọn chúng cố gắng rời khỏi nơi này, quay trở lại vực sâu qua con đường thứ nguyên. Bọn chúng vốn nghĩ rằng đến đây chỉ là một cuộc dạo chơi, nhưng ai ngờ được, trật tự lại như một cái cối xay thịt, còn bọn chúng chính là những hạt đậu, bị nghiền nát thành máu tươi. Vì vậy, một bộ phận chiến sĩ của quân đoàn bạo ngược lập tức rút lui như thủy triều, không còn dính líu vào chiến trường khó hiểu này nữa. Thoải mái không? Đôi mắt Trần Phong lạnh như băng, sâu trong đó là ngọn lửa oán hận. Dù trật tự có ma võ đại pháo và vô số chức nghiệp giả, nhưng vẫn có một bộ phận người sống sót đã chết ở vùng ngoại vi. Chỉ riêng cơn lốc xoáy kinh hoàng trước đó đã gần như quét sạch tất cả các chức nghiệp giả đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Không chỉ vậy, trật tự cũng chịu tổn thất nặng nề, rất nhiều cơ sở vật chất xây dựng trong một, hai năm đã bị phá hủy trong chớp mắt. Và tất cả những điều này đều là do gã tự xưng là bạo ngược chi thần trước mắt gây ra. Trần Phong sẽ không tha cho hắn. Lúc này, hắn vậy mà đã dùng tay không thọc vào lồng ngực bạo ngược chi thần, bóp nát trái tim đối phương. Sự phẫn nộ này bắt nguồn từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Trật tự không dung bất kỳ ai làm vấy bẩn, cho dù là thần linh cũng không được. Lúc này, cảm nhận được lồng ngực trống rỗng, hét to cũng ngẩng đầu lên. Trong mắt gã lóe lên tia sáng yếu ớt, sắc mặt bắt đầu dữ tợn vặn vẹo. Khuôn mặt không còn da thịt càng tạo ra một cảm giác hung bạo hơn. Hiện tại, cơ thể này của gã đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Gã có thể cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh đang ngày càng xa rời mình. Gã là ai? Là một vị thần thống lĩnh mấy phương diện, có hàng vạn, hàng tỷ tín đồ. Mà bây giờ, lại bị một gã nhân loại nhỏ bé làm tổn thương nặng, cản trở bước tiến của mình. Đối mặt với tất cả những điều này, trong lòng hét to cũng tràn ngập vô số bi phẫn. Gã lập tức giơ nắm đấm lên, định đập về phía Trần Phong. Nhưng ngay khi gã vừa vung tay, Trần Phong đã trực tiếp bắt lấy nắm đấm của gã. Thần tính của hét to đã bị liệt ma thôn phệ, lúc này gã nhiều nhất cũng chỉ có sức mạnh cấp truyền kỳ. Cấp truyền kỳ và cấp sử thi, ai mạnh ai yếu, tự nhiên rõ như ban ngày. Trần Phong cứ thế nhìn đối phương, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười, rắc một tiếng, cánh tay của gã hoàn toàn vỡ vụn. Sau đó một quyền nữa đánh vào ngực hét to, tiếng động chói tai vang lên, ngay cả nội tạng trong hình chiếu này của gã cũng bị đập nát, lồng ngực vỡ ra hơn 10 vết nứt đáng sợ, máu tươi phun ra không ngừng. Hiện tại, thần tính của gã đã bị thôn phệ, thân thể này chẳng khác nào người thường. Đòn tấn công của Trần Phong lúc này có thể nói là tàn bạo đến cực điểm, khiến hét to gần như ngất đi lúc này, Trần Phong không chỉ đơn giản là quyết đấu, mà là đang sỉ nhục thực sự. Thấy hét to bị trọng thương, các tín đồ xung quanh gần như phát điên, lập tức xông về phía Trần Phong. Nhưng còn chưa kịp đến gần, họ đã bị ngọn lửa nóng rực đốt cháy, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, không còn động đậy. Sau khi Trần Phong biến thành phẫn viêm ma, hắn có thể tạo ra một khu vực gây sát thương lửa liên tục xung quanh. Đừng nói là cấp bạch ngân, ngay cả cấp hoàng kim cũng không thể đến gần Trần Phong mà không bị ngọn lửa thiêu chết. Thống khoái không? Trần Phong lại mở miệng hỏi. Hét to đang định nói gì đó, bàn tay Trần Phong đã siết chặt, cổ của gã liền bị bóp gãy. Hình chiếu của bạo ngược chi thần, chết. Lúc này, không khí dường như ngưng động lại. Cái lạnh buốt thấu xương như thể muốn đóng băng cả máu của mọi người. Các chiến sĩ xung quanh không thể nào tưởng tượng nổi, vị thần mà họ tôn thờ lại có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Thần của ta, sao có thể như vậy? Một bên, một thây khô nửa người trên chứng kiến tất cả, dường như không thể tin vào đôi mắt trống rỗng của mình. tay chân đều có chút cứng đờ. Nó không phải sợ hãi đối phương, bởi vì trên con đường của mình, nó đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, nội tâm sớm đã vững như bàn thạch. Chỉ là, tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột, thậm chí không cho nó bất kỳ thời gian chuẩn bị nào. Nó là một phát đạt thi. Kata, đó là tên của nó. Nó vốn chỉ là một vong linh bình thường đến cực điểm, nhưng nhờ sự ưu ái của bạo ngược chi thần, nó mới có được địa vị như ngày hôm nay, một ác ma lĩnh chủ với sức mạnh nửa bước sử thi. Từ rất lâu trước đây, hắn đã cố gắng quên đi sự thật mình là một vong linh, hắn đang cố gắng trở thành một tín đồ đúng nghĩa. Nhưng bây giờ, chứng kiến hình chiếu của bạo ngược chi thần bị giết chết, hắn đã từ bỏ mọi lớp ngụy trang trước đây. Hắn trông càng giống một con quỷ thịt thối chui ra từ mộ rồng, lệ khí hóa thành tử khí, bàn tay to lớn càng thêm dữ tợn. Hận thù và cái chết kết hợp lại, tạo nên một sinh mệnh hoàn toàn mới cho hắn. Báo thù! Báo thù! Mặc dù biết rõ thứ giáng lâm lên vùng đất này chỉ là một hình chiếu của bạo ngược chi thần, nhưng Kata không cho phép vị thần trong lòng mình bị vấy bẩn. Nó muốn báo thù, giết chết tất cả những kẻ đã xúc phạm đến thần của nó. Nhìn kẻ thù chỉ cách mình một bước chân, Kata cảm thấy trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu lại bắt đầu khẽ rung động. Đó không phải vì nó có sinh mệnh, mà là vì sự phẫn nộ tột cùng. Lũ sâu kiến. Trần Phong bóp chết bạo ngược chi thần. Thấy một vong linh nửa bước sử thi lao về phía mình, hắn không thèm để ý, hắn tiện tay ném tàn chi của bạo ngược chi thần sang một bên, sau đó giơ tay lên. Một ngọn lửa nóng rực chảy trong lòng bàn tay, một giây sau, nó phun trào như núi lửa, bao trùm lấy Kata. Né tránh sao? Không. Kata vì không hiểu và vì phẫn nộ, ký ức của hắn trở nên hỗn loạn. Vô số suy nghĩ rối rắm lóe lên, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một niềm tin duy nhất không bao giờ thay đổi. Đó chính là, không lùi bước. Không cam lòng. Nó muốn báo thù cho thần của mình. Dù nó không có thực lực đó, nhưng thần của nó thì có. Mặc dù phân thân của bạo ngược chi thần đã vỡ vụn, nhưng nó có thể dùng thân mình làm vật tế, trở thành vật chứa để bạo ngược chi thần giáng lâm lần nữa. Bằng danh nghĩa Kata của ta, hãy đốt cháy đi sức mạnh còn sót lại của ta. Chủ nhân của ta, ta nguyện dâng lên linh hồn mình, xin lập lời thề tại đây, lấy thân thể làm vật chứa, để được đón ngài giáng lâm. Cho dù ta sẽ mãi mãi lạc lối trong sự giết chóc giả dối, cho dù ta sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, ta cũng không hối tiếc. Bùng nổ đi sức mạnh. Dùng toàn bộ sức mạnh sâu trong máu thịt ta, hãy đi chém giết tất cả những gì trước mắt. Ý thức của Kata đang điên cuồng gào thét, niềm tin của nó vô cùng mãnh liệt, bùng phát ra một luồng sức mạnh không gì sánh bằng, khiến cho thế giới tinh thần của nó bị càn quét như một cơn bão. Ngọn lửa cũng đã nuốt chửng Kata vào lúc này, máu thịt trên cơ thể nó bị đốt cháy gần hết, nhưng đôi mắt nó không hề thay đổi, vẫn điên cuồng như vậy. Đồng tử của nó ngày càng thu nhỏ, giống như một cây kim, nhưng chính tia sáng lạnh lẽo đó lại khiến Trần Phong cảm thấy như bị đâm xuyên tim. Trong ngọn lửa đang cháy, một luồng năng lượng giáng xuống người nó. Móng tay nó dài ra khoảng một tấc, cánh tay nổi lên những khối cơ bắp cuồn cuộn, vai và khuỷu tay mọc ra những gai xương màu đen, trong lòng bàn tay hiện lên những văn tự ma quỷ sâu thẳm. Máu thịt toàn thân nó bắt đầu tái tạo, không chỉ vậy, trái tim vốn đã ngừng đập lại bắt đầu đập trở lại. Lúc này, có được thân xác, nó dường như không còn là một vong linh, mà là một con người thực sự. Có thể thay đổi thực lực mạnh mẽ như vậy, ngoài thần linh ra không ai có thể làm được. Đồng tử của Trần Phong co lại, hắn vung tay, vô tận chi nhận liền phá vỡ hư không, cắt đứt cổ đối phương. Không cảm nhận được nỗi đau đó, Kata nhếch miệng cười một tiếng, tiếng cười càng giống tiếng khóc của một con lệ quỷ, khiến người ta không rét mà run. Chỉ có thế này thôi sao? Vì cổ bị cắt đứt, thanh quản của Kata bị tổn thương nặng nề. Hắn nói mỗi một chữ, một ngụm máu tươi lại phun ra từ vết thương. Giọng nói khàn khàn, âm u, kinh khủng, hình ảnh này không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả. Ngươi vậy mà lại hủy đi hình chiếu của ta, điều này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Đây là cảm giác mà ta đã không trải qua trong vô số năm qua. Như ta đã nói với ngươi trước đó, ta muốn hủy diệt nơi này, ta muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây. Trần Phong hiểu rõ, bạo ngược chi thần vừa bị mình vặn gãy cổ đã dùng một cách khác để giáng lâm lên vùng đất này. Và đây, có lẽ chính là sức mạnh của thần linh. Lúc này, bạo ngược chi thần trong thân xác của Kata vung cánh tay lên, năng lượng tử vong vô tận bao trùm khắp nơi. Các sài lang nhân, Liraman và cả ác ma xung quanh sau khi hít phải nguồn năng lượng này đều không thể chiến đấu được nữa. Chúng nằm rạp trên mặt đất, ho sặc sụa, thậm chí ho ra cả máu tươi và nội tạng. Một lát sau, sinh mệnh của chúng tắt lịm, và trên mặt đất là một đám vong linh không có sinh mệnh. Ngạ quỷ. Bạo ngược chi thần sau khi giáng lâm lại đã biến tất cả tín đồ xung quanh thành vong linh để trả thù trật tự. Ngạ quỷ. Cùng với ngạ quỷ, một bộ phận tín đồ khác đã biến thành thi yêu. Mạnh hơn nữa, dị quỷ và cả hấp huyết quỷ cũng được biến hóa từ những tín đồ này. Đây chính là sức mạnh của thần linh, trong khoảnh khắc tạo ra hàng vạn binh đoàn bất tử. So với trước đây, bây giờ chúng vì bất tử mà trở nên điên cuồng và kinh khủng hơn. Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Trần Phong nhìn về phía trước, nhìn bạo ngược chi thần đang loạn choạng tiến lại gần mình, cuối cùng cũng lên tiếng. Ngươi nghĩ sao? Nhìn đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, bạo ngược chi thần sững sờ một chút, nhưng ngay lập tức lại cười lạnh âm trầm. Gã chỉ cảm thấy đối phương đang cố tỏ ra bí ẩn, dù sao đến bước này, cả hai bên đều đã kiệt sức, nếu có con bài tẩy nào thì đã sớm dùng rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Ta nghĩ không? Kéo dài một hơi, Trần Phong đột nhiên cười. Ha ha, ta hiểu rõ sức mạnh của mình. Mặc dù hình chiếu của ta bị ngươi phá hủy, nhưng ngươi cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Bây giờ ta sẽ giết ngươi, sau đó biến trật tự của ngươi thành một vùng đất của vong linh. Ta muốn tất cả tâm huyết của ngươi tan thành tro bụi. Nhìn nụ cười khó hiểu trên mặt Trần Phong, bạo ngược chi thần trong lòng khẽ rung lên, ánh mắt càng thêm âm độc. Gã đã mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương nữa, phải giải quyết dứt khoát. Một giây sau, bạo ngược chi thần đột nhiên dùng sức ở eo, lao về phía Trần Phong. Ngay khoảnh khắc dùng sức, lông mày của bạo ngược chi thần rõ ràng nhíu lại, bởi vì cơ thể này yếu hơn trước quá nhiều, không thể nào chống đỡ được việc thần giáng quá lâu. Thậm chí, vì gã giáng lâm và hoàn toàn dung hợp với cơ thể này, cơ thể Kata vốn chỉ có một chút sinh mệnh này lại trở nên tràn đầy, thực sự biến thành một sinh thể. Nhưng cũng chính vì vậy, bạo ngược chi thần mới cảm nhận được vô số nỗi đau tràn ngập toàn thân. Bạo ngược chi thần cười gằn, hoàn toàn không để ý đến nỗi đau trên người, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là báo thù. Nhìn bạo ngược chi thần đột ngột lao tới, Trần Phong trên mặt vẫn treo một nụ cười. Khi đã biết rõ lai lịch của đối phương, hắn không còn gì phải kinh ngạc nữa. Gần hơn nữa. Nụ cười của Trần Phong vẫn không đổi, chỉ có duy nhất một thay đổi là tay phải của hắn đưa lên không trung và búng một cái. Một giây sau. Dưới nụ cười của Trần Phong, bạo ngược chi thần sững sờ trong sự khó tin. Thần phán, tử vong. Chỉ thấy một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn xuất hiện trước mặt bạo ngược chi thần. Người đó chỉ duỗi ra một ngón tay, điểm về phía bạo ngược chi thần, cơ thể gã liền từng chút một vỡ vụn, sau đó hoàn toàn rơi xuống đất. Imamat. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, giọng nói đầy tức giận của bạo ngược chi thần vang vọng khắp nơi, trong đó tràn đầy sự không tin và phẫn hận tột cùng. Theo sau việc bạo ngược chi thần bị một ngón tay xuyên thủng cơ thể rồi biến mất, tất cả các chức nghiệp giả lại một lần nữa sững sờ tại chỗ, nhưng ngay sau đó, họ liền bắt đầu cuộc phản công thực sự. Tuy nhiên, vẫn còn một phần nhỏ tín đồ ở xa không bị bạo ngược chi thần biến thành vong linh. Chúng vẫn cố chấp vào chiến thắng của mình, chưa từng từ bỏ. Và lúc này, khi quân đoàn bạo ngược biến thành quân đoàn bất tử, các chức nghiệp giả trên tường thành cũng thèm thuồng. Ngay sau đó, không ít người đã xông xuống dưới tường thành, lao vào chém giết kẻ địch. Cách làm này thực sự không khôn ngoan, bởi dùng ma võ đại pháo để oanh tạc mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đối với các chiến sĩ mà nói, họ không nghĩ vậy. Mỗi người trong số họ đều là những cường giả bước ra từ biển máu, một số thậm chí chưa đủ 18 tuổi, ở thời đại hòa bình vẫn còn đang đi học, nhưng bây giờ, họ đã trở thành những đao phủ chém giết điên cuồng trên chiến trường. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Lũ phế vật các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái. Nhìn quân đoàn bạo ngược đang gào thét, đồng tử của Lâm Hiên đột nhiên co lại, đó là thói quen đặc trưng của hắn khi giết người. Giọng Lâm Hiên lạnh như băng, đôi mắt bừng sát khí sắc bén, như thần binh vừa rút vỏ, như mãnh thú thoát chuồng, trong khoảnh khắc đã biến thành người khác. Là một thành viên của huyết chiến bộ, Lâm Hiên cũng đã trải qua vô số biển máu và núi thây. Hắn tuy có vài tật xấu, tuổi cũng không lớn, nhưng sau Vương Húc Đông, hắn là tâm phúc được Ngụy Tốn coi trọng nhất. Lúc này, đôi mắt hắn hiện lên vẻ tà nhẫn, thê lương, biểu cảm dữ tợn khiến hắn trông tà mị lạ thường. À, trong nháy mắt, Lâm Hiên bắt đầu biến thân, toàn thân nổi lên những đường vân, lông tóc mọc dài ra, móng tay trên 10 ngón cũng dài và sắc nhọn. Hắn gào lên một tiếng đầy hưng phấn, dường như muốn uống no máu tươi của kẻ địch. Bán thú nhân. Đây chính là năng lực của hắn. Ngụy Tốn sở dĩ coi trọng hắn như vậy, có lẽ cũng vì đối phương cũng đã thức tỉnh năng lực bán thú nhân giống mình. Lâm Hiên có một điều cấm kỵ, đó là không cho phép người khác coi thường mình. Bởi vì, ở thời đại hòa bình, hắn từng bị người khác kỳ thị vì một vài khiếm khuyết trên cơ thể. Thuở nhỏ, hắn bị người khác mắng là phế nhân vô số lần, nội tâm hắn thực ra cực kỳ yếu đuối. Chỉ cần người khác buông một lời miệt thị, hắn sẽ nổi điên giết người. Huống hồ, những con cá tạp trước mắt hắn căn bản không coi vào đâu. Hắn tin chắc rằng, nếu phát huy bình thường, một mình hắn có thể giết sạch đám sinh vật vực sâu trước mắt. Thần linh của các ngươi đã bị người bảo vệ của trật tự giết chết rồi, các ngươi cũng ở lại đây làm phân bón cho đất đi. Tên thủ lĩnh của quân đoàn bạo ngược đối diện tim đập loạn xạ, mặt mũi đỏ bừng, rõ ràng cũng tức giận không nhẹ. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ giao tiếp không có ý nghĩa gì, chỉ có dùng nắm đấm mới giành được thế chủ động. Hắn biết trận chiến này sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn đã từng thề chết sẽ ở bên bạo ngược chi thần. Chúng ta có tín ngưỡng của mình, chủ nhân sẽ nhìn thấy chúng ta, rồi sẽ cứu chúng ta. Một thủ lĩnh của quân đoàn bạo ngược đứng ra nói. Lời thề. Hứa hẹn. Đều là trò hề. Sao ngươi lại không biết điều như vậy? Chỉ cần ngươi làm nô lệ cho chủ nhân ta, giúp ngài ấy kiểm soát đám nô lệ này là được. Nhưng ngươi cứ phải đi vào con đường chết. Đã vậy, thì chết đi. Lâm Hiên nhìn kẻ địch, lời lẽ lạnh lùng đến cực điểm, tỏ rõ vẻ xem thường. Ha ha. Chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi mà cũng muốn phản kháng. Thật là nực cười. Chuẩn bị xong tất cả. Quân đoàn bạo ngược vẫn có ưu thế về số lượng, hắn tin chắc rằng, vài phút sau, có thể dẫm đối phương dưới chân, khiến chúng sống không bằng chết. Ra tay. Trên chiến trường không giữ lại người sống, giết không tha. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, 10 tên tâm phúc của hắn liền ra tay, như hổ xuống núi lao vào tấn công đám người của quân đoàn bạo ngược. Mà Lâm Hiên cũng không chịu yếu thế, tốc độ phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt hóa thành một cơn gió lốc màu đen, ngạo nghễ xông vào đám đông. Muốn chết. Một gã xài la nhân cầm đầu trong quân đoàn bạo ngược nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa phẫn hận trong lòng như núi lửa phun trào, bỗng chốc bay lên trời, lao về phía Lâm Hiên. Chỉ là, hắn vừa mới động, đồng tử liền đột nhiên co lại, kinh hãi vô cùng. Bởi vì thứ lao đến mặt hắn, là một đôi tay đen kịch đáng sợ. Hỏng rồi. Gã xài la nhân hét lên một tiếng, vội vàng né tránh, nhưng đã muộn. Hai cánh tay của hắn đã bị đối phương tóm lấy, rắc một tiếng liền bị bóp nát. A, gã xài la nhân phát ra tiếng hét thảm thiết. Mặc dù hắn là một cao thủ cấp hoàng kim đỉnh phong, nhưng đối mặt với Lâm Hiên vẫn kém quá xa. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị trọng thương, thân thể gần như bị phế, ngay cả năng lượng trên người cũng dần suy yếu. Các chiến hữu chạy đến sau của gã xài la nhân cũng không khỏi rùng mình. Bọn họ không ngờ rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ đã mất đi một chiến binh, đây quả là ra quân bất lợi. Chiến đấu đi, sau lần này, chúng ta sẽ trở thành những anh hùng được người thường kính ngưỡng. Không ai có thể hủy diệt trật tự, bất kỳ ai, bất kỳ thứ quái vật nào cũng không được. Lâm Hiên gầm lên một tiếng, ngay sau đó, các chức nghiệp giả sau lưng hắn liền lao vào đối đầu với những chiến sĩ còn sót lại của quân đoàn bạo ngược. Cùng lúc đó, Trần Vũ cũng đã giao chiến với một con cuồng bạo ma. Con quái vật cường tráng như Hercules đó vung vũ khí nặng trịch đặc sản của vực sâu, phá vỡ không khí, bổ thẳng vào đầu Trần Vũ. Nhưng keng một tiếng, thứ đón lấy nó lại là một con côn trùng có cặp càng như lưỡi hái. Ám nguyệt bọ ngựa. Trần Vũ là một khống trùng sư, so với các chức nghiệp giả hệ sức mạnh khác, sức mạnh của cậu đến từ việc điều khiển càng nhiều côn trùng. Rít rít. Ám nguyệt bọ ngựa tuy là dị trùng, nhưng cảnh giới của nó lại kém cuồng bạo ma quá nhiều. Chỉ chặn được một đòn của đối phương, nó đã đau đớn không chịu nổi, không khỏi yếu ớt kêu lên. Đương nhiên, cuồng bạo ma cũng không khá hơn. Ám nguyệt bọ ngựa mang thuộc tính hắc ám, có khả năng ăn mòn cơ thể. Cuồng bạo ma không khỏi lùi lại mấy bước, hai chân dẫm lên mặt đất đầy máu tươi tạo thành những cái hố cạn, đôi tay cầm búa run rẩy. Cảm giác này khiến nó như bị điện giật, toàn thân tê dại. Ta muốn giết ngươi. Gió thổi qua, trong bộ vỏ phục trắng, bên cạnh Trần Vũ lại xuất hiện một con côn trùng khác. Con côn trùng này có năng lực kỳ lạ, có thể ẩn thân, rõ ràng là một trong những dị chủng mà Ngụy Tốn đã ban thưởng cho các khống trùng sư ưu tú trước đây. Cái đuôi của dị chủng chỉ thẳng về phía trước, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm kẻ địch, thân thể mờ ảo tràn đầy sự quyết liệt và phẫn uất. Keng keng keng, dị chủng xoay tròn cái đuôi thép nhọn, tạo thành những luồng khí nhận màu đen sáng chói, vững vàng bảo vệ nó bên trong. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người nó, tựa như sứ giả của địa ngục. Chết đi cho ta. Tuy nhiên, cuồng bạo ma so với Trần Vũ rõ ràng là cứng cỏi hơn. Nó biết hôm nay mình khó có thể trở về vực sâu, vì vậy trong cơn tức giận, nó không hề sợ hãi, hăng hái vung hai cây búa lớn, trong nháy mắt đã đấu với dị chủng. Tiếc thay, dị chủng càng đánh thể lực càng suy giảm, trong khi cuồng bạo ma lại càng đánh càng hăng, mỗi một chiêu đều ẩn chứa thế công cuồng bạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Vũ trắng bệch, toàn thân run rẩy, đây là biểu hiện của việc kiệt sức. Phải biết, trận chiến liên tiếp đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của cậu. Bây giờ cậu đã đến giới hạn, không thể nào ngăn cản được thế công của cuồng bạo ma nữa. Vũ khí chế tạo từ vực sâu không hề có chút mỹ cảm nào. Một búa đập chết dị chủng, cuồng bạo ma phát ra tiếng cười ngạo mạn, quay người lại nghiền ép Trần Vũ. Trong mắt cuồng bạo ma, Trần Vũ chỉ là một con dung đất yếu ớt, chỉ cần một đòn nhẹ nhàng là có thể đánh nát cậu thành từng mảnh. Bành! Trần Vũ muốn né, nhưng không thể né được. Cây búa lớn vẫn thẳng tắp đánh vào cơ thể có phần gầy gò của cậu. Cậu lập tức bị đánh bay ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng rắc rắc của xương gãy, đó rõ ràng là tiếng xương sườn của Trần Vũ bị gãy. Cơn đau dữ dội như lũ quét qua đại não, khiến Trần Vũ mất đi ý thức, rơi vào trạng thái thất thần, kẻ nào dám động đến người của ta. Tất cả đều chết hết cho ta. Đây là câu nói cuối cùng mà Trần Vũ nghe được trước khi hôn mê. Phút ngay khi Trần Vũ hôn mê, cùng bạo ma đang hưng phấn chuẩn bị reo hò, chỉ thấy một bóng người xuất hiện giữa chiến trường. Đó rõ ràng là Ngụy Tốn. Chỉ thấy tay phải của hắn đột nhiên duỗi ra. Nhanh như chớp. Năm ngón tay thành trảo. Trong nháy mắt đã bóp chặt cổ của cuồng bạo ma. A, cuồng bạo ma hét lên một tiếng chói tai, hắn nhạy bén cảm nhận được sức mạnh của Ngụy Tốn lớn đến đáng sợ. Hắn vừa định dùng hai tay vung búa tấn công đối phương thì đã không còn kịp nữa. Rắc. Một tiếng giòn tan. Biểu cảm trên mặt cuồng bạo ma vô cùng sợ hãi, mang theo một sự sụp đổ của cái chết. Hắn cố gắng gào lên một tiếng cuối cùng trước khi chết, nhưng đã không còn cơ hội nữa, bởi vì yết hầu của hắn đã hoàn toàn bị bóp nát. Khục, từng ngụm máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, mắt hắn hoàn toàn trắng dã. Con cuồng bạo ma chỉ còn một bước nữa là có thể tiến giai truyền kỳ, còn chưa kịp thi triển thực lực thực sự đã bị Ngụy Tốn giết chết. Trần Phong hai lần phá tan âm mưu của Bạo Ngược Chi Thần, có thể nói, sĩ khí của quân đoàn Bạo Ngược đã xuống đến mức thấp nhất. Dưới tình huống này, Ngụy Tốn liên tiếp chém giết một số cường giả, sau đó liền chạy đến vị trí của huyết chiến bộ. Ngụy Tốn không phải là người vô tình, nhất là khi những người này đều là tâm phúc của hắn, là những nhân tài mà hắn đã từng chút một bồi dưỡng. Lúc này, làm sao hắn có thể để cho mấy tên khốn này hủy hoại tác phẩm của mình? Một bên vẫn còn không ít quân đoàn Bạo Ngược chưa bị biến thành vong linh, lòng tin của chúng đã sớm tan vỡ sau khi Bạo Ngược Chi Thần bị bóp chết. Chúng sở dĩ còn đứng ở đây, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giết càng nhiều nhân loại càng tốt để báo thù. Đương nhiên, chúng cũng hiểu phải chọn quả hồng mềm mà bóp, nhưng rà soát một vòng, chúng lại gặp phải Ngụy Tốn, một kẻ đứng trên vô số người, được coi là một trong những cường giả hàng đầu của trật tự. Rất ngạc nhiên sao? Đã ngạc nhiên, vậy thì xuống dưới với hắn đi. Ngụy Tốn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lạnh như băng lại tỏa ra ánh sáng đen đáng sợ. Tay phải hắn leo lên đầu cuồng bạo ma, hai tay cùng lúc phát lực, đột nhiên xé toạc đầu lâu của nó xuống. Máu thịt tung tóe, nhưng khi máu tươi bắn lên người Ngụy Tốn, ngay lập tức có một luồng năng lượng lóe lên, làm bốc hơi máu tươi, giữ cho cơ thể hắn sạch sẽ. Bách thú tí. Đây là năng lực thành danh của hắn, và bây giờ, khi hắn bước vào cấp truyền kỳ, năng lực này càng biến dị đến cực hạn. Cảnh tượng máu me này xuất hiện ngay trước mắt kẻ thù. Dù những kẻ đến từ vực sâu này đã làm không biết bao nhiêu chuyện ác, nhưng cú sốc trước mắt vẫn khiến chúng có chút choáng váng. Được rồi, bây giờ tất cả đều đi chết đi. Ngụy Tốn vung tay lên, đột nhiên. Phanh phanh phanh phanh một loạt tiếng nổ vang lên, trên người hắn bỗng bốc lên một làn sương đen dày đặc. Làn sương đó tụ lại một chỗ, tựa như một con hung thú, hung tợn nhìn chằm chằm tất cả kẻ địch trước mắt. Trong suốt thời gian dài, Ngụy Tốn đã thôn phệ hơn vạn loại hồn thú. Vì vậy, năng lực trước đây chỉ dung hợp vài chục con mãnh thú đã thay đổi, giống như côn trùng trở thành cự long, có được sức mạnh vô tận. Một giây sau, con cự thú há miệng, từng cây gai nhọn màu đen xuất hiện bên cạnh nó. Một vệt máu đột ngột xuất hiện cách đó hơn 10 mét, một tên thuật sĩ cẩu đầu nhân lập tức bị xé toạc một lỗ máu ở háng, máu tươi phun ra, thậm chí cả bàng quang cũng rơi ra ngoài. Vệt máu lại biến mất, sau đó xuất hiện cách đó hơn 30 mét, một ả xúc cu bút trực tiếp bị mổ bụng, nội tạng như rác rưởi chảy ra ngoài, kinh khủng đến cực điểm. Ngụy Tốn không chỉ là lấy một địch trăm, mà là lấy một địch ngàn. Không ít chiến sĩ của huyết chiến bộ đã chết trong trận chiến này. Điều hắn muốn làm bây giờ, chính là dùng sức mạnh của một người để che chở cho huyết chiến bộ, biến cuộc đổ bộ của chúng thành một trò hề. Quân đoàn bạo ngược biến thành quân đoàn bất tử, chúng không có trí tuệ và tràn đầy sự điên cuồng, lao về phía trật tự để thực hiện cuộc phản công cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, chúng không phải là đối thủ của trật tự, nhất là khi không có trí tuệ. Cuối cùng, trận chiến kinh thiên động địa này kết thúc với chiến thắng của trật tự. Và đúng lúc này, Lý Tư Vũ và trị liệu bộ cũng đã đến, thi triển đại trị liệu thuật để chữa trị cho các chiến sĩ. Ngụy Tốn sau khi chiến thắng kẻ trông giữ, lại đuổi theo một cường giả cấp truyền kỳ khác để chém giết. Cuối cùng, sau khi trả một cái giá không nhỏ, hắn đã giành được thắng lợi cuối cùng. Ngoài ra, hắn còn dùng sức một mình hủy diệt hơn ngàn tên chiến sĩ bạo ngược. Dù mạnh đến đâu cũng có lúc kiệt sức, hắn đã chiến thắng cả một quân đoàn ngàn người, nhưng cũng vì tiêu hao quá độ mà yếu ớt nằm trong vũng máu thở hổn hển. Đây không phải là một câu chuyện ngôn tình, Ngụy Tốn cũng không phải là nhân vật chính. Đây là hiện thực, là tận thế đã lột bỏ lớp áo đạo đức và pháp luật, trần trụi hiện ra trước mắt mọi người. Thường xuyên thấy người chết, quen với người chết, thậm chí đã từng giết người, Lý Tư Vũ có một sự kiêu ngạo và quyết đoán mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của cô rất nhiều. Giết người mà thôi, điều này và sự quang minh không hề mâu thuẫn. Ngụy Tốn bây giờ rất vui, thậm chí là hưng phấn. Dù cho lồng ngực mình đang bị đè nén khó chịu, dù cho đang được người khác dìu đi, tất cả đều không thể ngăn cản được tâm trạng vui vẻ của hắn. Hắn không muốn chết, một chút cũng không muốn chết. Chiến tranh kéo dài suốt cả một ngày. Ngụy Tốn nhìn lên vầng thái dương đang lặn dần ở chân trời, đôi môi run rẩy mấy lần, dùng giọng nói nhỏ như mũi kêu nói, còn sống là tốt rồi. Trật tự đã đánh bại quân đoàn bạo ngược, nhưng công việc khắc phục hậu quả lại là một con số khổng lồ, và rắc rối không chỉ dừng lại ở vấn đề sửa chữa. 99% kẻ địch đã bị chặn đứng sau tường thành, nhưng vẫn có một số ít quái vật phá vỡ được vòng vây, xâm nhập vào khu vực sinh sống của con người. Tường vây của trật tự hiện tại có tổng cộng 9 vòng. Vòng ngoài cùng nhất là nơi ở của những cư dân cơ bản không có đóng góp gì cho trật tự. Họ cần phải hoàn thành một số công việc, chứng tỏ giá trị của mình, mới có thể tiến vào những khu vực trung tâm hơn. Và vừa rồi, phía sau tường vây lại xảy ra một cảnh tượng đau lòng, một đôi anh em đã bị một con cẩu đầu nhân tấn công. Hai anh em đó là Bạch Phương và Bạch Dư Nhiên, ở độ tuổi 17, 18, vốn được coi là thanh niên trai tráng của trật tự. Sự thật cũng là như vậy, hai người trước đó làm việc ở vòng tường thứ 5. Nhưng trong lúc làm việc, Bạch Phương bị người khác quấy rối. Mặc dù sau đó kẻ quấy rối đã bị trừng phạt, nhưng Bạch Dư Nhiên lại sinh lòng bất mãn. Nửa đêm, cậu lén lút lẻn vào nhà đối phương, dùng gậy sắt đánh gãy chân phải của hắn, do đó đã vi phạm pháp luật của trật tự và bị đày đến vòng tường thứ 9 làm việc. Bạch Phương lo cho anh trai, mặc dù cô có thể được miễn phạt, nhưng vẫn lén lút xin đi theo. Vì chuyện này, Bạch Dư Nhiên đã oán trách cô một thời gian dài. Nhưng họ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hiện tại, mang trong mình ước mơ một ngày nào đó có thể trở lại khu vực trung tâm, rời xa môi trường nguy hiểm này. Nhưng đôi khi, càng sợ điều gì thì điều đó lại càng đến. Ngày hôm nay, Bạch Dư Nhiên và Bạch Phương đã phải trải qua sinh ly tử biệt. Một con cẩu đầu nhân đã xông qua tường vây, dùng cốt đao đâm xuyên qua Bạch Phương, giết chết cô. Lục Vĩ đã nhận ra điều gì đó, nhưng vào thời điểm đó, hắn không thể rời khỏi vị trí của mình. Sinh tử của một người không thể nào quan trọng bằng việc tường thành bị phá vỡ. Hắn đã không còn là chàng thanh niên nhiệt huyết thấy chuyện bất bình liền ra tay như trước đây. Hiện thực tàn khốc đã dạy cho hắn hiểu ra quy tắc của thế giới này. Tuy nhiên, ngay khi Lục Vĩ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, quay người đi viện trợ, hắn lại phát hiện, con cẩu đầu nhân đã giết Bạch Phương lúc nãy đã ngã gục trên mặt đất, trên chân còn có một vết thương dữ tợn. Còn Bạch Dư Nhiên cũng đầy thương tích, vô cùng yếu ớt nằm trên đất. Một người bình thường lại có thể làm bị thương một con cẩu đầu nhân cấp thanh đồng. Lục Vĩ đứng trước mặt cậu, chặn đứng con cẩu đầu nhân vẫn còn khả năng di chuyển, rồi quay sang nhìn Bạch Dư Nhiên, cậu đã làm thế nào? Sức mạnh mà cậu ta bộc phát ra, dường như đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Lục Vĩ. Bạch Dư Nhiên bây giờ đã mất đi khả năng suy nghĩ, cả khuôn mặt vặn vẹo lại với nhau, nhưng cậu vẫn nói một cách dứt khoát, tôi muốn báo thù. Tôi muốn báo thù cho Phương Phương. Ồ, vậy thì cứ làm đi, muốn làm gì thì làm. Một giọng nói lạnh lùng lại vang lên, cùng với đó là một con dao găm mà Lục Vĩ đưa tới. Bạch Dư Nhiên gật đầu. Đôi tay cứng ngắc và tái nhợt của cậu nắm chặt thành quyền, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm con cẩu đầu nhân đã sát hại em gái mình, gầm lên như một cơn gió lạnh, ta muốn báo thù. Ta muốn ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Bạch Dư Nhiên sẽ không bao giờ quên có một cô gái đã ở bên cạnh cậu trong những lúc cậu bất lực và gian khổ nhất. Cậu biết mình không có bản lĩnh, không có sức mạnh để bảo vệ cô, chỉ có thể nhìn cô đi làm công, còn bị những kẻ khác ức hiếp. Cậu vốn chỉ muốn cố gắng, để mình và em gái có thể trở lại khu vực trung tâm, nhưng con cẩu đầu nhân đột ngột xuất hiện đã hủy hoại tất cả. Là lỗi của mình. Bạch Dư Nhiên đang tự trách mình. Nếu lúc trước cậu có thể kìm nén được tính tình, tuân theo phán quyết của tuần tra bộ, họ sẽ không phải đến đây, và em gái cậu cũng sẽ không bị giết. Phương Phương đi rồi, cậu lại chỉ còn một mình. Cậu không biết lúc Phương Phương chết, cậu đã bất chấp tất cả cầm đá liều mạng với con cẩu đầu nhân như thế nào. Trước đó không biết, bây giờ cũng không biết. Cầm lấy dao găm, Bạch Dư Nhiên lao về phía con cẩu đầu nhân, giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống. Thính giác của Bạch Dư Nhiên chuyển từ tiếng kêu thảm thiết sang tiếng rên rỉ cho đến khi im bặt. Cậu không biết mình đã đâm con cẩu đầu nhân bao nhiêu nhát, chỉ cảm thấy khi cơ thể đã bị máu tươi thấm ướt hoàn toàn mới tỉnh lại. Nhìn con cẩu đầu nhân bị mình đâm thành cái sàng, Bạch Dư Nhiên cắn chặt răng, hít một hơi lạnh, rồi ngồi phịch xuống đất, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ mông lung và bất lực. Dù hận thù có nồng đậm đến đâu, cậu cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, chưa từng thấy máu, chưa từng thấy cảnh giết chóc. Thế nào, tâm trạng tốt hơn chút nào chưa? Lục Vĩ từ đầu đến cuối chỉ đứng xem. Bạch Dư Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bã. Lục Vĩ yên lặng chờ đợi, không hề thúc giục. Sau đó, Bạch Dư Nhiên lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng đứng dậy không nói gì, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Đối với người đàn ông trước mắt, Bạch Dư Nhiên cảm thấy biết ơn và tôn kính từ tận đáy lòng. Dù sao, đã trải qua quá nhiều bóng tối và chịu quá nhiều khổ cực, sự xuất hiện của Lục Vĩ không nghi ngờ gì chính là một định nghĩa hoàn hảo cho hình tượng siêu anh hùng ẩn sâu trong lòng Bạch Dư Nhiên. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Tỉnh lại từ cú sốc giết người, Bạch Dư Nhiên vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu cảm tạ Lục Vĩ. Đối với một người không có gì cả như Bạch Dư Nhiên, đây có lẽ là sự báo đáp quý giá nhất của cậu. Lục Vĩ từ từ chuyển ánh mắt sang cô gái đã chết bên đường, không có vẻ tiếc nuối hay bi thương mà một anh hùng trong lòng Bạch Dư Nhiên sẽ có. Hắn chỉ thản nhiên nói, trên đời này còn rất nhiều người giống như cậu, người thân của họ đã chết trong hoàn cảnh khắc nghiệt, bây giờ đang chờ đợi có người cứu giúp. Không ai có thể cứu được cậu, giống như ta trước đây, cũng chỉ có thể nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng không thể ra tay giúp đỡ cậu được. Mặc dù nghe không hiểu nhưng Bạch Dư Nhiên vẫn ngây ngô gật đầu. Nhưng đột nhiên, cậu dường như nghĩ tới điều gì đó, biểu cảm trở nên cứng ngắc. Cậu ngập ngừng hỏi, ngài không phải đi ngang qua sao? Ngài không phải thấy tôi sắp bị giết mới ra tay cứu tôi sao? Cậu nắm chặt hai tay, chờ đợi câu trả lời của Lục Vĩ, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Bạch Dư Nhiên có chút thất thần, cúi đầu, sắc mặt có vẻ ngây dại. Cậu không ngờ, sự thật lại là như vậy. Bạch Dư Nhiên đã hy vọng biết bao, hy vọng người anh hùng trước mắt sẽ nói rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua nên mới ra tay cứu mình một mạng. Một giây trước, vị cứu tinh mà cậu tôn kính, cậu cho rằng hắn cao cả, giàu lòng chính nghĩa. Từ khoảnh khắc đó, cậu không còn cô đơn nữa, có anh hùng che chở, cậu cũng muốn trừ bạo giúp yếu, cứu vớt những người có hoàn cảnh giống mình. Nhưng sự thật là, tất cả chỉ là sự ngây thơ của cậu. Anh hùng cứu cậu chỉ vì cậu giống một người nào đó mà thôi. Hơn nữa, lúc Phương Phương bị giết, hắn vốn có thể ngăn cản. Nhưng lại không ra tay, mặc cho Phương Phương chết thảm. Sự tôn kính và ngưỡng mộ vừa rồi, bây giờ xem ra, giống như một trò cười đầy mỉa mai. Anh hùng, ngươi rõ ràng có thực lực tại sao không cứu Phương Phương, tại sao lại mặc kệ cô ấy chết ngay trước mặt ngươi? Mạng sống của chúng ta trong lòng ngươi chỉ là một trò đùa có cũng được không có cũng không sao, nếu không phải ta giống cái tên ngốc trong miệng ngươi, có phải ngươi sẽ đứng nhìn ta bị giết chết không? Chắc chắn là vậy rồi. Bạch Dư Nhiên gào thét trong lòng. Cậu xấu hổ, cậu phẫn nộ. Cậu cảm thấy mình như bị Lục Vĩ đùa giỡn, cậu và Phương Phương như hai con rối, chỉ vì cậu diễn tốt hơn nên được ban cho mạng sống, còn Phương Phương lại chết thảm dưới lưỡi dao. Cậu cảm thấy sự lạnh lùng trong lời nói của Lục Vĩ. Sao ngươi có thể đối xử với chúng ta như vậy? Chẳng lẽ kẻ yếu là phải chịu bị sỉ nhục và sát hại sao? Ta đang chuộc tội, mỗi ngày đều làm rất nhiều việc, Phương Phương, tại sao Phương Phương lại phải chết ở nơi này? Em ấy còn nhỏ như vậy, còn có cuộc đời của riêng mình, thậm chí còn muốn kết hôn sinh con, có một gia đình của riêng mình. Lúc đó, ta sẽ buông tay, thật lòng chúc phúc cho em ấy nhưng tại sao ngươi lại khoanh tay đứng nhìn? Trải qua bao nhiêu trắc trở, em gái bị giết, sự xuất hiện của Lục Vĩ đối với Bạch Dư Nhiên như một vị thần. Nhưng vị thần mà cậu nguyện dâng hiến toàn bộ niềm tin tinh thần này lại sụp đổ trong khoảnh khắc. Những cú sốc liên tiếp cuối cùng đã làm sụp đổ hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của Bạch Dư Nhiên. Cậu mặt mày dữ tợn, lớn tiếng chất vấn người mà vài phút trước còn được cậu coi là ân nhân cứu mạng. Cùng lúc đó, một cảnh tượng kinh ngạc cũng xuất hiện. Chỉ thấy Bạch Dư Nhiên năm ngón tay thành câu, hai mắt ánh lên những tia sáng đỏ rực. Nhưng tất cả những điều này chưa đủ để người ta kinh ngạc. Điều kinh dị nhất là khi Bạch Dư Nhiên nhìn chằm chằm Lục Vĩ, trên người cậu từ từ hiện lên từng mảng vảy giống như vảy rồng. Giờ khắc này, Bạch Dư Nhiên đã thức tỉnh thành công. Biểu hiện lúc này của Bạch Dư Nhiên cũng khiến Lục Vĩ bất ngờ. Dù hắn đã thấy qua vô số chuyện kỳ lạ, nhưng không ngờ thiếu niên này lại có thể dựa vào sự phẫn nộ mà thức tỉnh năng lực của mình. Đã bao lâu rồi chưa thấy cảnh này? Lục Vĩ cũng có em gái, tự nhiên hiểu được tâm trạng tuyệt vọng đó. Hắn muốn giải thích một chút, không phải vì áy náy, cũng không phải vì sự hiểu lầm của đối phương sẽ gây ra ảnh hưởng xấu gì cho mình, mà là vì hắn cũng là một người anh. Nhưng điều Lục Vĩ không ngờ là, ngay khi hắn còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên trước mắt đã xảy ra dị biến, vậy mà đã thức tỉnh năng lực, trở thành một chức nghiệp giả thực sự. Từ rất lâu trước đây, các học giả đã xác nhận rằng, khi con người gặp phải biến cố đột ngột, cơ thể sẽ xảy ra những thay đổi, rất có thể sẽ tấn thăng thành chức nghiệp giả. Đương nhiên, sự tấn thăng này đòi hỏi người đó phải trải qua những trắc trở và thống khổ không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là một trạng thái sống không bằng chết về mặt linh hồn. Từ đó có thể thấy, tình cảm của thiếu niên này đối với người em gái đã khuất lớn đến mức nào, thậm chí đã giúp cậu hoàn thành sự tấn thăng, vượt qua một cảnh giới hoàn toàn mới. Nhìn ánh mắt của Bạch Dư Nhiên, hoàn toàn không coi mình là ân nhân cứu mạng mà ngược lại tràn ngập sát khí, Lục Vĩ lần đầu tiên coi cậu như một sinh mệnh độc lập thực sự để đối đãi. Cậu muốn giết ta sao? Lục Vĩ bình tĩnh nói. Thiếu niên sững sờ, trong lòng không khỏi tự hỏi. Đúng vậy, hắn là ân nhân cứu mạng của mình, cho dù không cứu được Phương Phương, nhưng mạng của mình vẫn là do người ta cứu. Cha từng nói, có ơn phải báo, nhưng mình đang làm gì thế này? Không đúng, là hắn đã coi thường tất cả. Rõ ràng có sức mạnh nhưng không cứu giúp Phương Phương, dẫn đến bi kịch xảy ra. Bạch Dư Nhiên bây giờ tâm trí vô cùng rối loạn, cậu cảm thấy như có hai con người đang đánh nhau trong đầu mình, một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là kẻ thấy chết không cứu. Sự mâu thuẫn này khiến cậu hoàn toàn bế tắc. Tại sao? Tại sao ngươi không cứu em ấy? Ngươi rõ ràng có thể ra tay ngay từ đầu cứu Phương Phương ra, tại sao lại trơ mắt nhìn em ấy bị giết? Bạch Dư Nhiên lớn tiếng hét vào mặt Lục Vĩ, tay chân cậu run rẩy, hai mắt ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Không. Đối mặt với sự chất vấn của thiếu niên, Lục Vĩ lắc đầu. Nếu thiếu niên này biết, người đàn ông trước mặt mình là tâm phúc của Trần Phong, người đứng đầu ám bộ, có lẽ đã sớm run rẩy vì sợ hãi. Bởi vì theo lời đồn, Lục Vĩ là một cường giả có thể khiến trẻ con nín khóc. Lục Vĩ có quyền lực hàng đầu ở Trật Tự, nhưng hắn không hề tức giận với một chức nghiệp giả vừa mới tấn thăng, mà nói, trước đó ta đang ở trên tường thành chống lại tai họa. Tại sao ta không đến cứu em gái cậu? Đó là bởi vì, ta đang bảo vệ hàng trăm vạn người của Trật Tự. Một người so với trăm vạn người, cậu chọn cái nào? Mấy câu nói của Lục Vĩ khiến Bạch Dư Nhiên á khẩu không trả lời được, cậu toàn thân run rẩy nhưng không biết phải phản bác như thế nào. Cậu bây giờ sở dĩ mê muội là bởi vì cậu còn chưa đứng thẳng lên, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Khắp nơi đều tràn ngập quái vật và giả thú, mục đích của chúng chỉ có một, đó là hủy diệt quê hương của loài người. Trong tai họa, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ta hiểu cảm giác của cậu, bởi vì ta cũng là một người anh. Nếu em gái ta bị giết trước mắt, ta sẽ còn điên cuồng hơn cậu gấp trăm, thậm chí nghìn lần. Sắc mặt Lục Vĩ vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khí tức của hắn lại dao động càng thêm kịch liệt. Áo của hắn hơi phồng lên, trong mơ hồ có hai con quỷ đang gào thét trên đầu hắn. Cậu có muốn có sức mạnh không? Cậu có muốn có một cuộc sống mới không? Mặc dù em gái cậu đã chết, nhưng cậu vẫn còn cơ hội tìm thấy hạnh phúc của mình, tìm một người phụ nữ mình yêu, sinh vài đứa con, để cậu có thể tạm biệt nỗi đau mất em gái. Mặc dù nỗi đau sẽ kéo dài một thời gian, nhưng ta cũng muốn cậu hiểu một điều, không phải ta, cũng không phải người khác hại cậu, hại em gái cậu, mà là thực lực yếu kém của cậu. Nỗ lực đi, cố gắng dựa vào những gì mình có bây giờ để vươn lên. Chỉ khi đó, cậu mới có thể thực sự bảo vệ mình, bảo vệ những người thân sắp tới không bị tổn thương. Bạch Dư Nhiên vì những lời nói của Lục Vĩ mà cảm thấy có chút kinh ngạc, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương lại nói với mình những điều này. Nước mắt của Bạch Dư Nhiên lăn dài trên má. Là một người đàn ông, dù có đau khổ đến đâu cậu cũng chưa từng khóc. Nhưng bây giờ, cậu không thể nào kìm nén được cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cậu đã hoàn toàn suy sụp. Lục Vĩ nhìn đối phương, sau đó nói, khóc đi, khóc xong sẽ tốt hơn. Nếu cậu thật sự muốn báo thù, có thể đến tìm ta. Nhưng thực lực của cậu bây giờ còn chưa đủ. Nỗ lực đi, với thực lực hiện tại của cậu, còn chưa có tư cách đối đầu với ta, cho dù chỉ là một lời oán trách đơn giản, cậu cũng không thể làm được. Tòa thành này không có nhiều công trình kiến trúc, thậm chí có thể nói là rất ít. Nhiều nơi chỉ dựng lên những lều gỗ và nhà đất đơn sơ, trông vô cùng chen chúc và hỗn loạn. Nhìn từ trên không, còn có thể thấy trên những mái lều treo đầy quần áo và lá cây khô quắt mấy chục vạn cư dân chen chúc trong một thành phố sơ sài như thế. Nếu quan sát từ trên cao, có thể thấy rõ những ngôi nhà sụp đổ trên đường phố, gạch ngói vương vãi khắp nơi, đồ đạc trong nhà siêu vẹo trên mặt đất. Ngoài ra, ở một vài nơi còn xuất hiện những hố sâu không thấy đáy, lớn nhỏ khác nhau, có hố đường kính 10 mét, có hố rộng cả trăm mét, gần như nuốt chửng cả một khu dân cư, trông đến kinh hãi. Nổi bật nhất là những lá cờ với đủ loại hình thù kỳ quái, từ động vật, vũ khí, vật dụng gia đình cho đến cả những biểu tượng trong game, muôn hình vạn trạng, khiến người ta không khỏi hoang mang, tự hỏi mình đã đến nơi nào mà lại có cảm giác hoang vu đến thế. Đúng lúc này, một đội người ngựa chậm rãi tiến vào khu trú ẩn. Trong họ có vẻ mệt mỏi, và cảnh tượng trước mắt dường như đã quá quen thuộc. Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa cao ốc. Vào thời bình, tòa cao ốc này nằm ở khu sầm uất nổi tiếng, một bộ quần áo có giá đến mấy ngàn, mấy vạn, cộng thêm các công trình giải trí bên trong, biến nơi đây thành chốn tiêu pha của giới nhà giàu. Nhưng ai ngờ được, cảnh ca múa Thái Bình ấy đã là chuyện của 2 năm về trước. Giờ đây, tòa cao ốc đã hoang phế. Bên trong vẫn còn sót lại một ít quần áo và châu báu, nhưng chúng vương vãi trên mặt đất, không ai ngó ngàng. Không chỉ vậy, ngay cả những chiếc đồng hồ trị giá mấy vạn cũng bị người ta giẫm nát, những chiếc túi xách 10 mấy vạn cũng bị vứt xó như đồ phế thải, chẳng ai thèm để mắt. Lão đại, trong lúc chúng ta ra ngoài, nơi này lại động đất nữa à? Đây là một đội trinh sát khoảng 20 người. Kẻ dẫn đầu là một gã bán thú nhân đầu báo, hiển nhiên đã thức tỉnh sức mạnh và có được cơ hội sống sót trong thời tận thế. Động đất lớn thì không, nhưng địa chấn nhỏ thì xảy ra như cơm bữa. Ngài cũng để ý thấy những cái hố kia rồi chứ, chúng mới xuất hiện mấy ngày trước thôi, đã nuốt chửng rất nhiều nhà cửa, số người gặp nạn lên đến mấy trăm người. Kẻ được gọi là lão đại kia vốn là một huấn luyện viên phòng tập. Bao năm tích cóp và gây dựng sự nghiệp đã cho hắn một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tận thế đã cướp đi tất cả. Dù vậy, hắn không từ bỏ mà gắng gượng sinh tồn trên mảnh đất hoang tàn này. Sau một thời gian phát triển, hắn đã có được thế lực nhất định ở thành Thạch Bảo, lập nên tổ chức mang tên Long Khiếu. Cao Thụ Phong, đó là tên của người đàn ông này. Xuất hiện hố sụp, chứng tỏ nền móng của thành phố này không ổn định, tầng đất bên dưới đang hoạt động dữ dội. Nếu được, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây, đến một nơi an toàn hơn. Bằng không, đợi đến ngày nơi này xảy ra đại địa chấn, hối hận cũng không kịp. Gã bán thú nhân nhắc nhở. Đúng vậy, ta cũng có ý này, nhưng ngươi cũng biết đấy, thành Thạch Bảo bây giờ có đến mấy trăm thế lực lớn nhỏ, mỗi người một phe. Những khu vực được gọi là an toàn sớm đã bị các tổ chức lớn chiếm giữ, chúng ta muốn di dời căn bản không có cơ hội. Cũng phải, gã bán thú nhân tỏ vẻ đã hiểu. Những tòa nhà sụp đổ kia là do lũ côn trùng phá hoại. Bọn trùng đào đất trước đó dường như đã lành vết thương và quay lại báo thù. Cao Thụ Phong lắc đầu nói. Là thủ lĩnh nơi này, mỗi ngày hắn đều phải xử lý những chuyện phiền lòng khó giải quyết. Nhất là gần đây, thời buổi loạn lạc, tin xấu liên tiếp truyền đến, nhưng đây cũng là chuyện thường tình ở thời tận thế, chẳng có gì lạ. Một cây làm chẳng nên non. Nếu chúng ta có thể liên kết với một vài thế lực để tạo thành liên minh, có lẽ sẽ khiến những thế lực lớn kia phải nể nang, không dám tùy tiện đụng đến chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể nương tựa vào một thế lực tầm trung nào đó, đợi đến khi lớn mạnh rồi hẳn giành lấy quyền lợi cao hơn. Để sau hãy tính. Cao Thụ Phong không ôm nhiều hy vọng vào chuyện này, bởi hắn hiểu rõ, khả năng thành công là vô cùng nhỏ nhoi. Nếu đầu quân cho một thế lực mạnh hơn mình, thì khác nào làm chó cho người khác. Hắn đã thấy quá nhiều kẻ sống sót vì miếng ăn mà vứt bỏ cả tôn nghiêm và linh hồn. Cao Thụ Phong không muốn trở thành những con rối như vậy, nên mới chọn cuộc sống hiện tại. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo này, muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Tìm kiếm đồng minh công thủ cũng chỉ như mò kim đáy bể. Dù sao đi nữa, dưới sự tấn công của lũ côn trùng và bầy quái vật, chỉ có sức tự vệ đủ mạnh mới có thể trụ vững. Dưới màn đêm đen kịch, một tiếng thì thầm trầm đục yếu ớt vang lên, hôm nay thu hoạch khá lắm, bữa tối có thể thêm chút thịt. Nơi đây là một khách sạn kiểu châu Âu có vẻ tráng lệ. Mặc dù chỉ là khách sạn 4 sao, nhưng ở khu căn cứ này đã được xem là hàng đầu. Thảm họa tận thế, bầy côn trùng, hay động đất đều không gây ra nhiều hư hại cho nơi này. Gạch men và đá cẩm thạch vẫn sáng bóng, ngay cả biển hiệu khách sạn cũng treo cao. Nhìn từ xa, khách sạn vẫn hoạt động như thường. So với vẻ ngoài có phần tồi tàn của Long Khiếu, nơi này thực sự xa hoa, và mảnh đất dưới chân họ đang do tổ chức số không quản lý. Số không thường ngày hay thu nhận những kẻ đáng thương, chỉ có điều, sau khi được thu nhận, rất ít người còn xuất hiện lại trong cứ điểm. Không ai biết họ đã đi đâu. Cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không một dấu vết. Số không không nghi ngờ gì chính là một tổ chức tà ác. Chỉ khi người ta thực sự chứng kiến bộ mặt thật của chúng, mới hối hận không kịp, nhưng lúc đó đã quá muộn. Lão Nhâm, có phải mày nói muốn đánh vào cái thế lực nhỏ ở phía Tây Thành không? Mày có biết không, chỉ một câu của mày mà cái thôn đó lập tức phòng bị, không cho chúng ta cơ hội thừa cơ đột nhập. Cái miệng của mày cứ như cái nhà xí, chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. 4-5 gã đàn ông áo đen đang canh gác ở sảnh tầng 1, vừa nói chuyện phiếm vừa ngáp ngắn ngáp dài. Những kẻ khác ăn tối xong đã vui vẻ đi nghỉ, chỉ còn 3 tên khổ sai bọn chúng phải đứng gác, cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh. Đúng đấy, lão Nhâm mày bớt mồm đi, suốt ngày chỉ biết ra vẻ ta đây. Một gã mặt tròn đầy sẹo mụn nghiêng miệng khinh bỉ, rõ ràng là có ý kiến với lão Nhâm. Này, nói gì thế? Chẳng lẽ tao nói sai à, tao chẳng qua chỉ muốn số không lớn mạnh hơn, có nhiều tài nguyên hơn thôi. Mẹ nó. Lo cái rắm. Lão đại chắc chắn đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi, mày bận tâm làm gì? Đừng có bày mưu tính kế vớ vẩn để tổ chức bị tổn thất nữa. Hì hì, nói cũng phải ha, nghe nói lão đại đã có mối liên kết sâu hơn với vị kia, chỉ cần mỗi tuần đưa lên 2 người trưởng thành là có thể được che chở, có được quyền đi thăm dò bên ngoài. Nhờ có sự tồn tại đó, số không của chúng ta mới có được ngày hôm nay. Cả đàn ông đi khập khiễng cũng sờ cằm lẩm bẩm. Thời bình. Gã chỉ là một tên ăn mày lang thang, ngày ngày ăn nước rửa chén thừa của khách sạn, ngủ ở những góc đường lộng gió. Nhưng sau tận thế, gã may mắn thức tỉnh năng lực, 2 năm sau đã sở hữu sức mạnh cấp bạch ngân. Tính tình. Mấy thằng chúng mày suốt ngày chỉ biết bàn chuyện ăn uống, không thể có chí tiến thủ, tìm cách nâng cao sức chiến đấu một chút được. À ôi, mấy thằng mình chẳng phải đều là đám tép riêu sao? Tép riêu thì cần sức chiến đấu làm gì? Dù sao trời có sập xuống cũng đã có lão đại chống đỡ, ai dám đụng đến chúng ta một sợi lông. Mấy cái tổ chức suốt ngày rao giảng nhân quyền thỉnh thoảng lại hỏi thăm chúng ta, rằng những người mất tích đã đi đâu. Bọn họ thật sự không biết họ đi đâu, nhưng chúng có dám trừng phạt chúng ta không? Hắc, chúng không dám, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, bởi vì những kẻ mồm đầy chính nghĩa đó cũng phải dựa vào sức mạnh của số không chúng ta để thủ thành. Vũ ca nói đúng lắm, mọi sự đều có lão đại chống lưng. Đúng đúng đúng, cho nên nói, có lão đại là trụ cột, chúng ta cứ an tâm hưởng phúc là được rồi, ăn ngon nhất, mặc đẹp nhất, ha ha ha. Nơi này chính là tổng bộ của số không, một tổ chức khét tiếng tàn ác khắp thành Thạch Bảo. Là một trong những thế lực hàng đầu của thành phố, số lượng thành viên đã vượt qua vạn người. Mặc dù làm nhiều việc ác, thậm chí gã lão đại trong miệng bọn chúng còn liên minh với một sinh vật không rõ đến từ chiều không gian nào. Sinh vật đó sẽ che chở cho thành viên số không đi săn bên ngoài, nhưng để duy trì mối quan hệ, mỗi tuần phải cống nạp thức ăn cho nó. Đây không phải là bí mật gì ở thành Thạch Bảo, nhưng những người khác có thể làm gì được. Vẫn có không ít người vì một miếng ăn mà đầu quân cho số không, rồi biến mất không tăm tích sau vài ngày, hẳn đã trở thành thức ăn trong miệng con quái vật kia. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nhưng ở thời tận thế, cả người và chim đều chết vì miếng ăn. Những kẻ đầu quân đó dường như cũng đã thấy trước được số phận của mình, nhưng họ vẫn tình nguyện được ăn một bữa no trước khi chết, lấp đầy cái bụng rỗng. Cái thời mạt thế này, có biết bao nhiêu máu và nước mắt không ai hay biết. Thành phố vẫn là thành phố đó, thay đổi không nhiều, nhưng con người thì đã không còn là con người của ngày xưa bởi vì, bây giờ không còn ai tuân thủ pháp luật. Rất nhiều kẻ có chút thực lực đã sớm giải phóng tất cả những dơ bẩn và ô uế trong lòng. Bọn chúng dù vẫn mang tấm da người, nhưng nội tâm lại trở nên tàn ác hơn cả ác quỷ. Đúng lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân kỳ dị, nghe kỹ lại, đó là tiếng chân của dã thú. Hửm! Tiếng dã thú! Thành phố này cũng đã thức tỉnh không ít thuần thú sư hay kẻ điều khiển côn trùng, nhưng từ trước đến nay, chưa ai dám cử dã thú đến dương oai ở tổng bộ số không. 4-5 tên hộ vệ áo đen lập tức cảnh giác. Bọn chúng cao mày nhìn quanh, căng thẳng thân mình, sẵn sàng đối phó với biến cố sắp xảy ra. Tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần, đột nhiên, từ khúc quanh phía trước lao ra một con dị thú khổng lồ, cao chừng 4 mét, toàn thân phủ đầy giáp dày. Đó là một con địa hành long có thực lực mạnh mẽ. Gầm địa hành long đột ngột dừng lại, thở ra một hơi phì phò, từ lỗ mũi phục ra hai luồng lửa màu vàng. Ngay lập tức, nó hất đầu, nhìn đám người áo đen trước mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm. Dừng lại, đây là địa bàn của số không. Này thằng nhãi Điền Cường, mày lên cơn điên gì thế, dám chạy đến đây dương oai. Mày tưởng mày gặp may thuần phục được một con địa hành long là có thể diễu võ dương oai ở đây sao? Trong mấy tên áo đen, có kẻ hiển nhiên đã nhận ra chủ nhân của con dị thú, liền lớn tiếng quát tháo. Trên lưng con dị thú có hai người ngồi, một người khuôn mặt bình thường, người còn lại thì mặt lạnh như tiền, tựa như một tảng băng không thể tan chảy. Chỉ cần nhìn một cái, đã có cảm giác như bị vô số mãnh thú nhìn chằm chằm, khiến người ta khiếp đảm. Là chỗ này sao? Giọng nói lạnh lùng vô cảm chậm rãi vang lên. Chính là nơi này, nơi bẩn thỉu và tà ác nhất toàn bộ thành Thạch Bảo. Chàng thanh niên có tướng mạo bình thường khẽ thì thầm, giọng nói như đang ai oán, căm hận. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu khách sạn màu vàng kim, trong đầu lại hiện lên những ký ức kinh hoàng. Anh trai ruột của hắn chính là đã đầu quân cho số không, sau đó biến mất vĩnh viễn. Điền Cường đến giờ vẫn không thể quên được nụ cười của anh trai khi nói với mình rằng, đầu quân cho thế lực lớn sẽ không còn phải lo chuyện ăn uống nữa. Hai anh em đã cùng nhau nương tựa mà sống, nhưng ai ngờ được, sau những lần thức tỉnh sức mạnh, họ lại âm dương cách biệt. Điền Cường chưa bao giờ quên mối hận này. Hắn đã vô số lần muốn hủy diệt tổ chức số không, nhưng với thực lực của bản thân thì không thể làm được, chỉ có thể đầu quân cho tổ chức khác để từ từ gia tăng thế lực. Nhưng hôm nay, hắn tình cờ gặp được người này ở ngoại ô, khi người đó vừa xuất hiện, con địa hành long mà hắn vất vả lắm mới bắt được liền như chuột thấy mèo, nằm rạp xuống đất, không dám tỏ ra hung tợn nữa. Người kia đã dùng thực lực để khuất phục Điền Cường. Hơn nữa, sau khi nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng nổi từ người đó, Điền Cường đã làm theo lời hắn, dẫn đường đến thế lực tà ác nhất toàn bộ thành Thạch Bảo. Ồ, vậy thì cứ thả tay mà làm đi. Muốn làm gì thì làm, cứ cho nổ tung cả cái khách sạn này cũng không sao. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Người đàn ông này dường như không hề để thế lực được cho là số một của thành Thạch Bảo vào mắt, cứ mặc cho Điền Cường báo thù. Hắn đã nhìn ra mối thù của Điền Cường với thế lực này, nếu không, y cũng sẽ không chọn nơi đây làm cái đích để mình giết gà dọa khỉ. Nhưng đối với Ngụy Tốn mà nói, những chuyện này căn bản không có ý nghĩa. Hắn đến đây, vốn là để lập uy. Người tốt, kẻ xấu. đối với hắn chẳng có chút ý nghĩa nào. Điều hắn muốn làm, chẳng qua là khiến cả thành phố này rơi vào khủng hoảng. Điền Cường gật đầu, đôi tay cứng đờ tái nhợt siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào những kẻ thù lớn, gầm lên như ngọn gió đông lạnh lẽo, còn nhớ tao không, tao đã từng thề, tao nhất định sẽ báo thù cho anh trai. Tao muốn giết hết các ngươi. Tao nhớ mặt mày, chính mày đã lừa anh tao gia nhập số không sẽ có ngày tốt lành, nhưng kết quả thì sao? Các ngươi đã đem anh ấy đút cho quái vật. Gió thổi qua, lạnh buốt thấu xương như khí quỷ, cuốn lên lớp bụi đất và cỏ khô. Mấy tên áo đen đều như bị hóa đá, đứng ngay ra. Chúng chết sững nhìn nhau, rồi một lúc lâu sau, đột nhiên phá lên cười ha hả, chỉ tay vào Điền Cường, ré lên, tao nói này Điền Cường, mày uống phải rượu giả rồi à, dám thật sự đến đây dương oai. Còn phải nói với mày mấy lần nữa, anh trai mày không cẩn thận ngã xuống vách núi chết rồi, ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy, sao mày cứ cố chấp như vậy? Nói nhảm với nó làm gì? Mày tưởng mày gia nhập Lăng Môn là có thể kê cao gối ngủ yên à, hôm nay mày đã dám tự tiện xông vào tổng bộ, thì dù ai cầu xin cũng vô dụng. Tao sẽ giết mày ngay bây giờ, rồi dùng con địa hành long của mày nấu canh. Các ngươi cứ chửi đi, dù sao, đây cũng là lần cuối cùng các ngươi được khoe khoang miệng lưỡi. Điền Cường bình tĩnh đứng trước mặt mấy gã đàn ông, giọng nói không một chút cảm xúc. Đôi mắt y đột nhiên bắn ra một luồng sáng lạnh lẽo như kim châm, tựa như con cú mèo đang mê mang trong đêm bỗng mở bừng đôi mắt sáng rực như chuông đồng. Cơ hội cuối cùng. Mấy tên kia chần chừ một chút, rồi im lặng trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng lại phá lên cười như điên, như thể vừa nghe được một trò cười quốc tế, chỉ tay vào mặt Điền Cường và ré lên quái dị. Điền Cường à Điền Cường, mày có phải thật sự nghĩ rằng thuần phục được một con địa hành long là cá muối lật mình rồi không? Nói thật cho mày biết, anh trai mày chính là do bọn tao giết đấy. Lúc lâm chung, nó còn ôm ống quần tao cầu xin tha mạng, nhưng tao vẫn dùng đá đập nát đầu nó. Mày muốn báo thù thì cứ đến tìm tao đây này. Mấy gã đàn ông đã quen thói ăn nói tục tiểu, mở miệng ra là dùng Điền Cường vào chân tường. Hơn nữa, trong ấn tượng của chúng, Điền Cường luôn là một con cừu non mặt người chém giết, không thể gây ra sóng gió gì. Vì vậy, dù biết kẻ đến không có ý tốt, chúng vẫn mặc sức trào phúng, chế nhạo. Điều này giống như việc bạn nuôi một con gà trống trong nhà, chỉ để nó gáy sáng. Bỗng một ngày, nó nổi điên trước mặt bạn, sùi bọt mép đòi báo thù cho quả trứng gà bị bạn ăn. Bạn chắc chắn sẽ thấy thật buồn cười. Một con gà trống thì có thể gây ra mối đe dọa gì cho con người? Sao không nói gì nữa, khí thế ban nãy đâu rồi? Đây là tổng bộ của số không, mày đã đến thì đừng hòng rời đi. Anh mày chết rồi, bây giờ chỉ cần mày chết nữa là nhà họ Điền coi như tuyệt tự. Thấy Điền Cường hồi lâu không có phản ứng, chúng liền nháy mắt ra hiệu cho nhau. Gã mặt đầy sẹo mụn càng khiêu khích hơn, trực tiếp vươn hai tay ra, chụp lấy cổ áo Điền Cường. Xoẹt! Không một dấu hiệu báo trước, một vệt sáng lạnh lẽo như tuyết bỗng lóe lên chính là Điền Cường đã lật tay nắm lấy một thanh đại đao cong vút, chắn ngang trước ngực. Lưỡi đao sắc bén tỏa ra khí lạnh thấu xương, đặc biệt nổi bật trong đêm tối. Gã mặt rỗ lập tức dừng động tác. Hắn sững người, hiển nhiên cũng nhận ra thanh vũ khí này không tầm thường, rồi lại cười khẩy, ồ, kiếm đâu ra cây hàng này thế? Vũ khí của mày không tồi đấy, nhưng mà, mày có biết dùng không? Cẩn thận lại là mình bị thương đấy. Tâm cảnh đã hoàn toàn thay đổi, Điền Cường lạnh lùng nhìn gã mặt rỗ đang diễn trò hề, bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết dùng thế nào, vì thanh vũ khí này vốn dùng để giết người. Một cơn gió lạnh thổi qua, hòa cùng lời nói của Điền Cường, quả thực mang theo một luồng khí lạnh. Nhưng những kẻ đã quen coi thường Điền Cường lập tức gạt phát đi nỗi sợ hãi kỳ quái đó. Ánh mắt chúng nhìn Điền Cường càng thêm vẻ dẻo cợt. Chúng không muốn để thằng nhãi này tiếp tục la lối nữa. Mẹ nó, mày thật sự coi mình là thần rồi phải không? Giết người à, mẹ nó mày cũng dám nói. Lại đây. Tao để mày giết đấy, dám không? Gã mặt rỗ vẻ mặt hung tợn, hoàn toàn không để ý đến lưỡi đao trong tay Điền Cường, tiếp tục đưa tay về phía cổ áo y, nhưng mà hắn còn chưa dứt lời. Biến cố đột ngột xảy ra. Gã mặt rỗ ngậm miệng lại, bởi vì hắn thấy đôi tay của mình đã rơi xuống đất. Không sai. Đôi bàn tay mập mạp, dính đầy máu tươi, rơi xuống nền đá cẩm thạch còn bắn lên những giọt máu đỏ rực. Trong khoảnh khắc, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Cảnh tượng này tác động vào thị giác quá mức chấn động, đến nỗi tất cả mọi người đều sững sờ. Mãi đến khi gã mặt rỗ há to miệng, mặt mũi vặn vẹo phát ra tiếng kêu la thảm thiết, mấy tên còn lại mới bừng tỉnh. Chặt tay. Rõ ràng là bị chặt tay, nhưng mà đôi tay bị chặt đứt như thế nào? Bọn chúng rõ ràng không thấy Điền Cường vung lưỡi đao trong tay, tất cả chỉ có thể trách vũ khí quá mức sắc bén. Trong đêm tối, không cần dùng sức, chỉ cần tùy ý vung lên là có thể phanh thây một người bình thường, thậm chí cả một chức nghiệp giả. Kinh ngạc ư, bọn chúng đương nhiên phải kinh ngạc. Bởi vì đây là bội đao của Ngụy Tốn, một trong những cao thủ hiếm hoi còn lại của trật tự dưới trướng Trần Phong. Ngụy Tốn đương nhiên không thiếu tài nguyên và quyền lực. Thanh vũ khí này là thần binh hắn cướp được sau khi chém giết một kẻ nhập cư trái phép từ chiều không gian khác. Nó không biết đã được rèn luyện bao nhiêu năm, chỉ cần thêm vào một chút thần tính là có thể sánh ngang với vô tận chi kiếm. Tuy nhiên, thần tính là thứ bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng ở thế giới loài người, thanh vũ khí này lại là một hung khí thực sự khủng khiếp. Đáng sợ nhất là, không biết bên trong nó được thêm vào thứ gì mà hoàn toàn không có trọng lượng, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể múa được mà không bị hạn chế. Ngụy Tốn nhận lệnh đi tìm kiếm những thành phố mới, thu thập những người sống sót mới. Đại quân đang ở cách đó không xa. Hắn đến đây chẳng qua là để gây rối loạn cho sự ổn định của thành Thạch Bảo, đợi đến khi thế lực của mình tấn công là có thể nhanh chóng chiếm lĩnh nơi này. Cách làm này không khác gì cách ma quỷ xâm lược trật tự trước đây, cũng là gây rối trước rồi mới phái quân đoàn đến chiếm lĩnh. Nhưng giữa các thế lực với nhau từ trước đến nay vẫn luôn bẩn thỉu như vậy. Chiến tranh sẽ có người chết, hoặc là người của trật tự chết, hoặc là người của thành Thạch Bảo chết. Là một tín đồ trung thành dưới trướng Trần Phong, Ngụy Tốn tự nhiên sẽ chọn phương án thứ hai. A, tay của ta, tay của ta Điền Cường, là mày chặt tay lão tử phải không? Không thể nào, mẹ nói làm sao mày có thể có bản lĩnh này? Gã mặt rỗ đau đến ngũ quan vặn vẹo lại với nhau, toàn thân run rẩy. Hắn vừa gào thét khản cổ, vừa dùng cổ tay đẫm máu muốn nhặt lại đôi tay trên đất. Trán hắn đã sớm rịn ra mồ hôi lạnh. Nhưng đúng lúc này vẫn là không hề có điềm báo trước đầu của gã mặt rỗ đột nhiên xoay một vòng 360 độ. Trước khi chết, hắn thậm chí còn nhìn thấy cả gót chân của mình. Ngay lập tức trước mắt mọi người, một cái đầu với đôi mắt mở to đầy vẻ không tin nổi, nương theo dòng máu văng ra, rơi xuống đất. Điền Cường đã thề sẽ chém sạch đám ác đồ trong số không, và bây giờ, chính là lúc lời thề của y biến thành hành động. Điền Cường. Mẹ nó mày thật sự dám giết người. Phản rồi, phản rồi. Mẹ nó mày muốn chết. Thấy huynh đệ bị chặt tay, thân xác lì đầu, một chiếc nghiệp giả trong đám vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Toàn thân hắn dấy lên một luồng năng lượng dao động. Một giây sau, hắn lao tới Điền Cường như một con báo săn, đôi nắm đấm mang theo thế bài sơn đảo hải. Hừ. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám tranh huy với mặt trời, mặt trăng. Một tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy Ngụy Tốn, người đứng sau lưng Điền Cường, vừa trừng mắt, một công xiềng vô hình liền khống chế động tác của tên chức nghiệp giả. So với Ngụy Tốn, tên chức nghiệp giả này vẫn còn quá non nớt, có thể nói là gần như không có chiến lực. Giết! Theo lệnh của Ngụy Tốn, Điền Cường cuối cùng cũng động thủ. Y không chút do dự tung một cước, đá thẳng vào cằm của tên chức nghiệp giả đang bất động. Chỉ nghe một tiếng rắc, thân thể tên đó bay ngược lên, đầu ngửa ra sau, cằm vỡ nát, cổ bị kéo giãn nghiêm trọng. Thân thể nặng 130 cân bay cao đến nửa mét. Điền Cường nhìn vũ khí trong tay, cảm nhận sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể, chỉ cảm thấy tất cả như một giấc mơ, thậm chí có chút không thể tin được. Nếu trước đây y có thực lực này, đương nhiên sẽ không phải e dè đám cao thủ của số không. Nhưng trên thực tế, y có được sức mạnh bây giờ vẫn là nhờ vào Ngụy Tốn. Ngụy Tốn đã đưa cho y một viên dược tề. Đừng xem thường viên dược tề này, nó được tinh luyện từ cơ thể của một cường giả cấp truyền kỳ. Khi quân đoàn bạo ngược công thành, vô số cường giả cấp truyền kỳ đã chết. Ngụy Tốn, với tư cách là công thần, mới được ban thưởng vài viên. Uống những viên thuốc này, có thể giải phóng năng lượng sinh mệnh thuần túy, giúp một kẻ cấp thanh đồng như Điền Cường trực tiếp vọt lên hoàng kim đỉnh phong, thực lực tăng cường gấp mấy lần. Nhưng phương pháp nghịch thi này cũng có một chút di chứng nhỏ đối với Điền Cường, đó là sau khi tiêu hao hết năng lượng sinh mệnh, y sẽ rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài một tuần. Trong thời gian này, y chỉ có thể lo liệu những vấn đề sinh lý cơ bản, ngay cả chạy bộ cũng không làm được. Nhưng chỉ cần có thể báo thù, đừng nói là di chứng như vậy, cho dù phải chết, Điền Cường cũng cam lòng. Tên chức nghiệp giả kia lảo đảo đứng dậy từ mặt đất. Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, hắn như bị một quả cầu sắt đập trúng, thân thể siêu vẹo như không có xương. Buồn cười nhất là, từ trong miệng hắn còn rơi ra mười mấy chiếc răng dính máu. Một. Cước. Chỉ một cú đá nhẹ đã làm vỡ cằm, gãy răng, cả cái cổ cũng vẹo đi một cách bất thường. Chuyện này, sao có thể? Đừng nói là tên chức nghiệp giả đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, những tên bảo vệ còn lại cũng cảm thấy đầu óc như chập mạch, trống rỗng. Chúng vạn lần không ngờ, Điền Cường, cái kẻ mà chúng vô cùng khinh thường, lại sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. Những tên bảo vệ còn lại, kẻ thì kinh nghi bất định, kẻ thì toàn thân run rẩy, kẻ thì chỉ vào mũi Điền Cường lên tiếng uy hiếp. Điền Cường bước lên một bước. Thanh vũ khí không dính một giọt máu vẫn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo của tử thần. Ta là quỷ, là lệ quỷ báo thù trèo lên từ địa ngục. Ta muốn các ngươi chết. Ta muốn tất cả các ngươi phải chết. Đôi mắt Điền Cường trở nên vô cùng sắc bén, cả người đột nhiên hóa thành một làn khói trắng, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trong chớp mắt, y đã lao đến trước mặt một tên bảo vệ. Xoẹt. Một tiếng động nhỏ, lưỡi đao lướt qua người tên bảo vệ. A, tên bảo vệ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi lập tức phun ra như vòi nước. Bàn tay của hắn đã bị cắt lìa, tứ chi vẫn còn đó, chỉ duy nhất bộ phận quan trọng nhất là bàn tay bị hủy diệt, trông như một gã hề quái dị trong phim kinh dị, đầy vẻ châm biếm của tử thần. Nhìn thấy đồng bọn phịch một tiếng ngã xuống đất, miệng còn trào đầy máu tươi, những kẻ còn lại cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi thấu xương. Chúng thậm chí không nhìn thấy động tác vung đao của Điền Cường mà đồng bọn đã bị chia cắt. Phải biết, đừng nhìn đối phương không có chút sức chống cự nào, thời bình hắn từng là một tay đầu sỏ của công ty bảo an, karate luyện đến đai đen. Điền Cường nói giết là giết, một đòn đoạt mạng, tốc độ nhanh như chớp tốc độ này, tuyệt đối không phải là thứ mà cấp Thanh Đồng có thể sở hữu. Gào lên đi, gào thêm mấy tiếng nữa, ta thích nghe tiếng kêu thảm của các ngươi, giọng Điền Cường đột nhiên trở nên cuồng loạn. Trước đây, y luôn đè nén nỗi bi phẫn và ám ảnh trong lòng. Bây giờ, khi báo thù đã ở ngay trước mắt, ngọn lửa hận thù trong lòng y hoàn toàn bị thổi bùng, dòng máu giết chóc cũng theo đó mà sôi sục. Đối mặt với khuôn mặt gần như của tử thần của Điền Cường, mấy gã đàn ông đâu còn vẻ kiêu ngạo lúc trước. Chúng đã sớm đứng ngồi không yên. Nếu như lúc gã mặt rỗ bị tấn công, chúng còn cảm thấy khó tin, thì bây giờ, chúng đã thực sự kinh ngạc trước sức mạnh của Điền Cường. Tình hình không ổn. Tuyệt đối không thể tiếp tục đối đầu với tên điên Điền Cường này nữa, phải mau chóng chạy. Chỉ cần chạy về tòa cao ốc, sẽ có viện binh ra giải quyết hắn. Đừng nói Điền Cường bây giờ hung thần ác sát, nhưng số không gia nghiệp lớn, không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ. Chỉ cần những cao thủ đó ra tay, đừng nói là một Điền Cường, mà 10 Điền Cường cũng phải chết. Trong lúc hoang mang, nhìn thấy dáng vẻ vô địch của Điền Cường, những kẻ còn lại đã sớm sợ vỡ mật. Phải rồi, chỉ cần nhanh chóng chạy về tòa cao ốc, trốn tránh sự truy đuổi của y, ta đã nói đêm nay, toàn bộ thành viên của số không, tất phải chết. Tất cả hãy xuống địa ngục cho ta. Đối mặt với sự quyết liệt của Điền Cường, những gã còn lại liếc nhau một cái, rồi lập tức chia nhau bỏ chạy. Trên thực tế đến lúc này, ngoài việc chạy trốn, chúng chẳng thể làm gì khác. Chẳng lẽ trực diện đối đầu với Điền Cường sao? Dù biết rõ không thoát được, trong lòng chúng vẫn ôm một tia may mắn, rằng chạy được một người hay một người. Nhưng mà vô dụng. Điền Cường không thể để chúng có ngày sống yên ổn. Vút. Y lại bước thêm một bước. Nhờ vào dược tề sinh mệnh được luyện từ thân thể cường giả cấp truyền kỳ, y lập tức hóa thành một làn khói trắng, biến mất tại chỗ trong chớp mắt. Một khắc sau, tốc độ của y càng lúc càng nhanh, đột ngột xuất hiện ở cách đó hơn 10 mét. Một gã đang chạy trối chết bị một đao chém vào sống lưng, rồi ngã xuống đất bất động. Vết đao sâu thấy xương, trực tiếp một đòn đoạt mạng. Điền Cường lại dùng sức dưới chân, đuổi theo thêm mấy chục mét. Một gã khác bị đánh gãy gân tay gân chân, cả người run rẩy như một con cóc sắp chết, cột sống của hắn rõ ràng đã bị chặt đứt. Còn lại tên bảo vệ cuối cùng. Đúng lúc này, tên đó sau khi chứng kiến đồng bọn lần lượt bị ngược sát, hắn không chạy trốn nữa, mà nhanh chóng quỳ sụp xuống đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, vừa khóc vừa la, cầu xin ngài tha cho tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện của anh trai ngài, tôi mới đến đây được một tháng. Điền Cường tức thời xuất hiện trước mặt hắn, rồi giơ cao lưỡi đao, đứng sang một bên. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, không nói một lời. Cả đàn ông cảm nhận được sự lạnh lẽo sắc bén, hắn như phát điên mà gào lên, tôi biết ngài hận ý khó nguôi, nhưng ngài giết tôi cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ cần ngài không giết tôi nguyện ý đổi phe, đầu quân dưới trướng ngài. Đây cũng chỉ là loại du côn tầng lớp thấp nhất, hoàn toàn không có lòng trung thành. Chỉ cần dưới sự cám dỗ và uy hiếp của lợi ích và sinh mạng, chúng sẽ không thể giữ được bí mật. Xoẹt. Đối phương còn chưa tỏ thái độ xong, Điền Cường đã một chiêu kết liễu hắn. Y đã nói muốn báo thù, thì không một ai có thể may mắn thoát nạn. Ta có phải đã giết quá nhiều người không lấy sát trị sát, chỉ có giết chóc và máu tươi mới có thể khiến ngươi thăng hoa. Đi, ta muốn ngươi biến nơi này thành một chốn cửu u địa ngục thực sự. Được Ngụy Tốn khẳng định, đôi mắt Điền Cường hoàn toàn bị một tầng sương máu bao phủ. Chỉ trong vòng nửa phút, năm tên bảo vệ đã ngã xuống đất, tứ chi gãy lìa vương vãi, máu tươi rỉ ra không ngừng. Tiếng rên rỉ và kêu la thảm thiết như quỷ khóc sói gào đã vang vọng khắp tòa khách sạn. Lúc này, một loạt tiếng giày da dồn dập vang lên. Ngay sau đó, từ cầu thang trong sảnh khách sạn, hơn 10 thành viên của tổ chức bước xuống. Tên nào tên nấy võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí, tay cầm dao, nĩa, côn, kiếm, tất cả đều là vũ khí bằng sắt. Khác với Trật Tự, Thành Thạch Bảo không có nhà máy sản xuất súng ống. Nguyên nhân chủ yếu là do lãnh đạo nơi này không phải Trần Phong. Trần Phong sau khi nắm quyền kiểm soát Trật Tự, việc đầu tiên ông làm là tìm kiếm nhân tài, đó cũng là lý do chính cho sự phồn vinh của trật tự ngày nay. Nhưng thành Thạch Bảo thì khác, thực lực ở đây cao thấp không đều, không có sự thống nhất, chỉ là một mớ cát rời rạc. Mặc dù có không ít nhân tài, nhưng họ lại phân tán ở các thế lực khác nhau, do đó, một số công việc nghiên cứu không có tiến triển gì. Thành Thạch Bảo vẫn còn một kho hỏa lực, nhưng đều chỉ được sử dụng vào những thời điểm quan trọng. Còn bình thường, họ chủ yếu dùng vũ khí lạnh. Những kẻ này hiển nhiên đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở dưới lầu, biết rằng có người đã đánh tới tận cửa. Muốn chết. Kẻ dẫn đầu là một gã cơ bắp có hình xăm mảnh hổ trên cánh tay. Thời bình, hắn cũng là một bá chủ một phương, làm đủ chuyện xấu. Nhưng đôi khi, càng là loại người này lại càng có thể sống sung túc trong thời tận thế. Hơn nữa, hắn còn là một chức nghiệp giả, ở số không cũng được coi là một nhân vật có máu mặt. Lúc này, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng thảm không nỡ nhìn của đồng bọn ở cổng, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên như dung nham. Hắn gầm lên, hình xăm mảnh hổ trên tay như sống lại, trông vô cùng dữ tợn, và mắt hắn cũng trợn tròn. Tuy nhiên hắn đã lăn lộn giang hồ đã lâu, sớm đã qua tuổi bốc đồng. Hắn vẫn cố gắng ổn định nhịp tim, nén giận, chắp tay trầm giọng nói, ngươi là ai? Đến tổng bộ của ta tùy ý giết người, lẽ nào là muốn gây chiến thật sao? Ta đến đây chỉ có một mục đích, đó là báo thù. Hửm! Chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó. Gã đàn ông lẩm bẩm. Lúc này, một tên đàn em hoảng sợ nói, Lưu đội trưởng. Đây không phải là Điền Cường sao? Kẻ phản bội đã trốn khỏi phân bộ lúc trước. Điền Cường. Sao có thể? Hắn làm sao có thể là Điền Cường? Gã đàn ông khó tin nhìn Điền Cường, người đang toát ra khí chất của một cao thủ, rồi lại nhìn đống thi thể tứ chi không toàn vẹn đang quằn quại trên đất, không khỏi hít một hơi lạnh. Bởi vì kẻ trước mặt hoàn toàn khác với hình ảnh hèn nhát trong ký ức của hắn. Không thể nào. Điền Cường làm sao có được thực lực mạnh như vậy? Ta nghĩ các ngươi đã nhầm chỉ là, vừa dứt lời, gã đàn ông đột nhiên ra tay. Hắn há miệng, một luồng khí nóng hổi phun thẳng vào mặt Điền Cường. Gã đàn ông có được ngày hôm nay là nhờ vào bốn chữ tâm ngoan thủ lạc. Vì vậy, hắn một mặt ổn định cảm xúc của Điền Cường, một mặt lại đột ngột tấn công. Có thể nói là ra tay sấm sét, nếu sống ở thời cổ đại cũng là một nhân vật kiêu hùng. Nhưng mà đúng lúc này, Ngụy Tốn bước lên một bước. Trước người hắn bỗng xuất hiện một luồng năng lượng, và trong nháy mắt tiếp theo, luồng khí nóng kia đã bị đánh bật sang một bên. Ngươi cũng đủ tàn nhẫn đấy, nhưng đáng tiếc, lại đụng phải ta 10 tên lâu la đều kinh nghi bất định. Chúng trợn tròn mắt kinh ngạc, đến giờ vẫn chưa hiểu ra tại sao người áo đen trước mặt lại có thể đánh bật được đòn tấn công của lão đại. Giờ khắc này, tâm địa của Điền Cường đã sớm như la sát. Y không chút do dự giơ vũ khí lên, đâm thẳng vào đỉnh đầu gã đàn ông. Bỗng nhiên, giữa trán gã đàn ông xuất hiện một vệt máu đỏ. Ngay sau đó, vệt máu lan rộng thành một đường nứt. Vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng cả cái đầu vỡ toát ra làm đôi như một quả dưa hấu, máu và óc văng tung tóe, mùi tanh hôi nồng nặc. A nhìn thấy đầu của gã đàn ông vỡ làm đôi, 10 tên lâu la đều sợ đến hồn bay phách lạc, mật lạnh gan run. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lưu lão đại, một cường giả canh giữ tổng bộ, lại đột nhiên gặp bất trắc? Điền Cường. Là Điền Cường, hắn từ lúc nào có được thực lực này rồi? Quỷ A, Lưu lão đại. Không ổn, Điền Cường thật sự biến thành quỷ rồi. 10 tên lâu la đều có chút sụp đổ. Ngay cả Lưu lão đại Bưu Hãn, có thực lực cấp hoàng kim, cũng bị một chiêu đoạt mạng, chết thảm tại chỗ, thì chúng lấy tư cách gì để đối mặt với lửa giận của Điền Cường? Hô! Điền Cường không muốn nghe đám cặn bã này nói nhiều nữa. Y cười lạnh, mỗi bước chân bước ra, thân thể đều hóa thành một đường cong quỷ dị. Mỗi nhát đao vung lên, đều gột rửa sinh mệnh của một tên lâu la. 10 tên lâu la đều sợ đến mặt mày trắng bệch, tên nào tên ấy kêu la thảm thiết, muốn trốn về khách sạn gọi viện binh. Nhưng tốc độ của Điền Cường quá nhanh, chỉ chưa đầy 3 giây 10 tên lâu la này đều đã nằm la liệt trên đất như những con chó chết. Đoạt mạng. Tất cả đều là một đòn đoạt mạng. Nghe những tiếng kêu la thống khổ, Điền Cường chỉ cảm thấy đó là âm thanh phấn khích nhất mà y từng nghe. Dường như oán khí trong lòng đã vơi đi hơn nữa, nỗi lo âu đè nặng trong tâm hồn cũng dần lắng xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Giọng Ngụy Tốn vang lên. Hắn có thể hiểu được tâm trạng của Điền Cường. Ngày xưa, khi hắn điên cuồng thu thập thú hồn, cũng chính là bộ dạng này. Hắn có một dự cảm. Nếu có thể bồi dưỡng Điền Cường thật tốt, có lẽ y có thể tạo ra một khoảng trời riêng trong huyết chiến bộ. Những kẻ này đã làm hại biết bao mạng người, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay chúng. Ta muốn hủy diệt nơi này, triệt để loại bỏ khối u ác tính của thành Thạch Bảo. Điền Cường nghiến chặt răng, gần như nặng ra từng chữ, rồi nặng nề bước vào sảnh khách sạn. Anh trai ngày này, đến quá muộn, ta báo thù quá chậm. Mắt Điền Cường hoe đi, giọng khàn khàn nức nở, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Y khẽ nói, nhưng nỗi đau đã dồn nén bấy lâu lại bùng phát như núi lửa, đau đến không thở nổi. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, từ cầu thang lại vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Rõ ràng viện binh đã đến. 7-8 người bước xuống, tất cả đều là thành viên kỳ cựu, những cường giả thực sự, tương đương với tầng lớp tinh anh của số 0. Kẻ dẫn đầu đã thức tỉnh thành công, có khả năng biến thân thành Titan. Đừng nhìn hắn chỉ có thực lực hoàng kim đỉnh phong, nhưng sau khi biến thân, thực lực thật sự gần sát cấp truyền kỳ. Kẻ nào? Ngươi còn dám ạt gã cơ bắp vừa nhìn thấy Điền Cường liền theo phản xạ hét lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ngụy Tốn đứng sau lưng Điền Cường, hắn lập tức ngậm miệng lại, bởi vì hắn nhận ra Ngụy Tốn tuyệt đối không đơn giản, ít nhất không phải là người hắn có thể đối phó. Cường giả có khả năng cảm nhận nguy hiểm, và gã cơ bắp này chính là như vậy. Trước đó, bao nhiêu tên côn đồ đều không nhận ra thực lực của Ngụy Tốn, chỉ có hắn, khi nhìn thấy Ngụy Tốn, mắt như bị kim bạc đâm vào, cảm nhận được áp lực vô tận. Ngụy Tốn đã không còn là người bình thường mà Trần Phong thu phục ngày nào, mà đã là một cường giả tuyệt thế có thể một mình đảm đương một phương. Trong toàn bộ trật tự, hắn đều là một tồn tại cấp truyền thuyết, được không biết bao nhiêu người kính ngưỡng. Đặc biệt là huyết chiến bộ do một tay hắn gây dựng, có thể nói là binh đoàn mạnh nhất của trật tự, không ai sánh bằng. Cho dù là Từ Hồng Trang và Từ Triết liên thủ, muốn tổ chức nhân lực để đánh tan huyết chiến bộ cũng là chuyện viễn vông, không thể làm được. Dưới tình huống này, cả cơ bắp cảm nhận được nguy hiểm, thân thể hắn thậm chí còn bắt đầu run rẩy nhẹ. Điền Cường không biết sự kiên kỵ của gã cơ bắp, mà chỉ ngẩng đầu. Đôi mắt chứa đầy mối thù khắc cốt ghi tâm đột nhiên bừng lên vẻ dữ tợn, như những mũi gai của ác ma xuyên thấu trái tim mọi người. Bọn người này lại xuất hiện ngay lúc Điền Cường bi phẫn nhất, chẳng khác nào tự đâm đầu vào họng súng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, con quái vật ăn thịt người kia ở đâu? Nói cho ta biết, ta sẽ cho các ngươi chết một cách thống khoái. Toàn thân Điền Cường tỏa ra sát khí vô hình. Quần áo và tóc không có gió mà tự bay, phối hợp với bảo đao mà Ngụy Tốn ban cho, trông y thật sự như một ác quỷ đoạt hồn từ địa ngục bò lên, khiến người ta không rét mà run. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn giết chúng ta ngay tại tổng bộ. Gã cơ bắp há to miệng, khó tin lắc đầu. Mấy tên đàn em phía sau cũng mặt mày ngơ ngác, như ba ngày gặp ma. Bằng hữu, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi phải hiểu rõ một điều, vị đại nhân đó không phải là người ngươi muốn gặp là có thể gặp. Quan trọng nhất là, ta không biết ngươi nghe những lời hoang đường đó từ đâu, vị đó là đồng minh của số 0, không phải quái vật ăn thịt người. Gã cơ bắp nở một nụ cười, nhưng toàn bộ cơ bắp trên người lại căng cứng, ngưng tụ lại như đá tảng. Cả cánh tay hắn đã biến thành một khẩu pháo đá. Một quyền đánh ra, ngay cả một chiếc xe tải cũng có thể bị đấm lõm. Gã cơ bắp cảm nhận được sức mạnh của Ngụy Tốn, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng để khuyên giải Điền Cường, nhưng thực chất là đang chờ đợi thêm viện binh. Một khi viện binh đến, hắn chắc chắn sẽ xé toạc lớp ngụy trang hiện tại, lộ ra khí thế đáng sợ nhất. Bắt nạt kẻ yếu, vốn là việc mà những kẻ sa đọa trong bóng tối thích làm nhất. Trước những người lương thiện yếu đuối, chúng như những con sói hung ác. Nhưng khi đối mặt với những kẻ mạnh hơn, chúng lại rụt đầu lại, không dám hó hé. Điền Cường chỉ bước ra một bước. Một bước, chính là khoảnh khắc gã cơ bắp rơi vào địa ngục. Khi thân hình y lao ra từ bóng tối, tứ chi của gã cơ bắp đã phịch một tiếng rơi xuống đất. Trên người hắn còn chằng chịt những vết đao sâu hắm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn gần như không biết mình đã bị tấn công. Thân thể trúng mấy chục nhát đao, kinh người hơn là phần bụng tám múi của hắn đã bị khoét một lỗ lớn phịch. Gã cơ bắp bất lực ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh và không hiểu. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng lưỡi đao lạnh lẽo liên tiếp vang lên trong khách sạn. Mỗi nhát đao vung lên, tất có máu tươi phun trào, thịt nát bay tứ tung, tiếng kêu la vang dội. Giờ khắc này, Điền Cường rõ ràng là một cỗ máy giết chóc. Y vô tình và lạnh lùng, thân hình lướt đi cùng những đường đao vô hình, xuyên thấu cơ thể kẻ địch, khiến chúng không có sức hoàn thủ. Vốn dĩ, theo suy nghĩ thông thường, đôi bên sẽ đối thoại, đàm phán để đạt được mục đích. Nhưng không ai ngờ, Điền Cường lại đột ngột ra tay, dùng sức mạnh sấm sét để hủy diệt tất cả. Gã cơ bắp chỉ là người đầu tiên, nhưng không phải người cuối cùng. Tuy nhiên, Điền Cường cũng không ra tay hạ sát, mà chỉ chừa lại cho chúng một tia hy vọng sống, đối với những tên lâu la, chỉ là hình phạt gãy tay. Nếu là thời bình, tàn tật cũng không là gì. Nhưng đây là thời tận thế, tất cả đều rất thực tế. Điền Cường quét sạch từng tầng một. Bước chân trông có vẻ chậm rãi, nhưng thực chất nhanh như quỷ mị, một phút đã đi được mấy chục mét. Quan quan tương báo đến bao giờ, nhưng thù hận đâu có dễ dàng buông bỏ. Bọn cặn bã này đã hại chết anh trai y, mối thù sâu như biển máu này, không thể không báo. Điền Cường nheo mắt lại, một ý nghĩ tàn bạo luẩn quẩn trong đầu. Không một ai có thể chống cự được Điền Cường. bóng tối và ánh đao, tựa như lưỡi hái tử thần, nhanh như chớp gieo rắc tuyệt vọng và bạo ngược cuộc tàn sát điên cuồng lan rộng, tiếng kêu la thảm thiết ngày càng nhiều, nối liền thành một dải, như biển lớn không dứt. Đã có hơn nửa số người rên rỉ như chó. Không ổn. Anh em ở dưới lầu đều bị chặt rồi. Là ai? Là ai dám tự tiện xông vào khách sạn hành hung? Không sợ lửa giận của lão đại sao? Quỷ đòi mạng về rồi mẹ nó, tao đã sớm khuyên chúng mày, bình thường bớt làm chuyện thất đức đi, chúng mày lại không nghe. Bây giờ những người bị chúng mày tàn sát dã man đã tập thể về báo thù rồi kìa, ha ha ha, nhị đảng mày điên rồi sao? Thằng ngu mới tin vào quả báo, nhất định là một vị chính đạo nào đó đến giữ gìn chính nghĩa, trảm yêu trừ ma. Chúng ta từ lúc nào biến thành yêu ma rồi? Muộn rồi. Tất cả đã muộn rồi, chúng ta đều đáng chết, chúng ta đều đáng chết a. Lúc này, đám người ở tầng cao nhất đã loạn cả lên. Thậm chí có kẻ còn cho rằng là lệ quỷ quấy phá mà trực tiếp phát điên. Một khắc sau, ngay khi bọn người này còn chưa kịp chuẩn bị, đã thấy một bóng người đỏ rực lao thẳng về phía mình. Thấy bóng dáng báo thù ngang ngược của Điền Cường, các cao tầng trên lầu chót đều toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng, suýt nữa thì sợ đến khó thở. Họ ngơ ngác nhìn con quỷ đòi mạng đã lao đến trước mặt. Chúng làm nhiều việc ác, sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẽ bị tiêu diệt, chỉ là chúng vạn lần không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Không, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phản kháng, phản kháng. Chúng ta phải phản kháng. Đúng, lão tử còn chưa hưởng đủ phúc, còn chưa sung sướng đủ, sao có thể dễ dàng bị chém giết như vậy? Tất cả mọi người liên hợp lại, chưa chắc đã không thể chống lại con quái vật đó. Trong tuyệt vọng cầu sinh, người ta thường bùng nổ ra sức mạnh mới. Nhóm cao tầng của đoàn săn giết này còn lại mười mấy người, trong đó không thiếu những tay du côn từ thời bình, thực lực quả thực cao cường. Nếu họ liên hợp lại, cùng tiến cùng lùi, cho dù là cường giả cấp truyền kỳ cũng có thể đánh một trận. Rầm. Điền Cường một đường tàn sát lên trên, cuối cùng đã lên đến phòng khiêu vũ ở tầng cao nhất. Với thực lực của y, đây vốn là nơi cả đời y không thể đặt chân tới. Đến bây giờ, y cũng đã chậm rãi bước vào vũ trường lộng lẫy với những ngọn nến đỏ. Điền Cường có Ngụy Tốn làm chỗ dựa, tự nhiên không sợ những cường giả mà ngày xưa y không thể chạm tới. Điều này cũng khiến y vô cùng cảm khái. Y lớn tiếng nói, ta chỉ nói một câu, ai biết con quái vật ăn thịt người kia ở đâu? Nói cho ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu không nói ra được, vậy thì xin mời các ngươi đi chết đi. Giết, chặn nó lại. Bỗng nhiên, hơn 10 gã cao tầng ương ngạnh gầm lên một tiếng đầy sát khí. Lập tức, có mấy người điên cuồng xông tới, bọn chúng muốn cầm chân Điền Cường một lúc. Ở phía trên tòa nhà, có một chức nghiệp giả khí tức trầm ổn, tay cầm một khẩu súng trường hạng nặng. Hắn có thực lực cường hãn, khi sử dụng súng ống, có thể tạo ra hiệu ứng tĩnh. Chiến tích cao nhất của hắn là từng tự tay giết chết 3 con quái vật hoàng kim đỉnh phong. Mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ngày tận thế đã khiến hắn nhanh chóng chìm vào vực sâu sa đọa. Trong đầu hắn không có một tia giác ngộ nào về việc bảo vệ người thường, ngược lại còn đầu quân cho số không, trở thành một trong những át chủ bài của thế lực này. Lúc này, hắn đặt khẩu súng lên vai, nhắm mắt trái. Nếu viên đạn này trúng Điền Cường, với thân thể thuần túy của y, kết cục chỉ có thể là bỏ mạng oan uổng. Điền Cường, người vẫn chưa biết mình đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, giết người không chớp mắt. Thân hình y chớp động như quỷ mị. Những tên cao thủ xông tới đều lần lượt bỏ mạng, hoàn toàn không có khả năng phòng bị. Thấy các huynh đệ dùng để câu giờ cũng gặp bất trắc, cả chức nghiệp giả vác súng hít một hơi lạnh, sợ đến mức suýt nữa làm rơi khẩu súng. Lạy trời, vừa rồi đó đều là những thành viên cốt cán thực sự của số không, nhưng khi đối mặt với kẻ được gọi là kẻ báo thù, lại không đỡ nổi một chiêu. Không thể đợi thêm nữa, đi chết đi cho ta. Giờ khắc này, không biết là do tâm lý cảnh giác sau thời gian dài sống trong nguy hiểm hay do sợ hãi, cả chức nghiệp giả không chút do dự bóp cò. Chỉ nghe một tiếng bành, viên đạn xé gió, mang theo khí thế rung chuyển núi sông, gầm gừ lao về phía Điền Cường. Viên đạn này, tốc độ có thể sánh với tia chớp. Điền Cường giết những kẻ trước mắt dù dễ như giết gà vịt, nhưng ưu thế phần lớn là nhờ vào vũ khí trong tay. Hiện tại, đối mặt với mối đe dọa từ khẩu súng hạng nặng, y vẫn không thể chống cự. Một khi bị bắn trúng, thân thể cũng có thể bị xé thành hai mảnh. Tử vong đang ở ngay trước mắt. Nhưng mà Điền Cường không thể, nhưng Ngụy Tốn thì có thể. Ngụy Tốn trừng mắt. Chỉ thấy viên đạn đột nhiên thay đổi quỹ đạo, bắn thủng bức tường bê tông, sau đó lại bay thêm mấy chục mét, xuyên thủng cả tòa nhà đối diện, cuối cùng bay về phía chân trời. Trong nháy mắt, cả phòng khiêu vũ bụi mù mịt, trên tường còn lưu lại một vệt cháy xém. Làm sao có thể gã chức nghiệp giả cầm súng như rơi vào vực sâu, toàn bộ khí lực đều bị rút cạn. Hắn mềm nhũn quỳ xuống đất, hai mắt mất đi tiêu cự. Hắn không thể chấp nhận việc phát đạn mà mình đặt nhiều kỳ vọng lại bắn trượt, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận hiện thực trước mắt. Phải biết, năng lực thức tỉnh của hắn liên quan đến vũ khí nóng. Sức mạnh của hắn tăng không nhiều, nhưng lại sở hữu khả năng tỉnh. Trong tầm mắt của hắn, dù Điền Cường di chuyển thế nào, cũng ở trong trạng thái tuyệt đối bất động. Chỉ khi hắn muốn thấy đối phương di chuyển, Điền Cường mới có thể thực hiện động tác tương ứng. Chính vì có được năng lực khó tin này, kết hợp với vũ khí mà bộ phận vũ khí đã mất hơn một năm để cải tiến, cả chức nghiệp giả này đã giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề nan giải. Trước đây, hắn luôn bách phát bách trúng, chưa bao giờ xảy ra sai sót như hôm nay. Số không tiêu rồi, số không sao lại chọc phải con quái vật thần uy khó lường này, sớm biết vậy, ta đã không nhúng tay vào vũng nước đục này. Gã chức nghiệp giả lúc này mềm nhũn trên mặt đất, thậm chí quần cũng đã ướt sũng, tỏa ra một mùi khó ngửi. Hắn đã không còn cảm giác được cơ thể, chỉ lẩm bẩm một mình, rõ ràng đã rơi vào trạng thái sụp đổ. Nếu chỉ đơn thuần nhìn thấy Điền Cường, hắn sẽ không thất thố như vậy. Mà là trong lúc nổ súng vừa rồi, hắn đã thấy một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi. Một con quái vật không thể hình dung đã xuất hiện bên cạnh Điền Cường, chỉ cần giơ cái đuôi lên đã đánh bay viên đạn. Không chỉ vậy, con quái vật đó dường như biết là hắn đã nổ súng, cuối cùng còn nhìn sâu vào mắt hắn một cái. Cũng chính vì cái nhìn đó, thế giới nội tâm của gã chức nghiệp giả hoàn toàn sụp đổ, không biết nên nói gì nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tốc độ của Điền Cường không ngừng lại, chỉ trong vài phút đã đánh gục toàn bộ những kẻ cản đường. Y cũng nhờ đó mà tìm được nơi ẩn thân của gã chức nghiệp giả. Biết mình không còn cơ hội sống sót, đôi mắt gã chức nghiệp giả cũng tràn đầy vẻ điên cuồng, gầm lên, mặc kệ ngươi là ai. Ngươi nhất định sẽ chết. Đại ca sẽ báo thù cho chúng ta, không chỉ vậy, ngươi cũng sẽ bị ăn thịt, ngay cả xương cốt cũng không còn. Điền Cường âm trầm cười một tiếng. Đao lên đao xuống, gã chức nghiệp giả cuối cùng còn chống cự cũng bị giết chết, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Từ lúc Điền Cường đánh tới cửa, đến khi diệt sạch tất cả mọi người, tổng cộng cũng không quá nửa giờ. Mỗi người ở đây đều coi y như ma quỷ, đâu còn nhớ lúc trước đã sỉ nhục y thế nào, rằng sẽ có kiếp nạn ngày hôm nay. Vẫn chưa kết thúc, ta biết lão đại của các ngươi đã hợp tác với một con quái vật mới có được sức mạnh hôm nay. Điều ta muốn làm, chính là giết chết lão đại trong miệng ngươi và con quái vật cuối cùng đó. Điền Cường cúi người, lạnh lùng tàn nhẫn gầm lên bên tai gã chức nghiệp giả, nói cho ta, lão đại của các ngươi ở đâu? Ta không biết a. Gã chức nghiệp giả còn muốn cứng miệng, nhưng Điền Cường đã một cước đạp lên bụng đối phương, dùng sức lớn đến nỗi nội tạng của gã cũng có chút sai lệch. Nói hay không? Ta nói, lão đại đang ở bãi tha ma, hắn có việc quan trọng phải làm, đã mang đi không ít cốt cán. Điền Cường cười lạnh một tiếng. Y không rõ đối phương muốn làm gì, nhưng với nhân phẩm của kẻ đó, tuyệt đối sẽ không mang lại lợi ích gì cho thành Thạch Bảo. So với trật tự xây dựng nghĩa trang công cộng cho cư dân, ở thành Thạch Bảo, người chết đa phần đều bị vứt ra bãi tha ma. Nơi đó vị trí hẻo lánh, xa thành Thạch Bảo, nghiễm nhiên trở thành nơi chôn xương của người thường. Đại nhân, chúng ta nên làm thế nào? Điền Cường không phải kẻ ngốc. Y tự nhiên biết rõ tiềm lực của mình đến đâu. Hủy diệt tổng bộ số không là vì phần lớn cốt cán ở đây đã rời đi. Lúc này, nếu để y đi báo thù gã lão đại và con quái vật kia, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Vì vậy, y mới mở miệng hỏi Ngụy Tốn. Làm thế nào? Đương nhiên là làm cho hắn một trận long trời lỡ đất. Ngụy Tốn đến thành Thạch Bảo, mục đích ban đầu chính là để nơi này rơi vào khủng hoảng và hỗn loạn. Trong bối cảnh đó, hủy diệt số không, khiến cư dân xung quanh hoang mang, mới là mục đích thực sự của hắn. Phùng Hàn Viễn đứng giữa bãi tha ma, xung quanh là nhiều tên cốt cán. Lúc này, ánh mắt của bọn chúng đều đổ dồn vào Phùng Hàn Viễn, như thể một phép màu nào đó sắp xảy ra trên người hắn. Tất cả mọi người đều nín thở, cẩn thận chờ đợi. Ha ha, chỉ cần hoàn toàn thôn phệ thi khí ở đây, sức mạnh của ta sẽ có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Đại ca Hồng Phúc Tề Thiên, chắc chắn sẽ mã đáo thành công. Đúng vậy, chỉ cần thực lực của đại ca có thể tiến thêm một bước, thành Thạch Bảo cuối cùng cũng sẽ thuộc về một mình đại ca. Không sai, chúng ta ngoài đại ca ra không nhận ai cả. Ha ha, được rồi, không cần nịnh nọc nữa, ta biết các ngươi nghĩ gì. Các ngươi yên tâm, các ngươi đều là huynh đệ tốt của ta. Chỉ cần chúng ta nắm quyền kiểm soát thành Thạch Bảo, những gì các ngươi muốn, ta đều có thể cho các ngươi. Hơn nữa Phùng Hàn Viễn kéo dài giọng nói, hơn nữa ta còn muốn luyện hóa con quái vật kia. Nó ỷ vào việc cho ta lợi ích, coi ta như nô bộc mà sai khiến. Nhưng cái đầu nhỏ như quả trứng gà của nó làm sao có thể nghĩ đến, mục đích cuối cùng của ta là vỗ béo nó, sau đó trực tiếp thôn phệ, giúp thực lực của ta tiến thêm một bước. Năng lực của Phùng Hàn Viễn là thôn phệ. Hắn không chỉ có thể tăng tốc thôn phệ năng lượng xung quanh, mà còn có thể thôn phệ năng lượng của quái vật, côn trùng, thậm chí cả zombie để bồi bổ cho bản thân. Chính nhờ có được năng lực đặc dị này, hắn mới có được một mảnh trời riêng ở thành Thạch Bảo. Qua khẩu khí của hắn, không khó để nghe ra rằng, con quái vật đã thôn phệ anh trai của Điền Cường cũng chính là mục tiêu của hắn. Đây chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Và bây giờ, điều Phùng Hàn Viễn muốn làm, chính là mượn nhờ vô số thi thể ở bãi tha ma này, thôn phệ thi khí trong đó, hoàn thành bước cuối cùng của quá trình lột xác. Ầm ầm. Phùng Hàn Viễn thôi động năng lượng. Một lượng lớn thi khí bốc lên từ mặt đất, sau đó bị hút vào cơ thể hắn. Giống như một cái máy nghiền gỗ, những năng lượng này tụ lại trên đỉnh đầu Phùng Hàn Viễn. Năng lượng vô tận tuôn ra từ đó, như một con đê bị vỡ, mãnh liệt như thủy triều. Phùng Hàn Viễn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đang không ngừng tăng lên. Hắn hít một hơi thật sâu. Sức mạnh vốn chỉ ở cấp truyền kỳ đang dần tăng cường. Chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào nửa bước sử thi, trở thành người mạnh nhất thành Thạch Bảo. Đúng lúc đó, một bàn tay lông lá khổng lồ bất ngờ bóp nát luồng thi khí xung quanh, cắt đứt quá trình thôn phệ của hắn. Sau đó, một con quái vật không thể hình dung, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Thân hình nó cực kỳ cao lớn, cánh tay đã to bằng người, móng tay dữ tợn. Rõ ràng đó là một con quái vật cao đến mười mấy mét. Ngụy Tốn đã thôn phệ vô số thú hồn, trong đó thú hồn loài chó có khứu giác kinh người. Sau khi dò xét, hắn đã tìm được Phùng Hàn Viễn, kẻ chủ mưu thực sự đằng sau số không. Tuy nhiên, thực lực của đối phương đã ở cấp truyền kỳ, ngang với Ngụy Tốn. Dưới tình huống này, Điền Cường hoàn toàn không có khả năng chống cự. Vì vậy, Ngụy Tốn chỉ một mình đến đây. Ngay khi Ngụy Tốn vừa truy tìm tới nơi, lại phát hiện đối phương đang tấn công cấp truyền kỳ, ý đồ tiến vào nửa bước sử thi. Mặc dù phương pháp thăng cấp của đối phương có chút kỳ quái, nhưng Ngụy Tốn không thể không thừa nhận, nếu cứ để đối phương tiếp tục như vậy, thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì vậy, Ngụy Tốn mới đột ngột ra tay. Ngươi là ai? Thân hình Phùng Hàn Viễn khẽ động, nhanh chóng chìm xuống. Hắn muốn thoát khỏi Ngụy Tốn, ý đồ hấp thu lại phần thi khí còn lại. Vô ích thôi, nơi này đã bị ta phong tỏa, ngươi không thoát được đâu. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là cấp truyền kỳ, cho dù thật sự để ngươi tiến vào nửa bước sử thi, muốn ra ngoài cũng phải tốn chút công sức. Ngụy Tốn nói rất nhanh. Như một chuỗi tên bắn ra, chữ này nối tiếp chữ kia, suy nghĩ của mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nói xong, như thể có vô số bộ não đang cùng hoạt động. Sự thật cũng là như vậy. Ngụy Tốn đã hấp thu quá nhiều thú hồn trong cơ thể, và phần lớn những thú hồn này đều là những kẻ có thực lực cường hãn, sớm đã không còn là những con giả thú vô tri, ít nhiều đều có khả năng suy tính. Sau khi thôn phệ hơn vạn con giả thú, Ngụy Tốn đã được bồi bổ, phương diện tinh thần tự nhiên cũng đã lên một giai đoạn mới. Ngươi hỏi ta là ai? Ta là người giết ngươi. Cùng lúc đó, trên người Ngụy Tốn dâng lên một đoàn sương đen, sau đó hư ảnh của một con quái vật xuất hiện. Tám cái xúc tu như bạch tuộc hợp thành một cái thòng lọng, vung về phía Phùng Hàn Viễn. Nhưng Phùng Hàn Viễn cũng không phải không có sức chống cự. Mặc dù không nhận ra Ngụy Tốn, nhưng hắn cảm nhận được địch ý và sát khí sâu đậm. Hắn hiểu rõ, nếu mình không thể chiến thắng đối phương, có lẽ thật sự sẽ chết. Phùng Hàn Viễn gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, thi khí đầy trời biến thành một nắm đấm. Trời đất rung chuyển, mặt trời mặt trăng lu mờ. Một quyền vung ra, đã đánh nát toàn bộ xúc tu hư ảnh của Ngụy Tốn. Phùng Hàn Viễn không muốn ham chiến, vừa định thoát khỏi chiến trường, lại phát hiện, sự quấy nhiễu trên người vẫn chưa biến mất. Bốn phía trời đất mênh mông, trong khoảnh khắc đó, Ngụy Tốn lại biến thành một con vượn lưng vàng khổng lồ, lao thẳng vào người Phùng Hàn Viễn. Ta đã thôn phệ quá nhiều giả thú, trong đó ta thích nhất là loài vượn. Chúng có khả năng học hỏi siêu cường, giống như nhân loại. Ta tin rằng, chỉ cần cho chúng cơ hội tiến hóa, chúng sớm muộn cũng sẽ tiến hóa ra một chủng tộc trí tuệ khác với nhân loại. Còn chiêu này của ta, chính là học được chân lý chiến đấu từ chúng. Trong giọng nói đều đều của Ngụy Tốn, một quyền đã oanh kích về phía Phùng Hàn Viễn. Nắm đấm kinh khủng phát ra tiếng gào thét xoay tròn, đánh về phía Phùng Hàn Viễn. Quá trình thôn phệ thú hồn của hắn cũng là một quá trình không ngừng hoàn thiện bản thân. Giống như lúc này, Ngụy Tốn dựa vào hư ảnh, trực tiếp dùng tư thế nghiền ép đánh về phía Phùng Hàn Viễn. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là giết chết đối phương. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế ta? Không thể nào. Xoẹt. Một điểm sáng trắng bằng hạt gạo, đột nhiên xuyên thủng quyền ý của Ngụy Tốn. Chỉ thấy Phùng Hàn Viễn há miệng, một vệt sáng từ trong đó dâng lên, trực tiếp chặn lại đòn tấn công chí mạng của Ngụy Tốn. Cường giả cấp truyền kỳ không có ai là đèn cạn dầu. Đối với Phùng Hàn Viễn mà nói, hắn hiện tại đã không còn cân nhắc việc thăng cấp. Bởi vì sự trì hoãn của Ngụy Tốn, hắn đã mất đi cơ hội thăng cấp cuối cùng. Cũng chính vì vậy, trong lòng Phùng Hàn Viễn không biết căm hận Ngụy Tốn đến mức nào. Đôi mắt hắn dường như muốn rỉ ra máu tươi, trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ rực. Hắn lửa giận công tâm, gào thét một tiếng, lớn tiếng quát Mỹ Tốn, ta không cần biết ngươi là ai, đã dám đánh lén ta thì hãy chuẩn bị chết đi. Không, ngươi đã làm hỏng chuyện tốt của ta, chết đối với ngươi là quá nhẹ. Ta muốn chặt đứt tứ chi của ngươi, để ngươi sống không bằng chết, để ngươi phải cầu xin ta giết ngươi. Thi khí kinh khủng bắt đầu quấn quanh người Phùng Hàn Viễn, khiến hắn biến thành một con cự ma đáng sợ. Hắn đạp lên mặt đất, một quyền đưa ra, lại ý đồ đánh tan thân thể của Ngụy Tốn thành một đám sương máu. Ngươi sẽ nổi điên, chẳng lẽ ta thì không sao? Ngươi cho rằng ta mới dùng bao nhiêu sức mạnh? Không biết tự lượng sức mình. Ngụy Tốn chứng kiến tất cả, hít một hơi thật sâu. Hư ảnh vượng khổng lồ từ vạn thú hồn bắt đầu thay đổi. Răng nanh trắng ẩn đột nhiên mọc dài ra, hai mắt đỏ như máu, trán đen kịt, cánh tay lạnh lẽo. Ngay khi cú đấm của Phùng Hàn Viễn đến gần mình một mét, nắm đấm hư ảnh được hóa ra từ cơn phẫn nộ này cũng đồng dạng đưa ra ngoài. Ngụy Tốn triệt để bùng nổ. Một luồng quyền ý khổng lồ lại một lần nữa bao trùm cả bầu trời, ép thẳng xuống đầu Phùng Hàn Viễn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phùng Hàn Viễn gầm lên, trong lòng lập tức hiểu ra, thực lực của gã đàn ông trước mắt này tương tự mình. Nếu vừa rồi hắn tấn thăng thành công, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, nhưng bây giờ thì không. Hắn tấn thăng nửa chừng thất bại, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể, vẫn dậm chân tại chỗ ở cấp bậc truyền kỳ, xem như thế lực ngang nhau. Mặc dù không rõ đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, mục đích tìm đến mình là gì, nhưng Phùng Hàn Viễn biết một điều, nếu không chống cự, cuối cùng hắn sẽ chỉ có một con đường chết dưới tay đối phương. Gầm lên một tiếng, hắc khí ngút trời. Phùng Hàn Viễn há miệng, một luồng sức mạnh trực tiếp cộng hưởng lên trên quyền thế của Ngụy Tốn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hư không hoàn toàn sụp đổ. Thân thể Phùng Hàn Viễn cấp tốc chìm xuống, thoát khỏi dòng chảy không gian đang vỡ nát, lập tức thoát khỏi vòng vây của Ngụy Tốn. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đại ca vừa mới muốn tấn thăng, tên kia là ai? Chết tiệt, cả này đã phá hỏng chuyện tốt của đại ca tấn thăng thất bại rồi. Hừ. Bất kể là ai, dám trêu vào đại ca, đều phải chết. Đám người này là tâm phúc của Phùng Hàn Viễn, cũng là cốt cán của tổ chức số không. Sự tồn tại của bọn họ không phải để xem kịch, mà là để trợ giúp Phùng Hàn Viễn thoát khỏi khốn cảnh vào thời khắc mấu chốt. Thế nhưng, cuộc chiến ở cấp độ này mới khiến bọn họ nhận ra chênh lệch giữa mình và đối phương lớn đến mức nào, chỉ có thể đứng dưới đất mà oán thán. Tuy nhiên, dù bọn họ chỉ dám vỏ mồm, nhưng Mỹ Tốn lại chưa bao giờ có ý định tha cho những kẻ lắm lời này. Mấy người kia không nhìn rõ chuyện gì xảy ra trên không trung, đang lúc tập trung tinh thần thì đột nhiên một luồng hắc khí ngập trời tuôn đến. Trong luồng hắc khí, một cái vuốt thú khổng lồ chụp thẳng xuống đầu. Cái vuốt thú này to bằng nửa sân bóng rổ, xung quanh tụ tập vô số tiếng gào thét của dã thú. Không khí trong khoảnh khắc đó dường như ngưng động lại hoàn toàn. Một lũ kiến hôi vô dụng cũng dám la lối trước mặt ta, ta giết các ngươi trước, rồi sẽ giết chủ của các ngươi sau. Ngụy Tốn vốn là kẻ vô pháp vô thiên. Ở trật tự có Trần Phong đè nén nên còn giữ kẻ, nhưng khi đến Thạch Bảo Thành này, hắn không còn bị ràng buộc, lập tức khôi phục bản tính, một lời không hợp liền muốn ra tay giết người. Có điều, những kẻ này cũng chẳng phải người vô tội. Bọn chúng tác quái tác quái khắp Thạch Bảo Thành, không biết đã gây ra bao nhiêu nợ máu, tạo nên bao nhiêu thảm kịch nhân gian. Không một ai trong số chúng là vô tội. Thấy cảnh đó, con ngươi của mấy kẻ kia đều co lại thành một sợi chỉ. Bọn họ đều là chức nghiệp giả. Được vô số tài nguyên bồi đắp nên tự nhiên cũng có sức chiến đấu không tầm thường. Thấy một đòn chí mạng của Ngụy Tốn, bọn họ không dám ham chiến, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, chạy trốn đến nơi khác. Thế nhưng trên không trung, nhìn đám người định tứ tán bỏ chạy, nụ cười trên mặt Ngụy Tốn càng thêm tàn bạo, hắn gầm lên một tiếng, chết trong tay ta cũng là vinh hạnh của các ngươi. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mấy người đó trực tiếp biến thành một vũng máu, đúng là hài cốt không còn. Một đòn này khiến cả mặt đất sụp xuống hơn 10 mét. Có thể thấy sức mạnh của Ngụy Tốn đã cường hãn đến mức nào. Thế nào? Còn muốn làm rùa rụt cổ hạ thủ hạ của ngươi đều chết cả rồi, ngươi muốn làm kẻ cô độc sao? Ngươi giết lão Tam, lão Ngũ, bọn họ đều là huynh đệ cùng ta qua hoạn nạn, ta muốn ngươi chết. Phùng Hàn Viễn từ chỗ cách mấy trăm mét lao đến. Năng lực thức tỉnh của hắn là thôn phệ, miệng có thể hấp thu năng lượng vô tận, có thể nuốt vào, tự nhiên cũng có thể phóng ra. Ngay lúc Ngụy Tốn vừa tấn công xong, hắn há miệng. Một luồng khí bạo bắn ra như tinh quang, sáng chói rực rỡ, phá tan vô số tầng hắc ám, trực tiếp chạm đến người Ngụy Tốn. Ầm ầm. Ngụy Tốn bị luồng năng lượng vô tận đó hoàn toàn bao phủ. Dưới sức mạnh này, thân thể Ngụy Tốn càng lúc càng nhỏ lại, dường như sắp bị chôn vùi hoàn toàn. Bất chợt, Ngụy Tốn bị tóm lấy bỗng hóa thành một làn sương đen. Đây chẳng qua chỉ là con quái vật vô hình trên người Ngụy Tốn, được tạo thành từ vô số sinh mệnh hội tụ, còn Ngụy Tốn thật sự vẫn luôn ẩn mình ở một nơi bí mật. Làn sương đen lại tụ tập, biến thành dáng vẻ của Ngụy Tốn, chỉ có điều, trên trán lại mọc ra hai cái sừng rồng, trông vô cùng đáng sợ. Ha ha, nói mấy lời huynh đệ nhảm nhí gì thế, vừa rồi ta cho ngươi cơ hội tấn công là vì ngươi muốn dùng bọn chúng làm mồi nhử để ta lộ ra sơ hở. Loại người như ngươi, làm gì có thứ tình cảm đó, ngươi từ đầu đến cuối chính là một con quái vật. Ta thấy ngươi đã hòa làm một với cái nghiệt súc không biết từ chiều không gian nào tới rồi đúng không? Ngụy Tốn cười lớn, trực tiếp vạch trần âm mưu của Phùng Hàn Viễn. Mà Ngụy Tốn cũng không nói sai, loại người như Phùng Hàn Viễn căn bản không có lòng trắc ẩn, đối với hắn, tất cả đều lấy bản thân làm trung tâm. Đối mặt với sự chế giễu của Ngụy Tốn, Phùng Hàn Viễn không nói gì, chỉ há miệng, một luồng năng lượng lại phun ra, dường như ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đủ để thay đổi cả trời đất. Cút cho ta! Ngụy Tốn vừa thấy luồng năng lượng khổng lồ ập đến mặt mình, cuồn cuộn mãnh liệt, thế không thể đỡ, liền không khỏi gầm lên một tiếng. Toàn thân hắn, hồn phách của dã thú dâng trào sức sống, từng con dã thú khổng lồ phá tan xiềng xích trong cơ thể, bay lên trên đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt, trời đất tối sầm. Ngụy Tốn hai tay đột nhiên chống lên, một khối hắc khí cực kỳ đậm đặc ngưng tụ thành hình, vô số thú hồn hội tụ lại một chỗ, tạo thành một cánh cửa khổng lồ. Trên cánh cửa này, chi chít khắc họa hình thái của vô số dã thú, có hổ, có voi ma mút, có cả khủng long, thậm chí có cả hung thú từ dị không gian như bạch long. Phụt. Luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào cánh cửa. Cánh cửa sau khi chống đỡ được một lúc, lại như mất hết phòng ngự, một tiếng nổ nhỏ vang lên, nó tựa như con tàu rẽ sóng mà tách ra làm đôi, vậy mà không ngăn cản nổi. Phùng Hàn Viễn một đòn đã đánh nát phòng ngự của Ngụy Tốn, so với trước đó, sức mạnh của hắn bây giờ vậy mà đã tăng hơn ba thành, thật khiến người ta không thể tin được. Ầm. Thân thể do thú hồn của Ngụy Tốn ngưng tụ, bị một đòn này chém thẳng vào đầu. Hắn gầm lên một tiếng, thân thể vỡ nát từng tấc, máu tươi đen kịt bắn ra tứ phía, thân thể bị trực tiếp xé làm hai nửa. Những giọt máu đen kịt đó bắn tung tóe giữa không trung nhưng không rơi xuống. Thay vào đó, chúng hóa thành từng luồng hắc khí nồng đậm vô cùng. Cho ta tái tạo lại. Phân thân này vốn là một đạo thú hồn, theo quá trình không ngừng thôn phệ, thú hồn này đã có thần trí, dần dần trở thành một cá thể độc lập. Có điều, nó và Ngụy Tốn nương tựa lẫn nhau, một bên chết, bên kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ẩn mình một bên, Ngụy Tốn đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra, bởi vậy hắn gầm lên một tiếng, truyền sức mạnh của bản thể vào trong thú hồn, lúc này mới khiến thú hồn tái tạo lại thân thể, không trực tiếp vỡ nát. Với cường giả cấp bậc như Ngụy Tốn, tự nhiên không dễ dàng bị giết như vậy. Huống chi, trên người hắn còn có át chủ bài mà Trần Phong để lại, nếu thật sự không địch lại, hắn hoàn toàn có thể dùng dịch chuyển tầm xa để quay về trật tự. Tuy nhiên, Ngụy Tốn đã đến nơi xa ngàn dặm này, đương nhiên sẽ không phủi mông bỏ đi. Hắn muốn thay Trần Phong thu phục Thạch Bảo Thành với mấy trăm ngàn nhân khẩu này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chứng minh giá trị của mình. Hết chương 1330. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.